Tiêu Phàm cắt sườn núi ngón tay, một giọt tinh huyết trực tiếp đâm vào dược đỉnh bên trên, quang mang đột nhiên đại tác, bất quá nó bên ngoài thân vẫn như cũ đen nhánh, ngay cả thần đỉnh nở rộ quang mang đều bị áp chế. Ông! Thần đỉnh chấn động, theo Tiêu Phàm thần niệm trực tiếp thu nhập thể nội không gian, lập tức quay người rời đi. Đan phương, Tiêu Phàm có rất nhiều, luyện đan kỹ xảo, phong ma dược thần gần một năm tra tấn, khuôn mặt của hắn kỹ xảo cơ hồ tương đương với đại sư cấp, coi như luyện chế hỗn độn đan sẽ thất bại mấy lần, bất quá quen tay hay việc, hắn có tự tin tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày luyện chế ra một nhóm hỗn độn đan đến, đẳng cấp thấp một chút không có việc gì, dùng số lượng để đền bù là đủ. Quyền Lao Tam lâu dài giao thiệp với người, giờ phút này biết Tiêu Phàm nhất định là quý nhân, cho nên vội vàng nói, công tử, có việc dễ thương lượng. Ngài chỉ cần ra một chút cao giai đan dược, chúng ta đấu giá, về phần yêu linh tinh. Ngài nếu là không dùng được, chúng ta có thể cầm bảo vật cùng ngài đổi, ta phòng đấu giá đứng ở thành này nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút đồ tốt. Có thể, các ngươi ra hỗn độn cấp cùng cấp giới chủ tài nguyên là được, đây là ta cần có tài nguyên, ngươi chiếu vào chuẩn bị, càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một phần tài nguyên danh sách xuất hiện tại Quyền Lao Tam trước mặt, thản nhiên nói, tài nguyên tiêu hao yêu linh tinh. Cuối cùng từ tiền tài của ta bên trong trừ đi là đủ. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, lão hủ thay mặt phòng đấu giá tạ ơn ngài lặc, những tư nguyên này, buổi sáng ngày mai tuyệt đối đưa đến. Quyền Lao Tam chỉ bất quá thô sơ giản lược nhìn một lần, đều là một chút quen thuộc dược liệu, chỉ bất quá không ai biết luyện chế cao giai đan dược, cho nên những dược liệu này đều bị yêu thú ăn sống, căn bản hấp thu không có bao nhiêu năng lượng, tất cả đều lãng phí, giá cả rất tiện nghi. Tiêu Phàm không nói thêm lời, trong tay hắn có không ít tài nguyên. Đều là hỏa hộ pháp hỗ trợ thu mua, đầy đủ hắn luyện chế mấy lô đan dược ra. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm trực tiếp đem hỏa hộ pháp gọi vào gian phòng, hắn là hỏa thuộc tính, mà còn đẳng cấp tương đối cao, có thể giúp chút gì không? Dùng ngươi mạnh nhất hỏa công thối luyện đan lô, còn lại nhiệt độ để ta tới trường khống. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, chuyện này làm xong về sau, ta sẽ để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất bước vào hôn độn cảnh. Hỏa hộ pháp kích động vạn phần, lập tức khúng núm nói, lão nô nguyện lấy cái chết cống hiến sức lực. Soạn. Hỏa hộ pháp cấp tốc kích phát hỏa diễm áo nghĩa, cấp giới chủ áo nghĩa vậy mà chỉ có thể để đan lô chậm rãi làm nóng, có thể thấy được lò luyện đan này đẳng cấp cao bao nhiêu. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm chuẩn bị kỹ càng tất cả tài nguyên về sau, vung tay lên, hỏa thủy áo nghĩa bắn ra cực cao nhiệt độ, tăng nhanh đan lô làm nóng tiến trình, lò đan nội bộ tạp vật cấp tốc bị sấy khô bay hơi, tan biến tại vô hình ở giữa. Tiêu Phàm càng là dùng linh tuyển thanh tẩy một lần, nội bộ không gian đạt đến thích hợp nhiệt độ. Hắn cấp tốc dựa theo đan phương thả nhập dự tài, từng bước một luyện hóa. Bước đầu tiên khẳng định là luyện chế giới chủ đan, thứ này Tiêu Phàm trước đó luyện chế qua một chút, bất quá tốt nhất cũng chính là trung phẩm, cũng chính vì vậy, hắn bị phong ma dược thần mang cầu huyết lâm đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả phế đi hai lô giới chủ đan, bất quá cũng nắm giữ một chút tiểu kỹ xảo, lò thứ ba giới chủ đan cấp tốc ngưng tụ thành, mà lại phẩm cấp không tệ, toàn thân kim hoàng, cơ hồ muốn đi vào thượng phẩm. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lại luyện chế vài lô giới chủ đan, một điểm điểm tại tiến bộ, thẳng đến thứ 10 lô thời điểm, rốt cục luyện chế được một lò thượng phẩm giới chủ đan. Cái này một lò thượng phẩm giới chủ đan để Tiêu Phàm hưng phấn, tốt nhất một lò, cái này một lò giới chủ đan đặt ở Thiên Hồ Tinh, đó chính là giá trị liên thành a, mà lại luyện chế ra thượng phẩm giới chủ đan, liền có nắm chắc nhất định luyện chế ra hỗn độn đan. Thoáng nghỉ ngơi nửa canh giờ, Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu ngưng luyện hỗn độn đan, tài nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Trước ba lô toàn bộ nổ lô, một cái cấp thấp hỗn độn đan đều không có hình thành. Tiêu Phàm đầu đầy mồ hôi, linh hồn vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ muốn áp chế không nổi, nhưng là Tiêu Phàm tĩnh tâm luyện đan, không để ý đến linh hồn chính đang từng bước đạp nhập thánh nhân cảnh, nhưng là tu vi lại một mực dừng lại tại bảy thế sinh tử cảnh bên trên. Thứ bảy lô. Tiêu Phàm trong mắt rõ ràng có lửa giận, thiết quyền nắm chặt, hận không thể một quyền đánh nổ đan lô. Hoa. Ô ô ô. Ngưng đan. Tiêu Phàm trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng, bắt đầu chậm rãi giảm xuống nhiệt độ, ngay tại sắp thành công thời điểm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh bay mà đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chật vật bay ngược, trên mặt sơn đen mà hắc, nhìn cực kỳ chật vật. Dựa vào, Tiêu Phàm không khỏi chửi ầm lên, mắt thấy là phải thành đan, vậy mà tại thời khắc mấu chốt thất bại. Chương 698, ba vạn mai hạ nguyên. Một đêm thời gian, Tiêu Phàm tóc đều nổ, hai mắt đỏ bừng, hỗn độn cấp dược liệu bị lãng phí một nửa. Vậy mà không có một lò thành công. Không phải khuôn mặt của hắn kỹ xảo không đủ mạnh, mà là hắn cùng hỗn độn cấp chênh lệch quá xa. Linh hồn cường độ không đủ. Thế nhưng là Tiêu Phàm như là điên rồi một nửa, lựa chọn từ bỏ áp chế linh hồn, bắt đầu cường thế luyện chế hỗn độn đan, trong nội đan thậm chí bao hàm ngũ hành cùng lôi điện, thuộc về toàn thuộc tính hỗn độn đan, một khi luyện chế thành công, liền xem như đê giai hỗn độn đan, cũng tương đương với trung phẩm hỗn độn đan. Hoa. Thứ 8 lô, Tiêu Phàm dị thường cẩn thận, linh hồn bị vận chuyển tới cực hạn, vọt thẳng vào thánh nhân cảnh, linh hồn trong nháy mắt tăng cường gần 100 lần, sức cảm ứng độ càng là tăng lên không chỉ gấp 100 lần, niệm lực trưởng khống trong lò đan linh dịch, cẩn thận nhập vi. Soạt. Linh dịch hội tụ thành dòng, Tiêu Phàm bắt đầu tĩnh tâm ngưng đan, hỏa hộ pháp toàn lực gia trì nhiệt độ, mà yếu bất hoặc là tăng cường nhiệt độ sự tỉnh toàn quyền do Tiêu Phàm một người đến trường khống, đan dược đang nhanh chóng ngưng tụ, gian phòng bên trong mùi thơm nước mũi, coi như không có tu luyện, hỏa hộ pháp cùng Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể đều đang nhanh chóng tăng cường. Ào ào ào. Hiu hiu hiu. Ngưng tụ thành ngũ hành lôi đan tại khí lưu cuốn lên hạ cấp tốc sao động, bất quá từ đầu đến cuối không xông phá Tiêu Phàm trường khống. Thứ 8 lâu ngưng đan thành công. Nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống, kim sắc đan dược lơ lửng tại khí lưu phía trên, mượt mà kim hoàng, tràn ngập ngũ hành pháp lý cùng lôi điện trật tự, đây không phải Tiêu Phàm hiểu ngũ hành cùng lôi điện, mà là mượn pháp tắc trong thiên địa trật tự, so với hắn lý giải ngũ hành cùng lôi điện cao cấp hơn. Soạt. Ầm. Đan lô cái nắp bị mở ra, 9 cái ngũ hành lôi đan đều là trong đó có 5 mai là trung phẩm hỗn độn đan, 4 cái thì là đê giai hỗn độn đan, bất quá đây là ngũ hành lôi đan, tương đương với toàn thuộc tính hỗn độn đan. Trung phẩm chẳng khác nào thượng phẩm, hạ phẩm thì tương đương trung phẩm, thế gian khó tìm. Khu khu. Phúc. Cái này một lò đan dược ngưng tụ thành, Tiêu Phàm trực tiếp mỏi mệt quỳ xuống đất ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, đừng nói là hắn, liền ngay cả hỏa hộ pháp giữ vững được một ngày một đêm đều không chịu nổi. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Hỏa hộ pháp vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tiện tay đem một viên đê giai hỗn độn đan đưa cho hỏa hộ pháp, khàn khàn nói nói, vất vả. Cái này một viên là ban thưởng của ngươi, đã thu đi. Đa tạ chủ nhân. Hỏa hộ pháp già mặt đỏ dần, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác vất vả, làm hắn bình thường đều khinh thường làm sự tình, bất quá có nỗ lực luôn có hồi báo. Soạt. Tiêu Phàm lập tức lại ném đi 9 cái giới chủ đan, 9 cái giới chủ đan tăng thêm một viên hỗn độn đan, đầy đủ hắn bước vào hỗn độn cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chờ đem hạo nguyên thu sạch mua kết thúc, ngươi liền có thể bế quan. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, đi xuống đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Hỏa trưởng lão kích động cầm bình thuốc, toàn thân run rẩy thối lui ra khỏi gian phòng. Tiêu Phàm nhìn sắc trời một chút, còn có một đoạn thời gian mới hừng đông, liền lập tức xuất ra mấy cái thánh cấp đan dược, trực tiếp sau khi phục dụng liền ngồi xếp bằng trên giường điều tức, lực lượng trong cơ thể, tinh thần đều tại khôi phục nhanh chóng, lực lượng linh hồn bị hao hết, giờ phút này không phá thì không xây được, vậy mà lại tăng cường không ít, mà lại dường như cũng không có tác dụng phụ. Nhục thân cảnh giới cùng linh hồn cảnh giới có một đoạn chênh lệch, khổ hải kinh tu luyện phi thường thuận lợi, bất quá Tiêu Phàm không dám khẳng định tiếp tục như vậy có thể hay không đối với mình có ảnh hưởng, cho nên vẫn là có chút không yên lòng. Nửa canh giờ, Tiêu Phàm vẹn vẹn nghỉ ngơi nửa canh giờ, sắc trời sáng rõ, mà giờ khắc này, hỏa hộ pháp căn bản không có nghỉ ngơi, hai con ngươi đỏ bừng, bắt đầu đối ngoại tuyên bố chính thức thu mua Hạ Nguyên. Bởi vì vào ngày này thu mua Hạ Nguyên, đấu giá hội không thể không chỉ hoãn 2 ngày cử hành. Bởi vì đại tộc người đều lòng tràn đầy chờ mong Tiêu Phàm đan dược ban thưởng, cơ hồ mỗi cái gia tộc đều chuẩn bị 100 mai trở lên hạ nguyên, có chút cực lớn yêu tộc càng là lấy được hơn 1000 mai hạ nguyên. Bọn họ đều là thổ dân, biết nơi nào có hạ nguyên, cứ việc cái đồ chơi này trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý qua, bất quá bọn hắn muốn lấy được hạ nguyên, tốc độ thật nhanh. Ngoài khách sạn chợt ních cường giả. Hòa đạo hữu, ta tới trước, ta nhưng là chuẩn bị 400 mai hạ nguyên a. Một cái lao giả tóc trắng kích động nói, sợ cao giai đan dược bị người khác đều hối đoái đi. 400 mai mà thôi, lão phu thật sự là xem trọng các ngươi linh nhưng môn, ta thượng cổ đế ương nhất mạch chuẩn bị 1200 mai hạ nguyên, chỉ cầu một viên thượng phẩm hỗn độn đan, về phần hạ nguyên liền toàn bộ đưa cho hỏa đạo hưu. Một cái càng thêm tang thương lão giả cường thế đứng dậy, hắn bách bảo giới bị đơn độc quy hoạch, mỗi một mai hạ nguyên đều đơn độc cất đặt, sẽ không sinh ra va chạm mà tự bạo. Đông đảo đại tộc trưởng lão cùng tộc trưởng nhao nhao tự thân lên trước, báo lên mình hạ nguyên số lượng. Tiêu Phàm trên lầu yên lặng nhìn xem, có sức cạnh tranh ước chừng có 5 nhà, đều là 1000 mai trở lên, bọn họ yêu cầu đều là thượng phẩm hỗn độn đan, 500 mai trở lên, 1000 mai trở xuống có 8 nhà, bọn họ yêu cầu thì là hạ phẩm hỗn độn đan, về phần 500 mai trở xuống, 100 mai trở lên, ước chừng có gần 20 nhà, còn có một số chỉ thu tập được mấy chục mai hạ nguyên. Sơ bộ tính ra, kế bên này chỉ ít có 3 vạn mai hạ nguyên. Một khi có ai hạ nguyên mất khống chế, cả tòa thành thậm chí giáp hồ thành đều muốn bị phá hủy. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hỗn độn đan số lượng không nhiều, từ tự luyện chế 9 cái, đưa cho hỏa hộ pháp một viên, chỉ còn lại 8 cái, hẳn là đầy đủ dùng. Về phần giới chủ đan là dư xài. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói nói, trước tiên đem có được 1000 mai trở xuống, 500 mai trở lên Hạo Nguyên đạo hữu mời lên trên lầu đến, mỗi người đều có thể đạt được giới chủ đan, bất quá 500 mai Hạo Nguyên có thể đạt được một viên thượng phẩm giới chủ đan, một viên trung phẩm giới chủ đan, 600 mai Hạo Nguyên có thể đạt được hai cái thượng phẩm giới chủ đan, 700 mai có thể đạt được hai cái giới thượng phẩm giới chủ đan, một viên trung phẩm giới chủ đan. Cứ thế mà suy ra, nguyện ý muốn liền lên tới bắt đan dược, cảm thấy giá cả thấp, có thể rời đi, bổn thiếu chủ sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Hạo Nguyên lại không đáng tiền, mà lại cực kỳ nguy hiểm, người đó không đổi giới chủ đan đó chính là thật choáng váng. Hoa. Tám nhà trưởng lão cùng tộc trưởng nhao nhao phóng tới trên lầu, đều là một mặt kích động nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, đập thật nhiều, mỗi người đều có phần. Hoa. Những giới chủ này cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ vậy mà đều thành thành thật thật xếp thành hàng, căn bản không dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm, bởi vì hôm qua Tiêu Phàm đem Thiên Hồ tộc cầm trong tay Thiên Yêu khiến lao hầu đều quát lớn không dám nói lời nào, ai còn dám đắc tội hắn. Tiêu Phàm tiếp nhận từng mai bách bảo giới, đem bọn hắn trong bách bảo giới Hạo Nguyên đủ số lấy đi để vào long mạch không gian, cũng đơn độc cất đặt, không cho phép bất kỳ vật gì tới gần, giữa lẫn nhau đều có nhất định khoảng thời gian, còn có trận pháp bảo hộ, căn bản không cần lo lắng. Chỉ chốc lát, tám nhà Hạo Nguyên đủ số bị lấy đi, Tiêu Phàm đưa ra ngoài hơn 20 mai thượng phẩm giới chủ đan, trung phẩm giới chủ đan đưa ra ngoài ước chừng hơn 10 mai. Đám người hoan thiên hỉ địa mang ơn, Tiêu Phàm thì là một mặt mỉm cười nói nói, về sau mọi người cứ việc thu thập Hạo Nguyên, ta đều dùng đan dược đổi lấy, lần sau lại đến có thể là 100 năm về sau, cũng có thể là ngàn năm sau, nhưng là các ngươi yên tâm, ta sớm muộn sẽ xuất hiện. Tốt tốt tốt, cái này tình cảm tốt. Cái này Hạo Nguyên đối với chúng ta Thiên Hồ tinh chúng yêu tới nói là cái vật nguy hiểm, có thể đem bọn nó thanh lý mất, còn có thể đổi lấy bảo vật, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chúng yêu kích động nói. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu nói, chư vị thì đi giải quyết trước đi. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đem mấy cái kia có được Hạo Nguyên nhiều nhất cường giả gọi tới, bỏ ra 8 cái ngũ hành lôi đan đại giới, cuối cùng đem trong tay bọn họ gần 2 vạn khối Hạo Nguyên thu sạch mua đến mình trong long mạch không gian. Chương 699, mới gặp Tô Tiên Cơ. Hai lần hối đoái, mặc dù bỏ ra không ít đan dược, thế nhưng là lấy được hơn 3 vạn mai Hạo Nguyên, còn thừa lại đông đảo bên trong các gia tộc, trong tay đều có mấy chục mai thậm chí 300-400 viên Hạo Nguyên người, loại người này càng nhiều, chí ít có trên 100 cái đại yêu. Tu vi phần lớn đều là thiên long cảnh cường giả, còn có mấy cái lại là nhược hư cảnh. Tiêu Phàm đem trước đó từ phía trên vực thành mang tới đan dược toàn tất cả giải tán ra ngoài, đem trong tay bọn họ Hạo Nguyên đủ số đổi được tay, đại yêu nhóm kích động, Tiêu Phàm càng kích động. Tiên Vân Bắc chỉ yêu cầu Tiêu Phàm cầm tới 100 mai coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bây giờ trong tay hắn chí ít có 4 vạn mai Hạo Nguyên. Hắc hắc, chúng ta tất cả đều vui vẻ, cũng không tính lừa đảo các ngươi. Tiêu Phàm ý cười đầy mặt. Cũng hứa hẹn lần sau sẽ lại đến hối đoái Hạo Nguyên, mà lại cho đan dược sẽ cao cấp hơn một chút, dẫn chúng yêu sôi trào, từ đó, này Thiên Hồ tinh bên trong Hạo Nguyên giá cả đột nhiên kéo lên gấp 100 lần có thừa. Chúng yêu vẫn như cũ lưu luyến không rời, không muốn tán đi, thậm chí hy vọng Tiêu Phàm có thể ban thưởng một chút đan dược, bất quá Tiêu Phàm nơi nào sẽ hào phóng như vậy, trong tay hắn đan dược đều sắp hết, lại nghĩ có cao giai đan dược liền được bản thân ngưng luyện. Bất quá giờ phút này, một đôi như tinh thần con mắt ở phương xa nhìn ra xa Tiêu Phàm. Cặp mắt kia đoạt tâm hồn người, mà gương mặt kia càng là dốc hết thương sinh, đẹp tuyệt không thể tả. Tô Tiên Cơ từ khi biết được Tiêu Phàm là Thiên Long nhất mạch nhân chi về sau, vẫn muốn bái phỏng hạ Tiêu Phàm, nghị kết giao một hai, dù sao Thiên Long nhất mạch thế nhưng là trong truyền thuyết giống loài, huyết mạch đẳng cấp so với nàng Thiên Hồ Hỗn Độn Cửu Vĩ Hồ đẳng cấp còn muốn cao một chút. Người luôn yêu thích thường đi chỗ cao, dù là mượn nhờ người khác lực lượng cũng có thể. Rất hiển nhiên Tô Tiên Cơ nghĩ tiếp xúc tồn tại càng cường đại hơn. Từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí trở thành Hỗn Độn Cửu Vĩ Hồ, huyết mạch phản tổ, làm dạng rỡ tổ tông. Tiêu Phàm bị đạo này độc đáo ánh mắt chằm chằm run rẩy, thuận cái loại cảm giác này nhìn về phía đối diện ước chừng 100 mét chỗ khách sạn, trực tiếp cùng Tô Tiên Cơ đối mặt, hai người ánh mắt giao thoa mà qua, cũng không khỏi run lên. Tô Tiên Hạo bị Tiêu Phàm ánh mắt trấn trụ, nàng chưa bao giờ thấy qua một cái nam nhân có được như vậy ánh mắt. Mà Tiêu Phàm bị Tô Tiên Cơ tư sắc cho giật nảy mình. Loại nữ nhân này sắc đẹp không giống với thế gian bất kỳ nữ nhân nào, nàng tràn ngập mị hoặc, làm cho nam nhân điên cuồng, chấp nhất, có lẽ không có yêu thương, nhưng là có xúc động, trên thân thể xúc động. Đông đông đông. Hai người tâm nhảy không tự chủ gia tốc, đều lẫn nhau nhẹ gật đầu, ánh mắt trao đổi một chút, hai người đồng thời lách mình rời đi chúng yêu căn cứ. Hai người càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng ngừng ở phương xa một mảnh bên cạnh hồ một bên, bốn phía thanh liễu lưu động mặt nước, trăm hoa đua nở. Thiên hồ tộc hỗn độn nhất mạch Tô Tiên Cơ, ra mắt công tử. Tô Tiên Cơ làn thu thủy vũ động, nhìn thẳng Tiêu Phàm nói. Bổn thiếu chủ Tiêu Phàm, sớm nghe nói về Tiên Cơ công chúa là thiên hồ tinh đệ nhất mỹ nhân, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tô Tiên Cơ lãnh diễm vô cùng, ăn nói có ý tứ, dù là bị Tiêu Phàm tán dương cũng không lộ nửa điểm vẻ cảm kích, bởi vì nàng sắc thực quá đẹp, bất kỳ cái gì ca ngợi đối với nàng mà nói đều là chuyện đương nhiên. Công tử là thiên long nhất mạch. Tiên Cơ còn tưởng rằng thiên long nhất mạch đã sớm tuyệt tích. Tô Tiên Cơ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, có chút không tin hắn là thiên long nhất mạch, bất quá nàng không có nói rõ, chí ít hiện tại sẽ không đắc tội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngạo khí về nói, thiên long nhất mạch cao quý, sao lại cùng thế tục đặt song song, những năm này thiên long nhất mạch các đại tộc đều đã ẩn nấp tại chính vũ trụ tứ phương, trấn thủ thiên hạ thương sinh, có thể nhìn thấy thiên long nhất mạch long thần cường giả, không khỏi là khôn vô cảnh phía trên tồn tại, phổ thiên phàm tục, sao lại tùy ý nhìn thấy. Khẩu khí thật lớn. Tô Tiên Cơ đều kém chút tin tưởng Tiêu Phàm, thế nhưng là Tiêu Phàm trên thân rõ ràng có một chút nhân khí, nhân loại khí tức, nàng trước đó cách xa nhau so sánh còn lâu mới có được phát hiện, nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, tự nhiên có thể phát hiện. Soạt. Đúng vào lúc này, Tô Tiên Cơ không có dấu hiệu nào vung vẩy thứ hai đuôi, thiên hào quang đại tác, vạn vật biến ảo, để Tiêu Phàm lâm vào một cái vô cùng sợ hãi huyễn cảnh bên trong. Tiêu Phàm linh hồn cường đại dường nào, hắn đã là thánh nhân linh hồn. Nhục thân cảnh giới càng là bảy thế sinh tử cảnh, như là trước kia, hắn khẳng định sẽ trúng chiêu, nhưng là hiện tại, cái này huyễn cảnh chỉ đối với hắn sinh ra một điểm ảo giác, chỉ là trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Soạt. Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng bản chất, thiên nhãn thần thông vận chuyển, trực tiếp nhìn xuyên hư vô, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Tiên Cơ, thân ảnh lóe lên, trực tiếp giữ lại Tô Tiên Cơ cổ, thuận thế nâng lên, đem nó hung hăng nhập vào hồ nước bên trong. Phanh. A. Tô Tiên Cơ lập tức thét lên, vang lên ngập trời cự lang, thân thể trực tiếp nhập vào đáy nước, hơi bất lưu thần trực tiếp nuốt một ngụm nước bẩn. Tiêu Phàm giơ lên một vòng cười tà, cũng không tiếp tục công kích Tô Tiên Cơ, lần này chỉ là cảnh cáo nàng mà thôi. Hoa. Hưu. Tô Tiên Cơ từ đáy nước vọt lên, toàn thân ướt đẫm, thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giận dữ mắng mỏ nói, "Tiêu Phàm, ngươi dám?" "Hừ." Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đánh gãy Tô Tiên Cơ, khinh thường về nói, dám chủ động công kích bổn thiếu chủ, ngươi là người thứ nhất, đừng tưởng rằng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân liền có thể tại bản thiếu gia trước mặt dương oai, lần sau còn dám bất kính với ta, ta liền lột sạch ngươi ném đến đường lớn bên trên, thiên hồ tộc cũng bảo hộ không được ngươi. TTT. Tô Tiên Cơ nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế bá đạo, mảy may không nể mặt chính mình a, hiện tại càng là nói ra dạng này âu ngôn ngữ, sắc mặt của nàng lập tức biến đến đỏ bừng, hai ngọn núi rung động, thon dài ngọc tay chỉ Tiêu Phàm. Cả nửa ngày nói không nên lời nửa câu. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, lãnh đạo về nói, thiên hồ tộc mỹ thuật huyễn cảnh, tốt nhất đừng ở thiên long nhất mạch trước mặt mất mặt xấu hổ. TTT. Tô Tiên Cơ lần nữa hít sâu một cái hơi lạnh, ấn nhịn ở xúc động tâm lý, bất quá nàng hiện tại không còn hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, không phải thiên long nhất mạch dòng chính, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám ở thiên hồ tinh đối chính mình cái này công chúa lớn lối như thế. Là Tiên Cơ xúc động Tô Tiên Cơ chủ động yếu thế, không người thở dài nói. Tiêu Phàm giơ lên một vòng cười tà, bình tĩnh về nói, đây mới là ngoan nữ hải, dung mạo xinh đẹp là của ngươi vô liếng, bất quá nữ hải tử nha, liền phải ôn nhu một điểm, không phải bổn thiếu chủ sẽ rất không thích. Tô Tiên Cơ hít sâu một hơi, thu lại nộ khí, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa bung ra, gạt ra một điểm tiếu dung nói nói, công tử nói rất đúng, Tiên Cơ cũng chỉ là nghĩ thăm dò một chút công tử thực lực, nào biết được sẽ như vậy bêu xấu. Đọc truyện tại. Ở trước mặt ta bêu xấu không sao. Liền sợ ngươi ra thiên hồ tinh sẽ hiến mệnh, cường đại nhất tam đại hệ thống, cái nào cái thể hệ ra cùng giai cao thủ không thể đem người chân áp. Tiêu Phàm ngạo nghệ nói nói, nhân tộc tà ác ngươi thế nhưng là hiểu rõ nhất, dung mạo ngươi đẹp như vậy, bọn họ sẽ đem ngươi tàn phá đến thương tích đời mình, thể xác tinh thần mỏi mệt, hóa thành nhân nô, cuối cùng chê liền đem ngươi ban cho cái khác nô buộc, thời gian kia có thể so sánh chết đều thống khổ. Tô Tiên Cơ toàn thân khẽ run rẩy, đã là tức giận lại có chút sợ hãi. Chương 700 Yêu tộc vây công đặc chủng hôn quân đoàn. Tô Tiên Cơ muốn tiến vào rời đi thiên hồ tinh, chính thức xông xáo chính vũ trụ, chỉ có dạng này nàng mới có cơ hội trở thành tổ cảnh, toàn bộ nhờ thiên hồ tinh là khẳng định không thể nào, một khi đi ra ngoài, nhìn thấy nhân loại là khẳng định, mình tư xác, không dám nói là cả nhân loại bên trong thứ nhất, nhưng là tuyệt đối là người nổi bật, tất nhiên sẽ bị cường giả thèm nhỏ dãi. Nàng nghĩ dựa vào Tiêu Phàm đi ra ngoài, chí ít phía sau dựa vào Thiên Long nhất mạch, tam đại hệ thống cũng phải cấp chút mặt mũi, không đến mức vì sắc đẹp mà dựng thẳng lên đại địch. Công tử dạy phải Tô Tiên Cơ không đúng, đem mình coi thành một cái nhu nhược nữ tử, mà không phải thiên hồ tộc công chúa. Tiêu Phàm rất là hài lòng Tô Tiên Cơ cải biến, dù là nàng là ngụy trang đều có thể, phản chính tự mình lại không cần cùng nàng thời gian dài giao lưu. Nói đi, ngươi muốn gặp ta cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm không còn cùng nàng pha trò, trực tiếp thông khoái mà hỏi. Tô Tiên Cơ ngay từ đầu vốn muốn mượn sắc đẹp của mình để Tiêu Phàm chủ động đem mình mang đi ra ngoài, bây giờ nhìn Tiêu Phàm thái độ cơ hồ là không thể nào, liền chủ động ôn nhu nói, Tiên Cơ đối với ngoại giới đã sớm hướng tới hồi lâu, bất quá tộc nhân bế quan tự thủ, không muốn qua tiếp xúc nhiều nhân loại cùng cái khác cường tộc, dẫn đến tộc ta cường giả không thành thật tầng, hiện tại người mạnh nhất bất quá là hỗn độn cảnh đỉnh phong cảnh giới mà thôi, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ suy tàn. Cho nên Tiên Cơ khẩn cầu công tử hỗ trợ đem ta dẫn tiến đến trong nhân loại thế lực, để tiểu nữ tử đứng vững gót chân, ngày sau nhất định sẽ trọng báo. Tô Tiên Cơ muốn trở thành tổ cảnh, muốn tu luyện đến mạnh nhất cảnh giới, nàng giống như Tô Tiên Hạo, dã tâm cực lớn, bất quá Tô Tiên Hạo một mực gần nấp mình tâm tư, muốn đợi Tô Tiên Cơ bại lộ dã tâm của mình, dựa thế chen ép địa vị của nàng, cướp đoạt nàng tài nguyên, cho nên hai huynh muội quan hệ kém tới cực điểm, còn kém bên ngoài chém giết. Tiêu Phàm im lặng cười một tiếng, về nói: Muốn tiến vào tam đại hệ thống. Tiên Cơ không dám hy vọng xa vời tiến vào tam đại hệ thống bên trong bất kỳ một cái nào hệ thống, như là công tử có thể đem tiểu nữ tử dẫn tiến đến một chút cường đại tông môn là đủ. Tô Tiên Cơ liền vội vàng không người trả lời. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, bổn thiếu chủ đối cái khác cường tộc cũng không quen, bất quá ngược lại là nhận biết tam đại thể hệ một chút cường giả, đem ngươi dẫn tiến quá khứ chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá như lời ngươi nói hồi báo là cái gì? Công tử muốn cái gì? Tô Tiên Cơ lập tức hỏi. Tiêu Phàm buông tay nhún vai về nói, ta có vẻ như cái gì cũng không thiếu, có tiền có thế có nữ nhân. Tô Tiên Cơ mí mắt trực nhảy, không rõ Tiêu Phàm ý tứ, ngầm nói, chẳng lẽ hắn không đồng ý giúp đỡ. Tiêu Phàm một mực tại quan sát Tô Tiên Cơ thần sắc, phát hiện nàng quả thật có chút khẩn trương cùng chờ mong, xem ra nàng là nghiêm túc, mà không phải nghĩ đến bộ mình. Đã ngươi như thế mong đợi lời nói, bổn thiếu chủ cũng không tiện cự tuyệt, cho ngươi một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Hoàn thành liền mang ngươi tiến vào chính vũ trụ tam đại hệ thống. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tô Tiên Cơ lập tức hỏi nói, nhiệm vụ gì? Hoa. Ngâm. Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị để Tô Tiên Cơ nhiều làm một chút hạo nguyên thời điểm, thành nội bên ngoài đột nhiên một mảnh huyên náo lộn xộn, thậm chí có không ít cao thủ xông lên Vân Tiêu, thẳng đến ngoài thành phóng đi. Hả? Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, không có trả lời Tô Tiên Cơ, bởi vì những cường giả này đến từ khác biệt chủng tộc. Vậy mà hướng cùng một cái phương hướng mà đi, khẳng định là có đại sự xảy ra. Trước đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm đấy lòng có chút dự cảm không tốt, lúc này phóng tới ngoài thành. Tô Tiên Cơ còn muốn dựa vào Tiêu Phàm đâu, cho nên không chút do dự đi theo liền xông ra ngoài. Ngoài thành, khắp nơi đều là cao thủ, nhao nhao phóng tới phương xa. Phát hiện nhân loại cường giả, lên cho ta, bắt bọn hắn lại. Bắt lấy nhân loại, trùng điệp có thưởng. Vô số kẻ cường giả yêu tộc nhào về phía cùng một cái phương hướng. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lần này tới thiên hồ tinh người cũng không ít, đều là đặc chủng hôn quân đoàn, không bài trừ có những nhân loại khác cao thủ, nhưng là lần này rất có thể là đặc chủng hôn quân đoàn người bại lộ. Cùng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tô Tiên Cơ một chút, trầm giọng nói. Hưu. Hai người cái sau vượt cái trước, nhanh chóng hướng về đến phía trước, đúng vào lúc này, Tô Tiên Cơ ba cái người hộ đạo toàn bộ vào tới. Công chúa. Tại Giáp Hồ Thành Nam Bộ phát hiện đại lượng nhân loại cao thủ, nhiều là sinh tử cảnh, có một ít là thánh nhân, ba cái nhược hư cảnh, một cái thiên long cảnh sát thủ, hiện tại đã cùng số lớn yêu tộc chém giết ở cùng một chỗ. Cầm đầu người hộ đạo lao hầu ngay cả bận bịu cung kính nói. Tiêu Phàm đống nhiên biết không tốt, số lớn nhân loại, mà lại nhiều là sinh tử cảnh, vậy khẳng định là đặc chủng hôn quân đoàn người. Mang bổn thiếu chủ đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói. Đi qua nhìn một chút. Tô Tiên Cơ lúc này ra lệnh. Hoa. Hiu hiu hiu. Năm người mau chóng đuổi theo, sau nửa canh giờ liền vọt tới Giáp Hồ Thành cửa Nam, lại nhìn về phía phương Nam, số lớn yêu cầm cùng yêu tộc diễn hóa bản thể, cường thế trùng sát, máu chạy thành sông. Vâng. Phanh. Một đạo khí thế xung kích tứ phương, một cái cấp giới chủ đại yêu trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, máu nhuộm vân tiêu, gầm thét ngập trời. Giết. Một tiếng hét giận dữ chấn nát sơn hà, một số đông nhân loại cường giả ôm thành đoàn. Cộng đồng chống cự yêu tộc tiến công, chi đội ngũ này lại có ngàn người nhiều, mà lại trên mặt đất còn nằm rất nhiều tàn tạ thi thể, rất rõ ràng đã chiến tử không ít người. Tiêu Phàm từ xa nhìn lại, không khỏi sù lông, ấn đạo lý Hỗn Quân đoàn chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng xuất hiện dạng này một chi đại đội, cũng đều là tiểu đội đơn độc hành động. Là đặc chủng Hỗn Quân đoàn người. Tiêu Phàm tới gần xem xét, phát hiện một chút trên thi thể mặc Hỗn Quân đoàn chiến y, bất quá huyết nhục chi khu đã bị thôn vệ không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút tàn tạ quần áo cùng hài cốt. Một cái thứ đạo đỉnh cấp cao thủ liên tục xung kích tứ phương, ẩn nấp tại trong hư vô, tập sát cấp giới chủ yêu tộc cao thủ, khiến yêu tộc cao thủ sợ ném chuột vỡ bình, không dám vào nhập chiến khu tiến công đặc chủng Hỗn Quân đoàn sinh tử cảnh cao thủ. Nhược hư cảnh cao thủ dẫn đầu đại đội ngàn người tử thủ một tòa hạp cốc, trước sau cũng không có đường lui, thế nhưng là yêu tộc vô số kể, mệt mỏi đều có thể mệt chết cái này 1000 người. Tiêu Phàm không biết vị thiên phu trưởng kia, bất quá nhìn hẳn là thần thông binh chủng thiên phu trưởng. Giống. Ngâm. Càng nhiều cấp giới chủ cao thủ bắt đầu liên thủ, muốn đem vị kia thiên long cảnh thứ đạo cao thủ bước đi ra đánh giết, một cái nho nhỏ thiên long cảnh, nếu là thực sự cùng cấp giới chủ cao thủ chém giết, 10 cái thiên long cảnh cũng không thể nào là cấp giới chủ cao thủ đối thủ, nhưng là thứ đạo không giống, thoáng bất lưu thần liền có thể để một cái cấp giới chủ trọng thương, thậm chí sẽ chết, bọn họ ám thứ bên trên trí độc chết cấp giới chủ liền cùng chơi tự đắc, những giới chủ này cấp, yêu tộc cao thủ không thể không liên thủ. Nghĩ biện pháp chạy đi. Trốn một cái là một cái. Trong hư vô truyền đến một tiếng oanh minh thanh âm, vang vọng tứ phương, đạo thanh âm này quá quen thuộc. Trần Phong. Tiêu Phàm lập tức hoảng hốt, vội vàng đem Tiểu Long Thần triệu hoán đi ra, nói nhỏ nói, phối hợp ta, hóa rồng. Tiểu Long Thần xem xét đặc chủng Hỗn Quân đoàn đại đội ngàn người muốn bị diệt, cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng Tiêu Phàm dung hợp duy nhất. Ngâm. Giống. Chương 701, chấn nhiếp vạn tộc. Giống. Tiêu Phàm hóa rồng phóng lên tận trời. Cao to thân thể càn quét bát phương, hét giận dữ giữa thiên địa, long uy hạo đãng 8000 dặm, thiên long uy áp trực tiếp đem vô số yêu tộc cao thủ ép nằm rạp trên mặt đất. TTT. Tô Tiên Cơ cùng ba cái lao hầu giờ phút này thấy được Tiêu Phàm bản thể, lập tức giật nảy cả mình. Dừng tay. Tiêu Phàm hét giận dữ, long chảo bắt lấy một tòa núi cao, trực tiếp đem ngọn núi lướt đoạn, cường thế chặn đường những cái kia yêu thú cường đại. Ngâm. Thiên long quay chung quanh sân phòng, không ngừng xoay quanh, sau đó hóa thành bản thể. Tiêu Phàm đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống đầy trời yêu tộc cao thủ, cường thế nói nói, bổn thiếu chủ ở đây, nhìn các ngươi cái nào dám loạn động. Đầy trời đại yêu đều bị Tiêu Phàm long uy chấn nhiếp, ngay cả cấp giới chủ yêu thú cũng không dám loạn động, dù sao huyết mạch đại biểu thân phận, đại biểu hết thảy. Bọn họ là nhân loại. Bọn họ là đến cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Rất nhiều đại yêu phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Phàm khí thế bắn ra, giận dữ mắng mỏ nói, câm miệng cho ta. TTT. Đông đảo đại yêu không còn dám nhiều lời. Tiêu Phàm là thân phận gì mọi người đã rất rõ ràng, trước đó đuổi có được thiên yêu lệnh cấp giới chủ cường giả, bây giờ hóa rồng hiển lộ bản thể, còn có ai dám hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm. Tô Tiên Cơ giờ phút này cũng có chút nhíu mày, không nghĩ ra Tiêu Phàm vì sao muốn cứu nhân loại, bất quá vì nịnh bợ Tiêu Phàm, nàng vẫn là cường thế đứng dậy, cầm trong tay thiên yêu lệnh, lãnh diệm nói nói, từ giờ trở đi, Tiêu công tử chính là bản cung, Tiêu công tử vì sao muốn cứu những nhân loại này, tất có nguyên nhân. Hắn nếu là nghĩ giải thích liền giải thích, nếu là không muốn giải thích, các ngươi chẳng lẽ nghĩ ngỗ nghịch thiên yêu hay sao? Giống. Đúng vào lúc này, hỏa hộ pháp cũng lao đến, hỏa diễm áo nghĩa xung kích tứ phương, hắn phục dụng một viên thượng phẩm cấp giới chủ đan dược, vậy mà vọt tới cấp giới chủ trung kỳ tu vi, giờ phút này cùng kính canh giữ ở Tiêu Phàm bên người. Ai dám ngỗ nghịch chủ nhân nhà ta? Muốn chết phải không? Hỏa hộ pháp giận dữ hét. Lần này, không có đại yêu dám nói lung tung, thiên yêu lệnh đều đi ra. Thiên hổ hỗn độn nhất mạch công chúa Tô Tiên Cơ cũng ra, thánh hổ nhất tộc hộ pháp cũng đi theo đứng dậy, dạng này một thế lực, thật không phải cái nào đại tộc dám trêu chọc. Lúc này, đặc chủng Hỗn Quân đoàn người đều kinh hãi, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại đặc chủng Hỗn Quân đoàn cũng không phải không có tiếng tăm gì người, có được tinh thần sáo trang, là yên gia dễ hiển, vẫn là luân hồi tháp thực tế chủ nhân, thần đạo viện viện chủ, đám người này Tiêu Phàm hiển lộ bản thể thời điểm liền nhận ra. Là hắn. Xuyệt, ngậm miệng. Nghĩ không chết được. Đặc chủng Hỗn Quân đoàn người vừa định nghị luận, lại bị nhược hư cảnh thiên phu trưởng trực tiếp quát lớn. Trần Phong tắm rửa huyết hà, đại bộ phận đều là mình, giờ phút này từ trong hư không ngã xuống ra, trung điệp nện ở Tiêu Phàm cách đó không xa trong sân cốc, có thể thấy được hắn tiếp nhận nhiều như vậy cấp giới chủ vây công, thương thế rất nặng. Tiêu Phàm không dám quá phận bại lộ, lại không dám đi đỡ lên Trần Phong, giờ phút này vẫn như cũ lanh khốc cao ngạo. Nghĩ chất vấn bổn thiếu chủ vì sao muốn ngăn cản các ngươi công kích những nhân loại này sao? Tiêu Phàm chỉ phía xa đại đội ngàn người, lạnh giọng hỏi. Rất nhiều cấp giới chủ cao thủ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, liền vội vàng tiến lên nói nói, Thiên Long đại nhân gậy sát ta chờ, chúng ta sao dám chất vấn ngài, đều là một chút tiểu nhân không hiểu chuyện nói lung tung, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Không biết sống chết. Các ngươi biết bọn họ là ai sao? Tam đại hệ thống một trong cuồng phủ hệ thống đặc chủng hỗn quân đoàn, ở trong chứa chính vũ trụ mấy trăm cái thế lực lớn thủ tịch đệ tử, các ngươi công kích bọn họ, không nói trước có thể hay không toàn bộ đánh giết, coi như toàn bộ đánh chết, các ngươi trốn được những gia tộc này trả thù sao? Bọn họ bất kỳ một gia tộc nào đều có khôn vô cảnh, các ngươi thiên hồ tình tam đại yêu tộc cũng không dám đối kháng, các ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, hiên ngang lâm liệt, trầm giọng nói, ta không phải tại cứu bọn họ, mà là tại cứu các ngươi. Mà các ngươi ngu không ai bằng, còn muốn chất vấn bổn thiếu chủ. Hoa. Đông đảo đại yêu mặc dù đều biết vũ trụ pháp tắc, thế nhưng là Tiêu Phàm cũng nói rõ lần này ngăn cản bọn họ hoành sát đặc chủng hỗn quân đoàn là vì yêu tộc, bọn họ phản bác nữa sẽ phải đắc tội đường đường thiên long nhất mạch Tiêu Phàm. Hừ. Hoa. Trần Phong từ dưới đất bò dậy, thống khổ không chịu nổi, trên người hắn thương tích không chỉ 10 nơi, tái chiến tiếp, hắn sớm muộn muốn chết, bất quá giờ phút này vẫn như cũ kiên trì, ngay cả đứng cũng không vững. Chỉ có thể dựa vào một khối nham thạch, cơ hồ muốn mở đến trên mặt đất. Trần Phong nhìn Tiêu Phàm một chút, chú ý tới Tiêu Phàm trong mắt rảo hoạt quan mang, không khỏi thở dài một hơi. Đặc trùng hỗn quân đoàn người đều khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, lần này toàn bộ nhờ Tiêu Phàm lừa đảo thuật, nếu là hắn lừa đảo không ở những yêu tộc này, đoán chừng bọn họ đều sẽ bị cường giả yêu tộc chia ăn, cuối cùng hài cốt không còn. Các ngươi thối lui, đem những này người giao cho bổn thiếu chủ đến xử lý. Tiêu Phàm không muốn nhiều lời. Chỉ muốn nhanh lên kết thúc nơi này chiến tranh, để đặc chủng hỗn quân đoàn người mau chóng rời đi, không phải lại đến mấy cái đại yêu, chỉ sợ cũng áp chế không nổi nơi này cục diện. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, từ giáp hồ thành bên trong tới hơn 10 cường giả, khí thế cùng uy áp đều cực kỳ dọa người, mà Tô Tiên Cơ càng là con ngươi co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy một cái cực kỳ chán ghét tồn tại. Tô Tiên Hạo. Đám kia cường giả thủ lĩnh liền là Tô Tiên Hạo. Tô Tiên Hạo là đối với nhân loại nhất mâu thuẫn. Mượn đả kích nhân loại cướp đoạt tài nguyên danh nghĩa, chiêu mộ không ít cực đoan người ủng hộ, hắn vừa đến, cục diện này khẳng định liền muốn thay đổi. Quả nhiên, Tô Tiên Hạo mang theo 6-7 cường đại cấp giới chủ cao thủ, bất quá đều là sơ giai cao thủ, còn có 7-8 cái thiên long cảnh trung niên đại yêu, bọn họ vừa xuất hiện liền vây quanh đặc chủng hôn quân đoàn. Nhân loại, các ngươi 5 lần 7 lượt đến đây thiên hồ tinh cướp đoạt tài nguyên, thật là đáng chết. Hôm nay bản tọa liền ngược giết các ngươi, giết một người răn trăm người. Tô Tiên Hạo liếc xéo Tiêu Phàm cùng Tô Tiên Cơ một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà. Ngươi dám? Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời. Tô Tiên Hạo cường thế đối mặt Tiêu Phàm, hắn đã đạp nhập thánh nhân cảnh giới, không chỉ có riêng là linh hồn tiến nhập thánh người, nhục thân cảnh giới cũng bước vào thánh nhân cảnh giới. Tô Tiên Hạo nhìn xem Tiêu Phàm tu vi, khinh thường về nói, ngươi lại là từ cái nào trong hốc núi chạy đến nghiệt xúc? Dám nói như vậy với ta? Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Tô Tiên Cơ hừ lạnh nói. Tô Tiên Hạo, mời ngươi nói chuyện chú ý phân tức, đừng trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, Tiêu công tử chính là Thiên Long nhất mạch đích truyền thiên yêu đại nhân. Tô Tiên Hạo tâm giật mình, bất quá lập tức về nói, Thiên yêu? Bản tọa chẳng lẽ không phải thiên yêu sao? Luận huyết mạch, ta Thiên Hồ hỗn độn nhất mạch thiên sinh thiên dưỡng, không kém Thiên Long nửa điểm. Luận cảnh giới, ta phất tay có thể nghiền ép hắn, hắn tính là cái gì? Dám cùng bản tọa là địch. Tiêu Phàm giơ lên một vòng cười tà, về nói, phải không? Thánh nhân cảnh hỗn độn thiên hồ, không biết ngươi có thể có bao nhiêu thực lực. Có thể có tự tin dẫn đầu thiên hồ một mạch đối kháng thiên long nhất mạch sao? Tô Tiên Hạo khí tức trì trệ, hắn dám cùng Tiêu Phàm đối kháng, nhưng là còn không dám nói dẫn đầu thiên hồ một mạch đối kháng thiên long nhất mạch. Dù sao đây là trong truyền thuyết giống loài, rất ít hiện thế, căn bản không có ai biết thế gian còn có bao nhiêu thiên long, lại có bao nhiêu thành niên thiên long. Một đầu thành niên thiên long đoán chừng liền có thể quét ngang thiên hồ tinh. Chương 702, đối chất. Tô Tiên Hạo khí tức trì trệ, thẹn quá thành giận nhìn xem Tiêu Phàm, hiện tại là đâm lao phải theo lao à, nếu là lui, rất rõ ràng chẳng khác nào nhận thua, nếu là không lùi, khả năng thật muốn cùng Tiêu Phàm đòn khiêng bên trên, cùng Tiêu Phàm đánh nhau không đáng sợ, vạn nhất chọc giận cái gọi là thiên long nhất mạch vậy nhưng sẽ không tốt. Ngươi là thiên yêu, lại che chở nhân loại. Tô Tiên Hạo lạnh giọng nói. Tiêu Phàm cường thế về nói, ta là tại che chở vạn tộc. Ngươi cảm giác đến bọn hắn gánh chịu nổi đồ sắt một cái thể hệ dòng chính bộ đội trách nhiệm sao? Vậy ta gánh chịu nổi, lan đi. Tô Tiên Hạo nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, càng tăng mạnh hơn thế nói. Tiêu Phàm hiển nhiên không thể để cho, lúc này đại thủ chấn động, Du Long một kiếm xuất hiện trong tay, khí thế kéo lên, nhìn xuống nhìn xem Tô Tiên Hạo, khinh thường về nói, ngươi gánh chịu nổi kia là chuyện của ngươi, hôm nay tại làm chư vị đều công kích chi bộ đội này, cuối cùng cường địch đột kích, khẳng định sẽ từng cái trả thù. Ta lười nhác quản ngươi nhàn sự, nhưng là bọn họ bọn này đạo hữu đều giúp ta không ít bận điệu, ta không thể ngồi xem mặc kệ, ngươi hôm nay dám công kích ta bộ đội. Phía sau, kia trước qua ta cái này liên quan, nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Hừ. Tô Tiên Hạo vung tay lên, lạnh giọng nói, giết cho ta, cái này cái gọi là Thiên Long thiếu chủ, ta ngược lại thật ra nghĩ linh giáo một hai. Hai đại thiên yêu dòng chính truyền thừa đối kháng, vạn yêu không dám nhiều lời. Ta nhìn ai dám động đến. Tô Tiên Cơ nhìn hằm hằm Tô Tiên Hạo, tức giận nhắc nhở nói, Tô Tiên Hạo, ngươi nghĩ trêu chọc thị phi, nhưng là đừng đem gia tộc lôi vào. Ngươi một mực tại đồ giết nhân loại, mời chào một chút cực đoan đại yêu, ta không xen vào, nhưng là ngươi nghĩ đem gia tộc kéo vào vũng nước đục bên trong, muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Hoa. Ba cái lao hầu chỉ đối Tô Tiên Cơ phụ trách, lại không đối Tô Tiên Hạo phụ trách, cho nên cùng nhau rút kiếm, ngăn cản Tô Tiên Hạo sau lưng đám kia cao thủ. Bất quá Tô Tiên Hạo mang tới những cao thủ kia không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại giết người vô số, thủ đoạn tàn nhẫn, đơn bản về sức chiến đấu, cái này ba cái lao hầu tuyệt không phải là đối thủ. Hỏa hộ pháp lúc này vừa kinh vừa sợ, đã đắc tội không nổi Tô Tiên Hạo, lại muốn giúp trợ Tiêu Phàm, xem xét Tô Tiên Cơ cũng xuất thủ chặn đường, lập tức đứng dậy, hỗ trợ chặn đường. Hưu. Một thân ảnh từ không trung hiện lên, trực tiếp đáp xuống Tiêu Phàm bên người. Nha. Vị này chắc hẳn liền là đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu Tô Tiên Hạo đại nhân đi, một mực đã nghe danh từ lâu, lại chưa từng gặp nhau, bây giờ thấy một lần quả nhiên là nhân trung long phượng đâu. Mỹ Nương. Giờ phút này Mỹ Nương xinh đẹp động lòng người, người mặc một bộ phân liệt váy dài, tế bạch đùi để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Tô Tiên Hạo vừa nhìn thấy Mỹ Nương, không khỏi ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra nơi này lại còn có dạng này Mỹ tiểu nương, mấu chốt là tu vi cũng không tệ lắm, cơ hồ muốn bước vào hỗn độn cảnh. Nếu là nạp cho mình dùng, được ích lợi vô cùng a. Vị này là... Tô Tiên Hạo ánh mắt đã nói cho đám người, vị này Mỹ Nương, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá Mỹ Nương lại trực tiếp nắm ở Tiêu Phàm tay, yêu Mỹ về nói, nô gia Mỹ Nương, hiện tại đi theo Tiêu công tử nhà, nếu ai cùng công tử nhà ta đối nghịch, đó chính là cùng Mỹ Nương là địch, thiên yêu đại nhân, nô gia thực sự không dám cùng ngài là địch, bất quá ngài nếu là nhất định phải khiến thủ hạ công kích công tử nhà ta, vậy cũng đừng trách nô gia ra tay với bọn họ. Mỹ Nương chính là cấp giới chủ đỉnh phong cao thủ, bàn về sức chiến đấu, có thể quét ngang Tô Tiên Hạo thủ hạ, nàng một tỏ thái độ, lập tức chọc giận Tô Tiên Hạo. Tô Tiên Hạo âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường cảnh cáo nói, Mỹ Nương, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bởi vì cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, hắn cũng không biết đến từ phương nào, ngươi vậy mà lựa chọn giúp hắn, con mắt của ngươi dường như không tốt lắm a. Nhưng thì tính sao? Nô gia liền thích công tử, nô gia cùng định hắn. Mỹ Nương khó được trở nên nghiêm túc. Kiên định nói. Tiêu Phàm mỉm cười, tự nhiên biết Mỹ Nương là muốn cực phẩm hỗn độn đan mà thôi, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nhưng là lần này lẫn nhau lợi dụng đối bọn hắn đều có chỗ tốt, chờ Mỹ Nương bước vào hỗn độn cảnh, thiên hồ tộc lại nghĩ trêu chọc nàng liền muốn suy nghĩ một chút. Tô Tiên Hạo càng ngày càng giận, một nhìn mình nhân số tuy nhiều, nhưng là Mỹ Nương cùng ba cái lao hầu cùng Tô Tiên Hạo liền đủ thủ hạ của hắn ăn một bình, mà Tiêu Phàm bên người còn có cái hỏa hộ pháp, thật đánh nhau chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ngược lại gặp nhiều thua thiệt. Hoa. Tô Tiên Hạo quay đầu nhìn về phía đám kia trước đó công kích đặc chủng hỗn quân đoàn đại yêu, lạnh giọng nói, các ngươi cho ta tiếp tục công kích, sự tình lần này làm xong, bản tọa trùng điệp có thưởng. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, nhìn về phía chúng yêu, băng lãnh nói, muốn nghe hắn liền cứ tới công kích, nếu là nghĩ nghe ta, vậy liền đứng ở ta bên này đến, đừng nhúng tay ta cùng hắn ở giữa sự tình, nếu là có cường địch tiến công buồn thiếu chủ, các ngươi hỗ trợ chặn đường. Bản thiếu gia cũng sẽ không hẹp hỏi. Vạn yêu là cái nào đều không muốn đắc tội, nhưng lúc này Tiêu Phàm cùng Tô Tiên Hạo lại muốn bọn họ tỏ thái độ, giờ phút này đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết làm sao. Chuyện của tôi lốt nét. Các ngươi đều choáng váng sao? Bản tọa cũng không nghe, quên các ngươi là ăn nhà ai đồ ăn sao? Tô Tiên Hạo tức giận trách mắng. Tô Tiên Cơ lại lạnh giọng về nói, bọn họ ăn chính là chúng ta Tô gia đồ ăn, cũng không phải cơm của ngươi đồ ăn, Tô Tiên Hạo, ngươi hôm nay muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Chuyện này coi như náo đến gia tộc đi, ta cũng không sợ. Thế nhưng là Tô Tiên Hạo căn bản không quan tâm Tô Tiên Cơ, gia tộc địa vị, rất rõ ràng vẫn là nam tính lệch cao một chút, mà Tô Tiên Cơ tại cao tầng quyền lên tiếng không bằng mình, điểm này vẫn là có thể khẳng định, cho nên hắn chỉ cần uy hiếp những thứ này đại yêu hỗ trợ là được rồi. Các ngươi phải biết tương lai cầm quyền người của Tô gia là ta, mà không phải cái này tiện tỳ là được rồi. Ta lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi là giúp ta, vẫn là giúp cái này kẻ ngoại lai? Tô Tiên Hạo lạnh lẽo nhìn chúng yêu, trầm giọng chất vấn. Không biểu lộ thái độ đều không được, Tô Tiên Hạo nhưng không cho bọn họ làm đứng đấy, đây chính là bá quyền, tuyệt đối bá quyền. Bổn thiếu chủ có thể bồi dưỡng được một cái siêu việt bây giờ Tô gia thế lực, các ngươi cũng có thể ngỗ nghịch bổn thiếu chủ, lựa chọn trợ giúp Tô Tiên Hạo, bất quá hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Tiêu Phàm lạnh như băng nhắc nhở. Uy hiếp, Tiêu Phàm cũng sẽ nói. TTT. Chúng yêu hoảng sợ nhìn xem hai phe, đều trêu chọc không nổi à, cũng không cho phép đứng ngoài quan sát trung lập, lúc này chỉ có thể lựa chọn giúp một cái, thoáng vô ý, bọn họ nhưng đều phải chết. Hoa. Rốt cục có đại yêu bắt đầu lựa chọn, nhóm đầu tiên cao thủ chính là lựa chọn trợ giúp Tô Tiên Hạo, dù sao hắn đại biểu Tô gia. Bất quá cũng có người chờ mong tốt hơn đan dược đến xung kích cảnh giới cao, giờ phút này chỉ có thể lựa chọn Tiêu Phàm. Ào ào ào. Trong chốc lát, chỉ ít có hơn ngàn thánh cấp trở lên đại yêu lựa chọn đứng đội. Song phương chia 5 năm, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tô Tiên Hạo thẹn quá hóa giận, cảnh cáo nói, các ngươi bọn này tiện nô, dám ngỗ nghịch Tô gia thiên yêu lệnh. Tô Tiên Cơ lại lộ ra thiên yêu lệnh, lạnh giọng nói, các ngươi không cần sợ, hôm nay bản cung cùng Tô Tiên Hạo triệt để vạch mặt, ta sẽ hướng gia tộc đòi hỏi phiến lĩnh địa này, người đó cũng không thể tự mình trả thù các ngươi. Giống. Song phương xuất hiện đối chất, một bước cũng không nhường. Chương 703, ngươi không dám động. Song phương một đôi chỉ. Tiêu Phàm liền nhìn thấu, Tô Tiên Hạo tuyệt đối không dám động thủ, nếu không liền nên cường thế công kích. Tiêu Phàm bên này một cái mị nương, muốn bắt sống Tô Tiên Hạo đều có thể, dù sao hiện tại mị nương đi theo Tiêu Phàm, đạt được cực phẩm hỗn độn đan, bước vào hỗn độn cảnh liền bước vào một cái khác thiên địa, cùng lắm thì rời đi thiên hồ tinh, từ đây đi xa tha hương thôi, bằng nàng tư sắc cùng trí tuệ, đi tới chỗ nào đều tương ăn. Tô Tiên Hạo cũng chính bởi vì kiêng kỵ mị nương, cho nên mới một mực không dám động. Giờ phút này, Tô Tiên Hạo lửa giận đã nhanh đến buộc phát biên giới, hôm nay thật đánh nhau, gia tộc chưa chắc sẽ hướng về hắn, vạn nhất Thiên Long tộc nổi lên, Tô gia có thể sẽ bỏ xe giữ tướng. Mà lúc này, khẩn trương nhất không ai qua được Trần Phong cùng đặc chủng hôn quân đoàn người, vạn nhất thật đánh nhau, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là bọn họ, mà không phải những yêu tộc này. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, mặc dù không biết Tiêu Phàm tại sao lại thành Thiên Long nhất mạch, bất quá cũng có thể đoán được cái đại khái. Khẳng định là Tiêu Phàm lừa đảo những thứ này đại yêu, bất quá cái này hóa rồng thức lại là thật sự, nói rõ Tiêu Phàm thể nội thật sự có long tộc huyết mạch. Chỉ có chờ đợi, đặc chủng hôn quân đoàn người đều là đỉnh cấp cao thủ, nhưng giờ phút này lại khẩn trương vạn phần, như đại chiến, những thứ này để cho người ta liền đều phải chết, mà Tiêu Phàm thành bọn họ duy nhất một cọng cỏ cứu mạng, bọn họ đều mong đợi nhìn xem. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tiêu Phàm nhưng thủy chung chưa từng thối lui, Tô Tiên Hạo rằng co thật lâu cũng không có chủ động xuất thủ. Nhưng là dưới tay hắn đám kia hung thần ác sát cao thủ lại không nhẫn lại được, bọn họ khát máu như mạng, càng là hung tàn chiến đấu, bọn họ biểu hiện liền càng hung ác. Tô thiếu chủ, sợ hắn làm gì? Cái gì thiên long nhất mạch? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, đều là một chút tạp long, cũng không biết làm sao hình thành. Ta hoài nghi cái này cái gọi là thiên long đều là tạp long nói khoác ra tín ngưỡng, đến dọa người. Một cái hung thần trung niên nhân cường thế nói. Nay yêu gọi hắc diện sát giao long, bản thể là một đầu hắc độc xà. Khát máu nhất, những năm này bị hắn đồ sát nhân loại cùng đại yêu không dưới vạn người, có chút tiểu gia tộc đắc tội hắn, trực tiếp bị diệt cả nhà, chó gà không tha, rất nhiều đại yêu nghe được tên của hắn đều dùng mình, chẳng qua hiện nay thần phục với Tô Tiên Hạo thủ hạ, đến không ít chỗ tốt, bây giờ đều sắp tu luyện đến cấp giới chủ đỉnh phong. Người khác không biết Thiên Long nhất mạch có tồn tại hay không, thế nhưng là Tô gia lịch sử ghi chép bên trong lại nâng lên, bọn họ tiên tổ hỗn độn cửu vĩ hồ thế nhưng là gặp được chân chính hỗn độn long thần. Đản sinh tại hư vô trong hỗn độn, vô cùng cường đại, phất tay nhưng phá hủy tinh thần, chấn vỡ nhật nguyệt tồn tại. Thiên Long, là thật có. Ngươi không hiểu chớ nói lung tung, đây là khinh nhẫn thiên yêu. Tô Tiên Hạo trầm giọng nói. Hắc diện sát giao Long xem xét Tô Tiên Hạo đều như thế cảnh giác, không khỏi âm thầm nói, chẳng lẽ còn thật tồn tại Thiên Long hay sao? Ngươi lão già này, dám hoài nghi Thiên Long tồn tại, bản thể của ngươi hẳn là Long xà một loại A. Bổn thiếu chủ dám chịu bảo đảm. Ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ hóa rồng. Tiêu Phàm âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Diện Sát Giao Long, lạnh như băng nhắc nhở. Ngươi Hắc Diện Sát Giao Long lập tức giận dữ, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất thật sự có Thiên Long, mình trung cực tu luyện cấp độ liền là Thiên Long, hiện tại đem Tiêu Phàm làm mất lòng, chẳng phải là phá hỏng con đường của mình. Nghĩ đến đây, Hắc Diện Sát Giao Long lập tức mềm nhũn. Chúng ta đi, hắn không gánh nổi đám người này. Tô Tiên Hạo quả nhiên là mọi người chi tử, cầm được thì cũng buông được. Thả câu tiếp theo ngoan thoại, lập tức mang theo mình người rời đi, mà trước đó đứng sai đội ngũ đại yêu lập tức trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đám kia đại yêu, cười lạnh nói, bổn thiếu chủ nhớ kỹ các ngươi, cùng các ngươi hợp tác như vậy kết thúc, Bất quá các ngươi yên tâm, bổn thiếu chủ tuyệt sẽ không mượn gia tộc lực lượng trả thù các ngươi. Mà lựa chọn đứng Tiêu Phàm bên này đại yêu lập tức đại hỉ, không có đánh nhau còn có thể lấy lòng Tiêu Phàm, đây là tốt đẹp dường nào một sự kiện a. Tiêu Phàm càng là bá khí nói nói, phàm là hôm nay giúp bổn thiếu chủ, bất luận có hay không xuất lực, đều ban thưởng một viên ngang cấp đan dược, cấp giới chủ có thể đạt được một viên đỉnh cấp giới chủ đan, thiên long cảnh có thể đạt được một viên đỉnh cấp thiên long đan, cứ thế mà suy ra. Chỉ có hơn 500 người đứng đội, càng nhiều người là đợi tại nguyên chỗ, còn có một bộ phận người lựa chọn giúp Tô Thiên Hạo, cho nên Tiêu Phàm giao nổi bộ phận này đan dược. Cái này hơn 500 đại yêu lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đan dược là hiếm thấy chân bảo, thường thường là có tiền mà không mua được, cấp giới chủ đỉnh cấp đan dược càng là khan hiếm, ngay cả Tô gia đại gia tộc như thế đều không dám tùy ý tiêu xài, chỉ có cực kỳ cá biệt trưởng lão mới có thể có đến, chớ nói chi là bọn họ. Tạ tạ thiếu chủ. Đông đảo đại yêu nhao nhao không người nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Phong cùng đại đội ngàn người, để bọn hắn bây giờ rời đi tuyệt đối gặp nguy hiểm, Tô Tiên Hạo thậm chí sẽ thừa cơ đánh lén. Các người đám người này, tranh thủ thời gian chữa trị tốt thương thế, bản tọa muốn đem các ngươi tự mình phái đưa trở về, này thiên hồ tinh tuyệt không phải là các ngươi nhân loại có thể xuất hiện. Tiêu Phàm nghiễm nhiên thành thiên hồ tinh người phát ngôn, giúp thiên hồ tinh đại yêu nói chuyện. Đông đảo đại yêu càng là cảm động đến rơi nước mắt. Trần Phong hít sâu một hơi, biết Tiêu Phàm dụng ý, lập tức nói nói, tất cả mọi người lập tức chữa trị thương thế. Không có có thụ thương đặc chủng cao thủ nhau nhau chủ động đứng lên phòng ngự, sợ chúng yêu đột nhiên tập kích. Bất quá Trần Phong tin tưởng Tiêu Phàm, cho nên trực tiếp ngồi tại Tiêu Phàm bên người chữa trị thương thế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đêm tối giáng lâm, mai cho đến đêm khuya, ánh trăng vẩy xuống, Trần Phong mới từ dưới đất đứng lên, mà cái khác đại yêu đều tản mát tứ phương, chủ động giúp đặc chủng hỗn quân đoàn người phòng ngự. Bất quá bọn hắn cũng không phải chủ động, là bởi vì Tiêu Phàm yêu cầu thôi. Trần Phong nhìn xem Tiêu Phàm yên lặng bảo vệ ở một bên, không khỏi nói nhỏ hỏi nói, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao biến thành thiên long nhất mạch rồi? Tiêu Phàm cười hắc hắc, đưa lô thai nói nói, dựa vào lửa đảo thôi. Thế nhưng là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta bây giờ còn không thể trở về. Trần Phong trầm giọng nói nói, kẻ bên này cũng không biết thế nào, chúng ta lại còn nhiều như vậy năm mới phát hiện 30-50 khối hạ nguyên. Khoảng cách ngàn viên hạo nguyên còn thiếu rất nhiều, không biết cái đội ngũ khác thế nào. Tiêu Phàm lập tức đắc ý về nói, hạo nguyên, ta có 3-4 vạn khối, các ngươi thật là quá ngu, ta mượn nhờ tứ phương yêu tộc, căn bản không chi phí lực, ngắn ngủi thời gian 20 năm, góp đủ hơn 3 vạn mai hạo nguyên, bọn họ còn cảm động đến rơi nước mắt. Cái gì? Trần Phong lập tức trợn mắt hốt mồm, mình mang 3-4 ngàn người, đã nhiều năm như vậy cũng liền tìm tới mấy chục mai, Tiêu Phàm một người vậy mà đạt được 3-4 vạn mai. Đều bị ta khiến những yêu tộc này cao thủ lục soát thổi qua, các ngươi có thể tìm tới hạo nguyên mới là lạ chứ. Tiêu Phàm cười chống nói. TTT. Trần Phong hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói nói, ngươi tên tiểu tử túi này, liền sẽ trộm gian dùng mánh lưới, chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng, liền sợ gặp được những thứ này không biết sống chết đại yêu, ngươi ngược lại tốt, chủ động chạy đến yêu bầy bên trong, còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiêu Phàm dương dương đắc ý về nói, đây cũng là bản sự. Chương 704, nhiệm vụ hoàn thành. Trần Phong cũng là phục, Tiêu Phàm làm việc liền là không giống bình thường. Tiêu Phàm lại dương dương đắc ý, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, về phần dùng phương thức gì liền không cần phải để ý đến, đây cũng là bản sự một trong. Bất quá đã nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể thông chi cái đội ngũ khác có thể tiến hành rút lui. Trần Phong lập tức nói, ở chỗ này càng lâu, tính nguy hiểm liền càng cao. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tiện tay đem hơn 3.000 mái hạo nguyên giao tiếp cho Trần Phong. Đây là số lẻ, tính ta đưa ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lão nhân gia ngài là vạn phu trưởng, không có lấy tới một điểm hạo nguyên không tốt giao nộp. Trần Phong do dự một chút, có chút ngượng ngùng nhận lấy. Đây coi như là hối lộ a, Trần Phong cười khổ nói. Tiêu Phàm không khách khí về nói, cái dám hối lộ a, không phải ta, các ngươi đều chết sạch, cái này coi như là ta hiếu kính ngài, ngài cũng giúp ta không ít việc, lại nói, cái này hạo nguyên đến cùng là làm gì dùng ta cũng không biết, biết cũng không dùng được, giữ lại vô dụng, chỉ bằng ta hiện đang mạo danh thiên long nhất mạch. Nghĩ làm đến càng nhiều hạo nguyên cũng chỉ là trong lúc nhấc tay mà thôi, ngài liền chớ khách khí. Nếu là cái khác bách phu trưởng dám cùng vạn phu trưởng nói như vậy, đoán chừng sớm đã bị đánh cái mông nở hoa rồi, nhưng là Tiêu Phàm nói như vậy, Trần Phong cũng thụ lấy, ngược lại có chút vui vẻ. Vậy ta liền không khách khí. Trần Phong hưng phấn lấy đi hơn 3.000 mai hạo nguyên, tương đương với vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lần này, cất ký hạo nguyên về sau, lập tức nói nói, chi này đại đội liền lấy bị ngươi giam giữ danh nghĩa trông coi. Ta một mình đi triệu tập cái khác đại đội, cuối cùng chúng ta tại truyền tống trận vị trí tập hợp. Không đúng, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề, chúng ta đại bộ đội xách tới trước, ngươi là thế nào tới đây? Trần Phong đến bây giờ mới nhớ tới Tiêu Phàm trước đó căn cùng bộ đội tới, lần này thế mà không hiểu xuất hiện ở đây, quả thật có chút quỷ dị. Tiêu Phàm nhún nhún vai về nói, là Yên Tổ đưa ta tới, liền là thứ đạo người sáng lập, lão nhân gia ông ta đem ta ném vào đến cái gì cũng không nói, liền nói cho ta hạo nguyên như thế nào, ta ngay cả cái địa đồ đều không có, toàn bộ nhờ ta tự mình tìm tòi, ai? Phúc! Trần Phong kém chút thổ huyết, mình thân là thứ đạo vạn phụ trưởng, cũng chưa bao giờ thấy qua Yên Tổ. Chí ít bên ngoài chưa từng gặp qua Yên Tổ, Tiêu Phàm thế mà gặp được, còn bị Yên Tổ tự mình đưa tới chấp hành nhiệm vụ, đây là bao lớn vinh quang a. Ta, đời ta đều chưa từng gặp qua trong lòng vinh quang. Ngươi thế mà gặp được. A a a, Trần Phong cơ hồ phát điên, hắn là thứ đạo người a, tự nhiên tín ngưỡng thứ đạo người sáng lập, chỉ sợ thể hệ lao đại trong lòng hắn địa vị cũng không bằng Yên Tổ Yên Vân Bắc. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Trần Phong, về nói, ai nói ngươi chưa thấy qua. Lúc trước chúng ta đi gặp vị kia liền là Yên Tổ lão nhân gia ông ta bản tôn, chỉ bất quá hắn mang theo áo choàng mà thôi, về sau các ngươi rời đi về sau, hắn liền đem áo choàng tháo xuống, ta là lần thứ hai nhìn thấy Yên Tổ. Trần Phong lau mồ hôi lạnh, đã không muốn cùng Tiêu Phàm lại nhiều trao đổi, không phải có thể hâm mộ chết. Ta trước tránh người. Hiu. Soạn. Trần Phong trực tiếp biến mất, trong nháy mắt mất đi tung tích. Tiêu Phàm nhìn một chút đại đội ngàn người đều đã tại khôi phục nhanh chóng, phần lớn người cũng đã đứng lên. Thẳng đến Hưng Đông, cơ hồ toàn bộ chữa trị, cẩn thận thống kê hạ nhân số, đoán chừng tử vong đạt tới hơn 30 người. Hơn 30 tinh anh như vậy chiến tử, rất là đáng tiếc, bất quá đây đối với những người khác tới nói, kinh lịch trận tử chiến này, đối đoàn kết của bọn họ cùng tâm cảnh sẽ càng tốt hơn một chút. Vị kia nhược hư cảnh thiên phu trưởng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc dù hắn là thiên phu trưởng, quan giai quân chức đều cao hơn Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại hắn hy vọng nghe được Tiêu Phàm chỉ lệnh. Tiêu Phàm nhìn một chút phương xa Tô Tiên Cơ cùng Mị Nương, hai người này mới là mấu chốt, có hai người bọn họ tại, Tô Tiên Hạo liền lật không nổi sóng lớn. Đem chi này quân đội nhân loại giam giữ mang đến Mị Thành, bổn thiếu chủ cho các ngươi luyện chế các ngươi muốn nhất đan dược, luyện chế tốt đan dược về sau, ta liền sẽ đích thân đem bọn hắn trục xuất về chính vũ trụ đại lục, các ngươi trước đó phạm sai lầm, ta sẽ hỗ trợ giải thích, hy vọng những gia tộc kia không muốn trả thù Thiên Hồ Tinh. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, đa tạ Thiên Yêu đại nhân. Chúng yêu nhau nhau mừng rỡ trả lời. Tô Tiên Cơ cũng hít sâu một hơi, chuyện này không liên lụy Tô ra vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Về phần Mị Nương thì càng kích động, Tiêu Phàm chỉ cần đưa nàng một viên cực phẩm hỗn độn đan, nàng về sau tiềm lực liền không thể tưởng tượng, hỗn độn cảnh ở trong tầm tay. Tiêu Phàm lập tức nhìn về phía vị kia nhược hư cảnh thiên phu trưởng, lạnh giọng nói nói, quản tốt thủ hạ của ngươi, ai dám loạn động làm loạn nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Tiêu nhược hư cảnh thiên phu trưởng minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, nếu là những yêu tộc này biết Tiêu Phàm cũng là đặc chủng hỗn quân đoàn người, vậy liền việc lớn không tốt. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người cấm luôn, bất kỳ người nào dám nói chuyện, quân pháp xử trí, trực tiếp xử tử, tuyệt không chỗ thương lượng. Nhược hư cảnh thiên phu trưởng lạnh giọng đối đại đội nói. Ê! Hoa! Còn lại đại đội ngàn người lập tức đều nhịp trả lời. Xuất phát! Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Tô Tiên Cơ tại phía trước dẫn đội, Mị Nương áp trận cuối cùng. Cái khác đại yêu tản mát tứ phương, cùng đi áp giải chi quân đội này thẳng đến Mị Thành mà đi. Trên đường gặp giáp hồ thành cửa nam, Tô Tiên Hạo đứng tại trên tường thành một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, muốn động thủ lại có kiên kỵ, hắn mặc dù triệu tập không ít cực đoan hung tàn yêu tộc cao thủ, nhưng bản thân hắn cũng không cực đoan, hắn hiểu được nghĩ sâu tính kỹ, là muốn người làm đại sự. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, mang theo đại đội nhân mã nhanh chóng nhanh rời đi giáp hồ thành, thẳng đến Mị Thành mà đi. Lần này tốc độ chậm rất nhiều. Thẳng đến cùng thiên ban đêm, Tiêu Phàm mới mang theo đám người xuất hiện tại Mị Thành cửa chính. Mị Nương, Tiên Cơ công chúa, ngươi mang theo đại yêu tạm giam chi quân đội này, không cho phép bọn họ rời đi, nhưng là cũng không cho phép làm khó hắn nhóm. Bất kỳ người nào công kích chi quân đội này, chết cho ta chết bảo vệ bọn họ, không phải hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Được rồi. Tô Tiên Cơ lúc này nhẹ gật đầu. Mị Nương tự nhiên lại càng không cần phải nói, vì cực phẩm hôn độ đan. Đừng nói thay Tiêu Phàm tạm giam quân đội nhân loại, để nàng quỳ xuống đất làm nô nàng đều đi. Tiêu Phàm lập tức mang đi hỏa hộ pháp, thẳng đến phòng đấu giá mà đi. Phòng đấu giá quyền lão tam lúc này đã đem cao giai tài nguyên toàn bộ chuẩn bị xong, thậm chí thông qua truyền tống trận từ các đại thành trì điều động không ít cao giai tài nguyên, đủ Tiêu Phàm luyện mấy chục năm đan. Có những tư nguyên này, Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, mang theo tài nguyên liền quay trở về khách sạn. Hỏa hộ pháp phối hợp Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng luyện đan, cấp giới chủ đan dược càng luyện càng tốt. Trên cơ bản đều là trung phẩm trở lên, thượng phẩm cũng chiếm cứ chừng phân nửa. Một đêm thời gian, Tiêu Phàm chí ít luyện chế được hơn 100 lô giới chủ đan, thượng phẩm giới chủ đan ước chừng 500 mai, mệt hai mắt đỏ bừng. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cùng hỏa hộ pháp nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian. Tiêu Phàm thể nội hỏa tùy áo nghĩa vậy mà lại tiến một bước, cơ hồ đạt tới thánh giai hỏa tùy, nhiệt độ càng cường hoành hơn, dạng này có thể giảm bớt hỏa hộ pháp 3 phần sức mạnh. Nghỉ ngơi tốt về sau, Tiêu Phàm lần nữa bắt đầu ngưng luyện đan dược, bất quá lần này bắt đầu ngưng luyện hỗn độn đan. Chương 705, đại sự không ổn. Trong khách sạn, Tiêu Phàm hết ngày dài lại đêm thâu tại ngưng luyện đan dược, linh hồn càng thêm cường đại, không chỉ có không có ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, khổ hải kinh ngược lại bước vào thánh cấp, có thể vận dụng một chút thần thông trực tiếp tiến hành công kích linh hồn. Đã có thể luyện đan, lại có thể tu luyện khổ hải kinh, Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, tại trong khách sạn ngẩn ngơ chính là một tháng có thừa. Về phần đặc chủng hôn quân đoàn, mặc dù là bị giam giữ trạng thái, nhưng là ăn ngon uống sướng hầu hạ, những yêu tộc này sợ bọn họ về sau sẽ về đến báo thủ, cho nên lúc này không thể không nịnh bợ. Tô Tiên Cơ rất muốn cùng nơi này Thiên Phu Trưởng liên hệ, bất quá nàng cũng không muốn phụ thuộc Thiên Phu Trưởng, cho nên chỉ có thể yên lặng cùng đợi Tiêu Phàm xuất quan. Mà lúc này, Trần Phong bắt đầu không ngừng hướng lên bầu trời phát ra đưa tin tiễn, loại này đưa tin tiễn chỉ có đặc chủng hôn quân đoàn người có thể nhìn thấy. Kỳ thật mỗi tòa thành bên ngoài đều có dạng này tín hiệu truyền ra, bất quá yêu tộc cũng không hiểu, chỉ là coi là lưu tinh xẹt qua thôi. Đại bộ đội cấp tốc tập kết, ngay cả hỗn độn cảnh cường giả đều xuất hiện, đồng thời tìm được Trần Phong. Vì sao sớm kết thúc nhiệm vụ? Người thân là vạn phu trưởng, chẳng lẽ không nên trước thương lượng với lão phu một chút sao? Một cái lão giả tóc trắng nhíu mày nhìn xem Trần Phong, rất là bất mãn Trần Phong cử động. Trần Phong liền vội vàng không người nói, ty chức đã vững tin nhiệm vụ hoàn thành. Mà lại hiện tại một chi đại đội ngàn người đã bại lộ, lại không rút đi, có thể sẽ gây nên tam đại thiên yêu tộc chú ý, cho nên ti chức không thể không sớm kết thúc nhiệm vụ. Lão giả biết rõ nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, đã nhiều năm như vậy, tất cả đặc chủng hỗn quân đoàn nộp lên hạo nguyên bất quá 800 mai mà thôi, khoảng cách 1.000 mai còn lại 1/5 không có hoàn thành. Hoa! Trần Phong lúc này nộp lên một viên bách bảo giới, nói, ti chức nơi này đã có hơn 3.000 mai hạo nguyên. Mặt khác có một chi đại đội ngàn người đã bị giam tại giáp hồ thành phụ thuộc mị thành bên trong, bất quá ta đội bách phu trưởng Tiêu Phàm đã nắm trong tay cục diện, giả mạo thiên long nhất mạch, chế trụ tứ phương đại yêu, chỉ cần chúng ta an toàn rút lui đến truyền tống trận, tức có thể trở về. Lão giả giật nảy cả mình, hơn 3.000 mai hạ nguyên, nhiệm vụ này đã vượt ra. Không đợi lão giả nhiều lời, Trần Phong tiếp tục nói, cái này hơn 3.000 mai cũng là Tiêu Phàm bách phu trưởng đưa tặng cùng tí trước, trong tay hắn còn có 3 vạn mai hạ nguyên. Cho nên nhiệm vụ có thể kết thúc, còn xin đại nhân tuyên bố sớm kết thúc nhiệm vụ. Lão giả là giải nghệ quân bộ quan lớn, biết 3 vạn mai hạo nguyên đối quân bộ ý vị như thế nào, có thể để quân bộ không lo phát triển mấy trăm năm thậm chí thời gian ngàn năm. Rất tốt, nhiệm vụ kết thúc, đem tất cả bộ đội toàn bộ gọi trở về. Lão giả mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, gật đầu đáp ứng Trần Phong thỉnh cầu. Kỳ thật lúc này, rất nhiều bộ đội đều đã bắt đầu lui về, bất quá cũng có rất nhiều tiểu đội gặp phải yêu tộc vây công, tổn thất không ít. Thậm chí có người bị bắt sống, mang đến thành lớn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Một ngày này, thần đạo viện ngàn người bộ đội đạt được đưa tin, cấp tốc tụ lại lui về, bất quá bị một đại cổ yêu tộc vây công. Nhưng là thần đạo viện đám người này nhưng đều không phải dễ chê, cả đám đều có nội tình, liên chạm giết mấy vạn yêu tộc cao thủ, thành công thối lui đến hậu phương. Nhưng là đánh giết nhiều như vậy yêu tộc, đưa tới sóng to gió lớn, càng là đưa tới đại yêu cùng Hồng Mông Thiên Yêu một mạch chú ý. Hồng Mông Thiên Yêu tiên tổ sinh ra ở trong hỗn độn, cùng hỗn độn cửu vĩ hồ tương đương, cũng là tổ cảnh, bất quá nó dòng dõi huyết mạch không ngừng làm nhạt, bây giờ thực lực giảm lớn, nhưng là vẫn như cũ là thiên yêu, thỉnh thoảng sẽ có cường đại Hồng Mông thiên yêu huyết mạch phản tổ, thực lực ngập trời, cùng giai phía dưới cơ hồ có thể quét ngang nhân loại. Một ngày này, Hồng Mông thiên yêu một mạch phái ra hơn 3.000 vị cao thủ, lại thêm phụ thuộc chủng tộc một số, tổng số người đạt đến vạn người nhiều, lao thẳng tới thần đạo viện đám người. Hiểu rõ Hồng Mông Thiên Yêu một mạch cao thủ căn bản không nguyện đánh, loại này chiến tranh không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ dựng nên cường địch, coi như có thể giết cái này vạn người yêu tộc đại đội, cũng không có nửa điểm lợi ích có thể nói. Cô Trọng Dương nói thẳng, tránh chi, đem bọn hắn dẫn tới địa phương khác đi, đừng chậm trễ chúng ta rút lui. Phượng Vũ, Yên Chính Hạo, Yên Lãng, lại thêm 3 vị đỉnh cấp thứ đạo cao thủ lựa chọn chủ động gánh vác trách nhiệm này, chuẩn bị đem Hồng Mông Thiên Yêu đại đội nhân mã dẫn tới địa phương khác đi. Hưu. Cái này 6 tốc độ của con người đều cực nhanh, ẩn nấp công pháp đều là nhất lưu, nhanh chóng tới gần địch nhân, cũng chủ động hiện thân, đem bọn hắn hướng chỗ sâu dẫn đi. Những thứ này Hồng Mông Thiên Yêu trí thông minh không phải không cao, mà là 6 người này quá cường đại, một bên tập kích bọn họ một bên rút lui, để bọn hắn không thể không cắn chặt không thả, kết quả không có xử lý 6 người, ngược lại đem thần đạo viện đại đội cho mất dấu. Ước chừng mấy ngày sau, Yên Lãng bọn người cấp tốc biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện, Hồng Ngông Thiên Yêu đại đội lập tức lửa giận ngập trời, điên cuồng tứ ngược tứ phương, nhưng là căn bản là vô dụng, bởi vì thần đạo viện đại đội đã cùng đại bộ đội tập kết. Trần Phong phụ trách kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu đi gần hơn 7000 người, coi như lại tính đến Tiêu Phàm giam giữ kia hơn 1000 người, cũng còn ít 6000 người. Mấu chốt không chỉ là 6000 người, ngay cả Vạn Phu trưởng Khương Hằng đều mất tích. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ít nhiều người như vậy? Đường đường Vạn Phu trưởng đều có thể ném đi sao? Hỗn độn cảnh lão giả tức giận trách mắng. Đại quân lâm vào tĩnh mịch, duy nhất một lần ít nhiều người như vậy, sự tình cũng không nhỏ, quân bộ đều sẽ tức giận. Báo. Hoa. Một cái thứ đạo mật thám cấp tốc từ phương xa vào tới. Báo. Vạn Phu trưởng đại nhân, đông bộ nội địa phát sinh đại chiến, Vạn Phu trưởng Khương Hằng đại nhân xuất lĩnh 6000 bộ hạ phân chết chống cự, nhưng là Thiên Hồ một mạch thi triển huyễn cảnh đại trận, trực tiếp đem Khương Hằng Vạn Phu trưởng mang bộ hạ toàn bộ khốn tại nơi đó. Mật thám cấp tốc đã nói nói. Cái gì? Trần Phong giật nảy cả mình, giờ phút này ngay cả hỗn độn cảnh cao thủ đều sắc mặt đại biến, đông bộ nội địa, chỗ kia ở vào Tam Đại Thiên Yêu tộc đường biên giới, bọn họ nếu là cường công, nhất định sẽ gây nên Tam Đại Thiên Yêu tộc vây công, cứu cũng không có cách nào cứu. Chức quan tại Bách Phu trưởng phía trên người cấp tốc tập kết, theo ta xung kích nội địa, tốc chiến tốc thắng. Hỗn độn cảnh lão giả lúc này nói. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hư không trạch lại vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt, hắn mới là thống soái. Châm rãi, không thể đi cứu. Hư không trạch trực tiếp cường thế cự tuyệt hỗn độn cảnh cường giả mệnh lệnh. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ từ bỏ cái này một chi bộ đội sao? Lão giả tức giận chất vấn. Hư không trạch lại lắc đầu về nói, đại nhân, cũng không phải là như thế. Ngài ngẫm lại, đối phương dùng đại trận vây khốn Khương Hằng bộ đội, nhưng vì sao không trực tiếp tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn triệt để trấn áp? Đơn giản là muốn vây điểm đánh viện binh, mục tiêu của bọn hắn không phải Khương Hằng đại đội, mà là chúng ta toàn bộ đặc chủng hôn quân đoàn A. Lão giả giữa lông mày nhíu một cái, lập tức lắc đầu nói, bọn họ điên rồi sao? Thiên yêu tộc dám như thế đối kháng hệ thống. Hoặc là bọn họ điên rồi, hoặc là liền là có những người khác ở sau lưng dở trò quỷ. Hư không trạch cơ hồ có thể khẳng định trả lời. Này làm sao xử lý? Hư không trạch, ngươi bây giờ là thống soái, cho ta cấp tốc xuất ra biện pháp, đã phải cứu về bọn họ, lại không muốn cùng bọn hắn liều chết, chúng ta liều không dậy nổi. Lão giả trầm giọng nhắc nhở. Chương 706, thiếu gia xuất mã. Khương Hằng Vạn Phu trưởng bị trói, nhưng không có bị rào sát, cái này huyền bí trong đó, may mắn hư không trạch xuyên thủng sớm, không phải tổn thất nhất định khó mà đánh giá. Trời không tuyệt đường người, nhưng giờ phút này ngoại trừ cường công. Dường như thật không có thứ hai con đường. Mỹ Thành, Tiêu Phàm tại trong khách sạn ngây người hơn 2 tháng, đặc chủng hôn quân đoàn đã tập kết hoàn tất, mà Tiêu Phàm lại còn không có xuất quan. Thành nội bị tạm giam đại quân lại sốt ruột, Thiên Phu trưởng đã thấy đặc chủng quân đoàn tập kết tín hiệu, mà lại đã qua 2 ngày, 7-8 ngày, Tiêu Phàm trở ra, đoán chừng liền không đổi kịp truyền tống trận. Vị đạo hữu kia có thể giúp đỡ thông báo một chút Tiêu Phàm công tử. Ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Nhược hư cảnh Thiên Phu trưởng Long Hoa lúc này vội vàng nhìn về phía Mị Nương cùng Tô Tiên Cơ, khi nhìn các nàng có thể giúp một tay thông truyền. Tô Tiên Cơ nhìn thoáng qua Tam Di bà La Hầu, nói nói, ngươi đi thông báo một chút Tiêu công tử. La Hầu lập tức rời đi, trong chốc lát liền đến khách sạn, giờ phút này Thánh Thanh Lang còn tại Tiêu Phàm bên ngoài gian phòng trông coi, vừa nhìn thấy La Hầu xuất ra thiên yêu lệnh, liền vội vàng không người đáp lại một chút, lập tức gõ gian phòng đại môn. Tiêu Phàm vừa ngưng tụ ra một lò hỗn độn đan, mà lại là ngũ hành lôi đan thượng phẩm, tương đương với cực phẩm công hiệu, mặc dù chỉ có 2 cái, nhưng đây là một cái cực lớn tiến bộ. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Phàm bẩn thỉu, hai mắt đỏ bừng, lập tức lấy đi đan dược và đan lô, nói nói, la hỏa mở cửa. Hỏa hộ pháp trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi quá sức, bất quá bởi vì không ngừng tiêu hao, lại có đan dược không ngừng bổ sung, tiến bộ của hắn tốc độ nhanh đến cực điểm. Tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong lại từ cấp giới chủ trung kỳ lẹn đến cấp giới chủ đỉnh phong, tương đương với thánh hổ nhất mạch tộc trưởng tu vi. Hoa. Hỏa hộ pháp mở cửa phòng, nhìn thấy La Hầu, lúc này đã không còn như vậy kiêng kỵ thiên yêu lệnh. Tiêu công tử, bị giam giữ nhân loại thủ lĩnh nói muốn gặp ngài. La Hầu không người nói. Tiêu Phàm thanh rửa mặt xong, nắm tóc, hỏi nói, ta bế quan bao lâu? Hồi công tử, ngài đã bế quan 2 tháng thời gian. La Hầu cung kính trả lời. Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng xông ra khỏi phòng, nhanh chóng hướng về đến cửa thành bên cạnh bên ngoài trại lính, lúc này chúng yêu cũng chờ sốt ruột. Thiên Phu trưởng Long Hoa vội vàng ra hiệu Tiêu Phàm vội vàng vây lui chúng yêu, ngay cả Mị Nương cùng Tô Tiên Cơ đều xa xa thối lui. Tiêu Phàm, tập kết tín hiệu đã tuyên bố 8 ngày, bọn họ hẳn là tập kết không kém độc, chúng ta nếu ngươi không đi, khả năng liền phải vĩnh viễn lưu lại. Long Hoa nói nhỏ nói, dựa vào, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nghĩ không ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Người tới, phân phối đan dược. Tiêu Phàm lập tức đem trong khoảng thời gian này ngưng luyện ra đan dược bày ra, bất quá hắn không có toàn bộ lấy ra, chỉ là lấy ra một chút trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược, đủ số phân cho đám kia đại yêu. Về phần thượng phẩm ngũ hành lôi đan hỗn độn đan, Tiêu Phàm không có lập tức giao cho mỹ nương, nữ nhân này quá không đáng tin cậy, vì cường đại không từ thủ đoạn, đến nắm trong tay trước một đoạn thời gian. Mỹ nương, trước hộ tống chúng ta rời đi, đến truyền tống trận vị trí, ngươi muốn đan dược, bổn thiếu chủ hai tay dâng lên. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Mỹ nương lập tức đại hỉ, vội vàng nói, nô gia toàn mệnh, chỉ cần có nô gia tại, tuyệt đối không có ai dám đụng phải ngài một sợi tóc. Xuất phát. Tiêu Phàm vung tay lên, đại đội ngàn người cấp tốc đứng lên, một mặt kích động, chỉ cần trở lại truyền tống trận, mọi người liền đều an toàn. Tô Tiên Cơ liền vội vàng tiến lên nói, ngài nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Ta còn chưa có về nhà trong tộc nói một chút. Tiêu Phàm lại không cho Tô Tiên Cơ trở về cơ hội. Mình dừng lại lâu một đoạn thời gian liền có thể sẽ thêm một phần bại lộ khả năng. Chờ ngươi trực tiếp vinh quy thiên hồ tình, chẳng phải là tốt hơn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó chủ động đạp ra khỏi cửa thành, thẳng đến truyền tống trận phương hướng mau chóng đuổi theo. Hỏa hộ pháp trung tâm đi theo, thậm chí muốn rời đi thánh hổ nhất tộc, vĩnh viễn đi theo Tiêu Phàm, bởi vì đi theo hắn, tu vi tiến triển cực nhanh. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có một cái cấp giới chủ đỉnh phong cường giả đi theo, thời gian này không nên quá dễ chịu. Đại bộ đội tại chúng yêu áp giải dưới, nhanh chóng tới gần truyền tống trận, mà giờ khắc này, truyền tống trận phụ cận đại quân lại lo lắng vạn phần, căn bản tìm không thấy giải quyết Khương Hằng cùng 6000 bộ hạ biện pháp, dường như chỉ có cưỡng ép công kích con đường này. Đúng vào lúc này, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm, gia hỏa này không đi đường thường, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Có. Chiến đấu binh chủng Tiêu Phàm có lẽ có biện pháp, hắn gần nhất một mực giả mạo Thiên Long nhất mạch cường giả, tại các đại thành trì lừa dối đủ kiểu. Cho nên hắn mới có thể có đến nhiều như vậy hạ nguyên, hắn có lẽ có thể mượn nhờ Thiên Long nhất mạch thân phận, đem Khương Hằng cùng hắn bộ hạ tiếp ra. Trần Phong nghĩ đến Tiêu Phàm, lập tức liền đề nghị. Hư không trạch hít sâu một hơi, hỏi nói, Tiêu Phàm là như thế nào đi vào Thiên Hồ Tinh? Trần Phong lập tức đưa lỗ thai về nói, đại soái, hắn là bị Yên Tổ đại nhân tự mình đưa tới. Hư không trạch con ngươi co rụt lại, lập tức không hỏi thêm nữa, dính đến tổ cảnh sự tình, ai cũng không dám loạn nói cái gì. Báo. Lại là một tiếng thanh âm dồn dập truyền đến, bác bộ mật thám cấp tốc vào tới. Có số lớn đại yêu cao thủ áp giải một chi đại đội ngàn người tiến về nơi đây, chúng ta khả năng bại lộ. Thứ đạo cao thủ lập tức nhắc nhở. Trần Phong lúc này về nói, là Tiêu Phàm bọn họ, không cần phải lo lắng. Hư không trạch hít sâu một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, không phải cũng chỉ có thể từ bỏ Khương Hằng cùng 6000 bộ hạ, không phải sẽ chết càng nhiều người. Ước chừng sau nửa canh giờ. Tiêu Phàm mang theo đại bộ đội khí thế hung hăng xông ở đây, đám kia đại yêu vừa nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc, lập tức bị hù dùng mình, ngay cả Mỹ Nương cùng Tô Tiên Cơ đều còn người co rụt lại. Ba vị hỗn độn cảnh cường giả một mực trầm mặc không nói một đội quân như thế, coi như cường công một cái thiên yêu nhất tộc, đoán chừng dư xài, trừ phi trong tộc gần nấp lấy mạnh hơn cao thủ. Đem các ngươi người cấp tốc mang đi, bổn thiếu chủ không hy vọng lại nhìn thấy nhân loại bước vào Thiên Hồ Tinh. Tiêu Phàm vì ổn định Mỹ Nương cùng Tô Tiên Cơ, trực tiếp trầm giọng nói. Hư không trạch giữa lông mày nhíu một cái, kém chút không có phản ứng kịp. Bất quá Trần Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, đa tạ Thiên Long thiếu chủ hỗ trợ cứu, bất quá ta bộ còn có một chi gần vạn người đại đội bị khốn ở đông bộ nội địa, còn xin Thiên Long thiếu chủ trượng nghĩa xuất thủ, đem bọn hắn giải cứu ra, ta bộ chắc chắn thâm tạ. Tô Tiên Cơ giật nảy cả mình, đông bộ nội địa, chỗ kia xác thực không dễ trọc, yêu tộc rắc rối phức tạp, khắp nơi đều là các tộc cường giả. Bất kỳ cái gì một cái thiên yêu tộc cũng không dám ở nơi đó làm ẩu. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, kém chút một bước, hắn giả mạo Thiên Long tộc đối phó Tô Tiên Cơ loại bọn tiểu bối này vẫn được, nghĩ lừa đảo nhiều ngày như vậy yêu một mạch đại lao, đầu của mình chỉ sợ không đủ dùng a. Cái này Tiêu Phàm nhìn xem Trần Phong cấp bách ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trần Phong âm thầm truyền âm nói, Tiêu Phàm, không có biện pháp, đối phó rõ ràng là vây điểm đánh viện binh, chúng ta một khi cưỡng ép xung kích, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiêu Phàm nhìn một chút Tô Tiên Cơ cùng Mỹ Nương cùng Hỏa Hộ Pháp, lập tức nói, ba người các ngươi đi với ta một chuyến, đây là hai cái thượng phẩm hỗn độn ngũ hành lôi đan, các ngươi trước tạm ăn vào, có lẽ có thể phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh. Mỹ Nương cùng Hỏa Hộ Pháp lập tức đại hỉ, không chút suy nghĩ liền nuốt vào trong bụng. Chương 707, trí tuệ siêu tuyệt Tô Tiên Hạo. Mị nương quá hướng tới cực phẩm hỗn độn đan, linh hồn của nàng cắm ở bình cảnh chỗ, không có cực phẩm hỗn độn đan, nàng là không thể nào bước vào hỗn độn cảnh, mà tu vi của nàng lại tùy thời có thể lấy bước vào hỗn độn cảnh. Đạt được hỗn độn ngũ hành lôi đan về sau, mị nương trực tiếp đem đan dược nuốt vào miệng bên trong, ẩn chứa ngũ hành cùng lôi điện dược tính trực tiếp trùng kích toàn thân, đãng nhập thức hải, linh hồn của nàng mượn nhờ cỗ này hỗn độn ngũ hành lôi đan cấp tốc xung kích bình cảnh, chỉ bất qua trong chốc lát, một cỗ cường đại hỗn độn uy áp hạo đãng mà ra, tựa như mảnh sơn hà này lâm vào trong hỗn độn, hết thảy trật tự đều cấp tốc tiêu tán. Hoa. Đặc trùng hỗn quân đoàn ba vị đỉnh cấp cường giả cường thế đứng dậy, nhìn xuống mị nương, cảm thấy một cỗ nguy cơ, bởi vì cái này mị nương tại cấp giới chủ đỉnh phong đại viên mãn thẻ quá lâu, một khi bước vào hỗn độn cảnh, thực lực của nàng thẳng bước hỗn độn cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, hy vọng Thiên Hồ tộc đừng với Khương Hằng cùng bộ hạ sát thủ. Bất quá rất nhanh, mị nương liền xông phá bình cảnh. Trong cơ thể nàng hỗn độn chi lực lan lộn, khí thế ngập trời, linh hồn bước vào hỗn độn cảnh, chỉ cần lắng đọng nửa ngày là đủ. Mỹ nương không dám trễ nãi Tiêu Phàm sự tình, lập tức nói, đến một đầu cao giai phi cầm, ta xếp bằng ở trên người nó liền có thể lắng đọng cảnh giới, chúng ta có thể tiếp tục đi đường, không chậm trễ thời gian. Tiêu Phàm nhìn xuống kia hơn 500 nhức đầu yêu, khẳng định có tốc độ hình yêu cầm. Hoa! Lệ! Trong lúc nhất thời, chí ít có hơn 10 đầu cấp giới chủ yêu cầm đứng dậy. Hiển nhiên đều muốn lập công. Tiêu Phàm trực tiếp lựa chọn tốc độ nhanh nhất, tu vi cao nhất ba đầu yêu cầm, hắn cùng Tô Tiên Cơ cùng Mị Nương một người một đầu. Hưu, Ly, yêu cầm bay lên không, thẳng bước đông bộ nội địa, kia là một mảnh bình nguyên đồi núi khu vực, rất khó ẩn tàng. Khương Hằng khẳng định là phát hiện một chút hạo nguyên mới chọn mạo hiểm, không phải lấy tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ không xông vào địch nhân nội địa. Lúc này, Thiên Hồ tộc cường giả bày ra huyễn cảnh đại trận. Đem Khương Hằng bọn người đủ số vây ở một vùng thung lũng bên trong, căn bản không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào chém giết, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Bất quá Thiên Hồ tộc nhưng không có trực tiếp hạ sát lệnh, bởi vì mặt khác hai nhà thiên yêu một mạch đều mai phục tốt hơn nhiều cao thủ chờ đợi viện quân, tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Hưu. Hơn 10 đạo thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện tại Thiên Hồ tộc một vị đại lao trước mặt, đối phương lại là hỗn độn cảnh cao thủ, mà lại là Thiên Hồ tộc cường đại nhất một chi gia tộc tộc trưởng. Bên ngoài, Thiên Hồ tộc liền một vị hỗn độn cảnh, trên thực tế khẳng định không chỉ, bởi vì Thiên Hồ tộc có không ít phân chi, mỗi cái phân chi đều có thể có được hỗn độn cảnh, bất quá bọn hắn trên cơ bản không hiện hiện trên thế gian, trừ phi Thiên Hồ tộc gặp hủy diệt tính đả kích. Ẩn nấp thực lực, một mặt là vì tự vệ, một mặt khác là không muốn gây thù hằn, bảo tồn nhà mình thực lực, dùng cái này đến chờ đợi Thiên Hồ tộc hỗn độn nhất mạch lần nữa sinh ra hỗn độn cửu vĩ hồ. Hồng Ngông Thiên Yêu một mạch, Thiên Linh bằng một mạch, cũng là như thế. Mới xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh đều vô cùng quen thuộc. Tô Tiên Hạo, Hắc Diện Sát Giao Long bọn người, bọn họ nghe nói nơi đây khốn trụ hơn 6.000 người loại đại quân, lập tức mừng rỡ như điên, muốn tới đây kiếm một chén canh, giết vài cái nhân loại, cướp đoạt trên người bọn họ cao giai huyết mạch. Bất quá Tô Tiên Hạo vẫn là rất cẩn thận, nhìn xem vị kia Thiên Hồ tộc tộc trưởng, không người nói, đại trưởng lão, lần này ngài tại sao lại lựa chọn cùng nhân loại chính thức khai chiến? Trước kia không phải một mực khuyên bảo Hải Nhi phải khiêm tốn sao? Vị tộc trưởng này là Thiên Hồ tộc một cái chi mạch tộc trưởng, nhưng cũng là toàn bộ Thiên Hồ tộc người mạnh nhất trưởng lão, cho nên cũng là xếp hạng thứ nhất trưởng lão, hắn cứ gọi Tô Lạc Cổ. Tô Lạc Cổ cười thần bí, về nói, hiền chất, xưa đâu bằng nay, có người ra giá mua cái này 10 vạn người mệnh, mà lại đảm bảo cuồng phủ hệ thống không dám trả thù Thiên Hồ tinh, tộc ta đạt được trí bảo, tương lai liền có cơ hội bước vào tổ cảnh, tái hiện tiên tổ vinh quang, đừng nói cái này hơn 6.000 người. Liền ngay cả những cái kia tại người bên ngoài đều phải chết. Tô Tiên Hạo con ngươi co rụt lại, ngầm nói, hỏng bét, đây là muốn đem Thiên Hồ tình kéo vào tam đại hệ thống loạn chiến bên trong A. Tô Tiên Hạo là hỗn độn nhất mạch thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, luận thực lực, luận trí tuệ, luận dạ tâm, hắn sắc thực thuộc về thứ nhất, cho nên sự thông tuệ của hắn không thể so với hư không trạch dạng này đại xoay kém. Hắn thấy rõ tương lai cục diện, nhúng tay tam đại hệ thống ở giữa tranh đấu, tính nguy hiểm quá mạnh. Giết người. Chẳng qua là lập uy mà thôi, muốn lấy được càng nhiều yêu tộc ủng hộ, thế nhưng là giết thể hệ một chi quân đội, đây không phải lập uy, đây là tại muốn chết. Đại trưởng lão, ngài làm như vậy, trong nhà tộc lão nhưng từng biết được. Tô Tiên Hạo trầm giọng hỏi. Tô Lạc Cổ mỉm cười, về nói, tộc lão không có đáp ứng, thế nhưng không có bác bỏ, huống chi lần này tham dự chuyện này, không chỉ chúng ta một nhà, mặt khác hai đại thiên yêu một mạch cũng sẽ ra tay, cho nên chúng ta không làm, người khác cũng sẽ làm, chỗ tốt nhưng liền không có chúng ta. Tô Tiên Hạo nhìn như cực đoan, nhưng là hắn so Tô Tiên Cơ còn phải thận trọng, nếu không ngày đó hắn liền sẽ trực tiếp diệt đi Tiêu Phàm. Giờ phút này hắn chỉ có hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, đại trưởng lão, ta không đồng ý làm như thế, ngài dạng này sẽ đem toàn bộ thiên hồ một mạch kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Lạc Cổ giật nảy cả mình, trước kia đều là hắn khuyên can Tô Tiên Hạo, nhưng lần này đứng trước lớn như thế chỗ tốt, Tô Tiên Hạo thế mà trái lại khuyên can mình. Ngươi biết người kia hứa hẹn điều kiện ra sao sao? Đầy đủ mua xuống 3 năm cái thiên hồ tình, đủ để cho tộc ta vạn niên bên trong có người bước vào khôn vô cảnh. Tô Lạc Cổ trầm giọng nhắc nhở. Tô Tiên Hạo lại trầm giọng nói, có mệnh lấy tiền, mất mạng hoa, tam đại hệ thống ở giữa tranh đấu đã kéo dài nhiều năm như vậy, toàn bộ vũ trụ đều biết bọn họ sẽ không bày ở ngoài sáng chém giết, đều là vụng trộm phân cao thấp, lần này duy nhất một lần đổ sát đối phương 10 vạn người, đây cũng không phải là 1.000 người vài trăm người, mà là cả nhánh quân đội, càng là bộ đội đặc chủng, ngài ngẫm lại, cho ngài ưng thuận cam kết người. Hắn sẽ giúp chúng ta kháng trụ cuồng phủ thể hệ lửa giận sao? Bọn họ nhiều nhất chỉ là lợi dụng chúng ta xử lý chi quân đội này, trên thực tế thật giết chi quân đội này, chúng ta mệnh cũng sẽ chấm dứt. Tô Lạc Cổ giật mình nhìn xem Tô Tiên Hạo, nghĩ không ra hắn nhìn vậy mà như thế cẩn thận, đây là lúc trước cái kia cực đoan lại thích trưng diện sắc Tô Tiên Hạo sao? Đại trưởng lão, nghe chất nhi một lời khuyên, chúng ta đừng nhúng tay tam đại thể hệ chiến tranh, bảo trì trung lập, cho ta chút thời gian, ta sẽ bước vào khôn vô cảnh, thậm chí là tổ cảnh, tái hiện tiên tổ năm đó vinh quang. Tô Tiên Hạo kiên định nói. Thế nhưng là, chúng ta đã đón lấy tiền đặt cọc, huống hồ cái khác hai cái thiên yêu một mạch nhất định sẽ không bỏ rơi, chúng ta nếu là từ bỏ, nhưng liền đắc tội bọn họ, thiên hồ tộc đồng dạng không có đường lui. Tô Lạc Cổ trầm giọng trả lời. Tô Tiên Hạo trong mơ hồ có dự cảm không tốt, cảm giác thiên hồ tộc phải xui xẻo, bao quát toàn bộ hỗn độn nhất mạch, khả năng đều muốn bị diệt tộc. Cái này Tô Tiên Hạo không phải nhân vật đơn giản, nếu không là chuyện này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hiểu lầm hắn. Chương 708 Chấn nhiếp ở sao? Tô Tiên Hạo không đơn giản, chỉ bằng vào hắn hiện tại khuyên can Tô Lạc Cổ không nên nhúng tay tam đại hệ thống ở giữa sự tình liền có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn thâm trầm, hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Đại trưởng lão, tộc ta nguy hiểm. Tô Tiên Hạo trầm giọng nhắc nhở nói, sự tình lần này xử lý không tốt, tộc diệt. Tô Lạc Cổ con ngươi co rụt lại, kinh thanh hỏi nói, hiền chất, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi làm sao cảm giác cùng đổi một người giống như... Tộc lão đều không có ngăn cản, ngươi sợ cái gì? Ngài dường như căn nghiên cứu qua tam đại hệ thống ở giữa vấn đề thăng bằng, cũng không có nghiên cứu qua có bao nhiêu chủng tộc bởi vì tam đại hệ thống ở giữa chiến tranh mà diệt tộc. Vết xe đổ, ngài nhìn xem phách lạc tinh, đây cũng là kết quả của chúng ta, người đó nhúng tay vào, kết cục đều như thế, chúng ta không có tổ cảnh, không có khôn vô cảnh, người ta để ý à. Đều là tại lợi dụng lẫn nhau, lợi dụng xong liền vung tay mất đi. Ngài làm chuyện này vì sao không cùng ta trước nói một chút? Tô Tiên Hạo có chút tức giận, hắn đại biểu cho cửu vĩ hồ chính thống, có tư cách nói câu nói này. Phách lạc tinh. Một cái từ từ bay lên tinh thần, cũng bởi vì tự cho là đúng nhúng tay tam đại thể hệ chiến tranh, trong vòng một đêm bị hủy diệt, lại không sinh cơ, ngay cả là ai làm cũng không biết. Chuyện này, rất nhiều người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là không có chứng cứ thôi. Lớn như vậy hệ thống, hy sinh một hai cái khôn vô cảnh. Liền có thể không nhìn vũ trụ pháp tắc, để khôn vô cảnh chịu chết mà thôi, nhưng là phá hủy một cái đinh trong mắt, đây là đáng giá. Tô Lạc Cổ sợ hãi, thậm chí có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiền chất, ngươi ẩn nấp quá tốt, đến mức ta đều cho là ngươi sẽ tán thành chuyện này, nhưng Tô Lạc Cổ thanh âm cũng thay đổi, ngẫm lại phách lạc tình, hắn cũng có chút tuyệt vọng. Tô Tiên Hạo hít sâu một hơi, nói nhỏ nói lần nữa, đại trưởng lão, ta xâm nhập điều tra qua phách lạc tình, kia là bị một người đổ diệt. Ngài còn biết năm đó phách lạc tinh như thế nào nhúng tay tam đại hệ thống ở giữa sự tình A. Nghe nói bọn họ cả gan làm loạn, thiện tự làm chủ, oanh sát một vị đỉnh cấp 8 thế sinh tử cảnh. Mà lại vị kia 8 thế sinh tử cảnh sắp bước vào cửu thế sinh tử cảnh. Tô Lạc Cổ nói nhỏ nói. Tô Tiên Hạo lại trầm giọng về nói, sự tình còn lâu mới có được ngài nghĩ đơn giản như vậy, bị giết là cuồng phủ hệ thống một cái siêu cấp gia tộc cửu thế sinh tử cảnh, mà không phải 8 thế sinh tử cảnh, là đơn độc bị bồi dưỡng tồn tại. Một mình tại phách lạc tinh lịch luyện, vốn cho rằng cũng không có nguy hiểm, thế nhưng là phách lạc tinh một số người nhận một ít người mê hoặc, rất nhiều cao thủ bốn phía bắt giết cựu thế sinh tử cảnh, cơ hồ điều động cả cái hành tinh lực lượng, từ thánh hiển. Cho tới sinh tử cảnh, bọn họ đủ số xuất động, cuối cùng đem vị kia 8 thế sinh tử cảnh tuyệt sát tại một cái sơn cốc bên trong. Ngài sẽ cảm thấy phách lạc tinh thánh hiển sẽ ngốc đến mức tự mình xuất động đánh giết một vị cựu thế sinh tử cảnh sao? Buồn cười, là bị người mê hoặc. Bị người dùng tổ cảnh bí thuật làm dụ hoặc, cuối cùng lại bị ném bỏ. Phách lạc tinh nhiều người như vậy vây công một cái 8 thế sinh tử cảnh, đem hắn dồn đến tử lộ bên trên, đem cuồng phủ thể nội triệt để chọc giận, xuất động một vị đỉnh cấp khôn vô cảnh, trực tiếp đem phách lạc tinh san thành bình địa, thậm chí phách lạc tinh trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, không một người còn sống. Tô Tiên Hạo hạ giọng gầm nhẹ, cho hề này lại chơi đến thiên hồ tinh phía trên đến, đối phương rất rõ ràng là muốn đem thiên hồ tinh cũng kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Tô Lạc Cổ khiếp sợ nhìn xem Tô Tiên Hạo, hoảng sợ hỏi nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Hô! Tô Tiên Hạo thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ về nói, bởi vì ta đi qua phách lạc tinh, cũng đã gặp năm đó chém giết di chỉ, thấy được vị kia cửu thế sinh tử cảnh cuối cùng lưu lại một đạo vết tích, là cái kia đạo vết tích nói cho ta dấu vết để lại, cũng suy tính đi ra trình, hiện tại ngài còn cảm thấy đánh giết cái này 10 vạn người là một chuyện tốt sao. Tô Lạc Cổ cái chán đều là mồ hôi lạnh, loại chuyện này ngoại giới nghe đồn rất ít, chỉ biết là phách lạc tinh là bị trả thù, nhưng là không ai dám nói thêm cái gì. Chuyện của tôi đốt nét vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc Cổ giờ phút này hoang mang lo sợ, vậy mà chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Tô Tiên Hạo. TTT. Tô Tiên Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Chúng ta nếu là từ bỏ truy sát chi quân đội này, sẽ gặp phải một cái khác hệ thống, thậm chí là 2 cái thể hệ trả thù. Nếu là đem cái này 6.000 người thậm chí là 10 vạn người triệt để lưu tại Thiên Hồ Tinh, ha ha. Quân phủ thể hệ trả thù là máu tanh nhất, chó gà không tha a. Bất luận đi con đường nào, chúng ta đều chỉ có một con đường, kia đó là một con đường chết. Tô Tiên Hạo khàn khàn nói, giờ phút này, khí tức của hắn vậy mà thay đổi hoàn toàn, cùng trước đó cực đoan cùng âm trầm hoàn toàn khác nhau. Không có đường sống sao? Tô Lạc Cổ tuyệt vọng mà hỏi. Tô Tiên Hạo cúi đầu không nói, giờ phút này hắn cũng không có cách nào, dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ lấy cùng tam đại thể hệ bất kỳ một cái nào hệ thống chống lại, thậm chí ngay cả bọn họ phụ thuộc thế lực đều không chống lại được. Chờ! Trời không tuyệt đường người. Tô Tiên Hạo nhẹ giọng nói, tóm lại chúng ta đừng công kích chi bộ đội này, yên lặng chờ, nhìn xem còn có hay không chuyển cơ. Tô Tiên Hạo không muốn công kích chi quân đội này, thế nhưng là mặt khác 2 đại thiên yêu nhất tộc lại không nhẫn lại được, một mực ngao ngoe muốn động, muốn đem cái này 6.000 người hoành sát, bất quá đều bị Tô Tiên Hạo cho cản lại. Bất quá không có đợi bao lâu, Tiêu Phàm cùng Tô Tiên Cơ cùng Mị Nương cùng Hỏa Hộ Pháp liền cường thế đạt tới. Tiêu Phàm mượn dùng Tiểu Long Thần dung hợp một thể, Long Uy Hạo Đãng, mới xuất hiện liền hóa rồng trùng thiên, nhìn xuống toàn bộ nội địa. Tu vi không cao, nhưng là huyết mạch cường đại, uy áp càng sâu, loại tình huống này tại xã hội loài người bên trong một chút tác dụng đều không được, thế nhưng là tại yêu tộc bên trong nhưng lại có bảo mệnh tác dụng. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, nguyên vốn đã tuyệt vọng Tô Tiên Hạo đột nhiên cười. Cơ hội tới, cũng không biết có thể hay không cứu ta Thiên Hồ Tinh. Tô Tiên Hạo nói nhỏ nói. Cái gì? Tô Lạc Cổ giật mình nhìn lên bầu trời, phát hiện Tô Tiên Cơ vậy mà cũng tại. Ha ha ha. Nha, thật là nóng náo a. Một tiếng cười quyến rũ vang vọng sân cốc, mỹ nương trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh đại trận. Hoa. Ngâm. 6.000 bộ hạ đều nhịp, trọng nỏ lắp xong, nhắm ngay tứ phương, đều khẩn trương vạn phần. Khương Hằng trực tiếp dựng lên cuồng phủ chiến kỳ theo gió chập chờn, chấn động bát phương, chi này chiến kỳ vừa ra, liền chờ tại biểu lộ thân phận. Tới đi. Hôm nay ta dù chết, vẫn như trước là cuồng phủ binh. Khương Hằng đứng tại chỗ cao nhất, căm tức nhìn đám người, hắn đã hoàn toàn từ bỏ sinh mệnh, chuẩn bị dùng mạng của mình mang đi nhiều nhất địch nhân. Có chết dứt khoát. Đại quân hét giận dữ, mặc dù bọn họ có rất nhiều người đều không phải thể hệ người, là cái khắc cường tộc thủ tịch hay là 3 vị trí đầu cao thủ, nhưng là hiện tại, bọn họ bị trói buộc chung một chỗ. Thế nhưng là giờ phút này, Tô Tiên Hạo lại phất tay điều động đại kỳ, mệnh lệnh thiên hồ một mạch cao thủ toàn bộ rút lui, giữ vững khoảng cách nhất định. TTT. Hô hô hô. 6.000 bộ hạ nói không sợ chết là giả, thế nhưng là đến hẳn phải chết hoàn cảnh, chỉ có thể tỉnh lại huyết tính của bọn họ. Giờ phút này, bọn họ hô hấp dồn dập, nhưng là 2 con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm 4 phương 8 hướng cường giả. Ha ha ha. Mỹ nương quyến rũ động lòng người, tại thiên không che miệng cười yếu ớt nói, vẫn luôn nghe nói cuồng phủ quân, nam nhân phách, hôm nay gặp mặt, thật không cho nô gia thất vọng đâu. Tiêu Phàm hóa rồng, quay chung quanh cái này vừa làm sơn phong không ngừng ố lượng. 2 con ngươi có thần, quan sát tứ phương đại quân. Bổn thiếu chủ chính là thiên long nhất mạch, chư vị thiên yêu, có thể hay không bán bổn thiếu chủ một bộ mặt, đem cái này 6.000 người giao cho bổn thiếu chủ đến xử lý. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Vâng. Một cái cường đại thiên yêu khí trùng vân tiêu, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm cách đó không xa, luận huyết mạch, hắn cũng là thiên yêu, căn bản không kiêng kỵ cái gọi là thiên long, giờ phút này khinh thường về nói, lan đi. Người tính là cái gì? Chương 709. Công kích. Lan đi. Ngươi tính là cái gì? Một cái cấp giới chủ đỉnh phong cường giả cũng là thiên yêu dòng chính, giờ phút này cường hành vô cùng, nếu không phải xem ở Tiêu Phàm là Thiên Long phân thượng, đoán chừng liền trực tiếp công kích. Phanh! Phanh! Mỹ Nương một trưởng băng xuyên sân sông, trực tiếp đem người giới chủ kia cấp đỉnh phong cường giả chấn áp đến sâu trong lòng đất, máu tươi văng khắp nơi, thân thể mạnh mẽ bị đánh chia 5 x 7, chỉ còn lại máu xương lâm ly. Muốn chết chính là ngươi, dám đối thiếu chủ nhà ta nói như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Mỹ Nương thay đổi năm đó vũ mị, trở nên cường thế vô cùng, đem đối phương giẫm tại dưới chân, lạnh lùng nói. Hoa! Tiêu Phàm diễn hóa về bản thể, đứng ở trên đỉnh núi, khinh thường nhìn xem Mỹ Nương dưới lòng bàn chân vị kia thiên yêu, lạnh lùng nói ra, bổn thiếu chủ không tính là hàng, bất quá cũng không phải ai cũng có thể vũ nhục. A! Hoa! Khương Hằng bộ hạ lập tức giật nảy cả mình, bởi vì Tiêu Phàm thật sự là quá quen thuộc, hắn thế mà không hiểu xuất hiện ở đây, còn lấy Thiên Long nhất mạch thiếu chủ tự cho mình là, cái này có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Khương Hằng lập tức vung tay lên, trầm giọng nói nói, giữ vững tỉnh táo, tất cả mọi người cấm nôn, đem Hạo Nguyên buộc chặt tại tên nỏ bên trên, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Xù Lông quân đội lúc này yên tĩnh trở lại, mạnh nhất mấy cái trí tôn trẻ tuổi cấp tốc xuất ra Hạo Nguyên, đem Hạo Nguyên buộc chặt tại tên nỏ bên trên, trực tiếp nhắm ngay một chút đỉnh cấp nhược hư cảnh trở lên đại yêu. Khương Hằng khẳng định nhận biết Tiêu Phàm, giờ phút này không khỏi hít sâu một hơi, yên lặng cùng đợi, như Tiêu Phàm thật ngăn không được, kia tiểu đồng quy vu tận đi. Trong tay bọn họ Hạo Nguyên đầy đủ phá hủy cái này trong phương viên vạn dặm chỗ có sinh vật, hỗn độn cảnh đều có thể muốn trọng thương. Các ngươi muốn đánh vẫn là muốn cùng, nói thẳng một tiếng, bổn thiếu chủ đều cùng nhau đón lấy, bất quá muốn đánh, liền không chỉ phải thừa nhận đặc chủng hỗn quân đoàn lửa giận, còn phải tiếp nhận ta Thiên Long nhất mạch trừng phạt. Tiêu Phàm trận thế cường hoành nói. Tô Tiên Cơ đứng tại Tiêu Phàm cách đó không xa, nhìn về phía Thiên Hồ một mạch, vừa hay nhìn thấy Tô Tiên Hạo, không khỏi con ngươi co rụt lại, còn tưởng rằng hắn sẽ cường thế công kích. Nào biết được hắn hiện tại so với ai khác đều trung thực, thế mà chủ động rút đi Thiên Hồ một mạch người, hướng phía sau lui chí ít hơn 10 dặm. Tô Tiên Cơ không khỏi hơi kinh ngạc Tô Tiên Hạo biểu hiện. Bất quá đúng vào lúc này, Tô gia trong đội ngũ xuất hiện một tôn cường giả, mang trên mặt một cái âm trầm mặt nạ, liền giống như quỷ mị. Tô tộc trưởng, các ngươi thụ bản tôn trọng bảo tiền đặt cọc, hiện tại không làm việc phản mà lùi bước, là nghĩ lật lọng sao? Kia mang theo mặt nạ cao thủ âm trầm nói. Tô Lạc Cổ lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vàng thở dài về nói, thượng nhân, không phải chúng ta không nguyện ý xuất thủ, mà là cái này Thiên Long nhất mạch là yêu tộc chủng tộc mạnh nhất một trong, chúng ta yêu tộc đều muốn bị giới hạn bọn họ. Tội của chúng ta không nổi a? Đắc tội không nổi Thiên Long nhất mạch, vậy các ngươi liền tội lên thiên thứ sao? Cao thủ kia lạnh như băng mà hỏi. Thiên thứ, ám thứ, linh diệt đường, là tam đại hệ thống mạnh nhất tổ chức sát thủ, thiên thứ chính là thiên chủ thể hệ phụ thuộc thế lực, bọn hắn thực lực mặc dù hơi kém ám thứ một chút. Thế nhưng là muốn hủy diệt một tòa sinh mệnh tinh cầu vẫn là rất nhẹ nhàng. Thiên thứ cao thủ một uy hiếp, Tô Lạc Cổ liền có chút lục thần vô chủ, chỉ có thể nhìn hướng Tô Tiên Hạo. Tô Tiên Hạo đôi mắt sáng nhìn chằm chằm ngày đó đâm người mặt quỷ, trầm giọng nói nói, hai phe chúng ta đều đắc tội không nổi, về phần tiền đặt cọc, chúng ta bồi hoàn gấp đôi ngài. Ha ha. Thiên thứ người mặt quỷ âm lãnh cười một tiếng, về nói, đón lấy ta thiên thứ tiền đặt cọc, liền không có lui đạo lý, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có diệt tộc hạ tràng. Các ngươi liền không sợ vũ trụ pháp tắc sao? Cái này nhưng mà năm đó tất cả tổ cảnh cùng ngụy chủ tể bày ra pháp tắc, chúng ta cũng không phải phách lạc tinh, mà là ủng có nội tình lớn tinh cầu. Năm đó ta thiên hồ tình cũng có 3 vị tổ cảnh, coi như gia tộc xung dốc, thế nhưng là tổ khí còn tại. Các ngươi chọc tới chúng ta, đại giới cũng sẽ rất lớn, ta không tin các ngươi dám phái tổ cảnh đến thiên hồ tình cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tô Tiên Hạo trầm giọng cảnh cáo nói. Thiên thứ người mặt quỷ âm lãnh cười một tiếng, về nói. Ngươi là ai? Hỗn độn nhất mạch Tô Tiên Hạo. Tô Tiên Hạo nhìn chằm chằm thiên thứ người mặt quỷ, trầm giọng nói nói, thượng nhân nếu là có thể tiếp nhận chúng ta trở về tiền đặt cọc, về sau còn có thể hợp tác, nếu là không thể tiếp nhận, vậy liền sử dụng bạo lực đi, lần này chúng ta tuyệt sẽ không công kích đặc chủng hỗn quân đoàn. Giết 1000 không lộ thân phận đặc chủng hỗn quân đoàn, cùng cố ý vây công lộ ra cuồng phủ chiến kỳ đặc chủng hỗn quân đoàn, hơn nữa còn muốn vây điểm đánh viện binh, đây là 2 loại không giống kết quả. Mấy tháng trước Tô Tiên Hạo dám công kích Trần Phong kia 1000 người, đó là bởi vì kia 1000 người không lộ thân phận, giết liền giết, nhưng còn bây giờ thì sao? Khương Hằng đã đem cuồng phủ chiến kỳ lộ ra tới, Tô Tiên Hạo tuyệt đối sẽ không công kích, bởi vì làm công kích, Thiên Hồ Tinh liền rất có thể là cái thứ 2 phách lạc tinh. Thiên thứ người mặt quỷ lộ ra một vòng cười tà, xâm nhiên về nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hoa! Thiên thứ người mặt quỷ thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Mặt khác 2 đại thiên yêu tộc cao thủ cũng nhận đồng dạng uy hiếp, bọn họ không dám vi phạm thiên thứ cao thủ mệnh lệnh, tiếp tiền đặt cọc, liền phải bày ra hành động, cho nên vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh nói, tiến công. Hưu. Vành ba. Hoa. Một đạo tên nỏ xuyên thủng thời không, vọt thẳng hướng Hồng Mông Thiên Yêu phương vị, thủ lĩnh của đối phương chính là hỗn độn cảnh giới cao thủ, một trưởng trực tiếp chụp về phía cái kia đạo tên nỏ, nhưng là không nhìn thấy cột vào tên nỏ bên trên Hạ Nguyên. Phanh. Hạ Nguyên trực tiếp bị chấn nát, khí sông tinh hà, trực tiếp đem hỗn độn cảnh cao thủ đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, Hạ Nguyên bạo tạc xung kích mấy chục giảm. Nam xuống. Khương Hằng buộc phát ra một tiễn về sau, trực tiếp mệnh lệnh đại quân nằm sấp trong sân cốc. Ẩm. Giang giác. Hoa. Sơn phong bị chém đứt, đại thụ hóa thành bột mịn, đại địa bị rút lên, Hồng Ngông Thiên Yêu mang tới số lớn cao thủ bị tai họa, bất quá may mắn bị hỗn độn cảnh chặn phần lớn lực trùng kích, cái này mới không có tạo thành phạm vi lớn sát thương, bất quá vị kia hỗn độn cảnh đại lao cánh tay phải trực tiếp bị tạt nát. Ngao. Giống. Hồng Ngông Thiên Yêu thủ lĩnh gầm thét ngập trời, máu me đầm địa. Hoa. Ô ô ô. Hạ Nguyên tự bạo khí kình từ Khương Hằng chờ đỉnh đầu của người bên trên xuyên thẳng qua, khí thế dọa người. Tiêu Phàm sớm đã được đến Khương Hằng nhắc nhở, cho nên tại Khương Hằng buộc phát mũi tên kia thời điểm, trực tiếp lôi kéo Tô Tiên Hạo cùng Mị Nương cùng hỏa hộ pháp phóng tới đại địa, trực tiếp dán tại sơn cốc phía dưới cùng, khí lãng xung kích liền từ trên da đầu của bọn hắn lướt qua, chỉ kém chút xíu liền có thể mang đi tính mạng của bọn hắn. Thời không bạo liệt, bị hù đại yêu nhau nhau hướng phía sau chạy tán loạn. Hưu. Khương Hằng bắt lấy hỗn loạn thời cơ, lúc này mang theo đại quân hướng tây bộ phóng đi. Rút lui Khương Hằng múa chiến kỳ, lập tức gầm thét nói, trọng nỏ đội nhắm chuẩn, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hoa. Sáu đại đội ngàn người, lúc này rút lui hướng tây phương, mà canh giữ ở hướng tây bắc thiên hồ nhất tộc lại trực tiếp rút đi, cho bọn hắn lưu lại một đầu sinh lộ. Tiêu Phàm mang theo Mị Nương cùng Tô Tiên Cơ bọn người cấp tốc ép đến hậu phương, cho đại quân đoạn hậu, Mị Nương một trưởng vô đoạn sơn hà, nhấc lên càng thêm mãnh liệt khí lãng. Ngăn trở hai đại thiên yêu tộc cao thủ. Trong nỏ đội cấp tốc bắn tên, mưa tên bao trùm, áp chế địch nhân tiến công. Các ngươi cũng rút lui hướng truyền tống trận. Tiêu Phàm lập tức nói. Chương 710, Tô gia đem diệt. Trong nỏ đội cấp tốc rút lui, chỉ có Tiêu Phàm mang theo mấy cái yêu tộc cao thủ đang áp chế địch nhân tiến công, ngăn chặn bọn họ truy kích đại bộ đội. Thiên thứ người không dám ra tay, bọn họ nếu là xuất thủ, thứ này cũng ngang với đem hệ thống ở giữa chém giết bảy tại bên ngoài, bọn họ chống không nổi trách nhiệm này. Cũng chống không nổi cuồng phủ thể hệ trả thù, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai đại thiên yêu tộc. Thế nhưng là Tiêu Phàm một bên áp chế sự tiến công của bọn họ, một bên kêu gào thiên long nhất mạch nhất định sẽ trả thù. Tiêu Phàm căn bản không nhận biết thiên long nhất mạch người, quản hắn có thể hay không trả thù đâu, chỉ cần có thể chấn nhiếp những cao thủ này là được, coi như chấn nhiếp không nổi, cũng có thể để bọn hắn sức chiến đấu giảm phân nửa, ra người không xuất lực. Hắn má, đám chó chết này đều là ra người không xuất lực. Cầm chúng ta tiền đặt cọc lại không trợ lý. Thiên thứ người mặt quỷ lập tức tức giận, trong mắt bắn ra sắc cơ, Hồng Ngông Thiên Yêu cùng Thiên Linh bằng một mạch so Thiên Hồ tộc còn làm giận. Bọn họ là đang tìm cái chết. Thiên thứ cao thủ đã tuyên án Tam Đại Thiên Yêu tộc tử hình, bất quá bọn này Thiên Yêu còn không biết thôi. Tiêu Phàm tiện tay ném ra một viên Hạ Nguyên, mượn ngũ hành lôi điện chi lực, Hạ Nguyên tùy thời đều có thể tự bạo, nhưng là tốc độ lại không chậm, thẳng đến chúng yêu mà đi. A. Hoa. Trốn a. Hiu hiu hiu. Mấy vạn đại yêu quay đầu liền chạy, ngay cả cấp giới chủ đã hỗn độn cảnh cao thủ đều bị dọa sắc mặt trắng bệnh, sợ Hạo Nguyên tự bạo. Đây chính là vì gì Thiên Hồ Tinh bên trong Hạo Nguyên không ai muốn nguyên nhân, bởi vì quá kinh khủng, tùy thời đều có thể mang đi cao thủ tính mệnh. Chúng ta cũng lui. Tiêu Phàm cấp tốc mệnh lệnh Tô Tiên Cơ cùng Hỏa Hộ Pháp cùng Mị Nương bọn người rút lui. Đại quân đi nhanh, cơ hồ liều mạng đang lẩn trốn, chỉ muốn sớm một chút đi truyền tống trận, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thiên thứ người trơ mắt nhìn hơn 6.000 đặc chủng hỗn quân đoàn người đào tẩu lại không thể ra tay, trong mắt lửa giận cơ hồ tạo thành thực chất. Quả nhiên dựa vào không lên những nghiệt xúc này, không có một chút bản sự, lại dám danh xưng thiên yêu một mạch. Thiên thứ người phẫn nộ nói, bọn họ chỉ thấy phách lạc tinh bị diệt, lại không thấy mình sẽ bị diệt tộc, rác rưởi con rệp, vốn cũng không nên sống trên đời. Thiên thứ người mặt quỷ im lặng nói, chúng ta đi. Hoa. Thiên thứ ba vị cao thủ trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất. Rời đi chiến khu. Mà giờ khắc này, hỗn quân đoàn ba vị hỗn độn cảnh cao thủ xuất hiện, càng là áp chế không muốn đánh thiên yêu một mạch. Tô Tiên Hạo trực tiếp mang theo người một nhà rời đi chiến khu, thẳng đến hỗn độn nhất mạch mà đi, hắn có dự cảm không tốt, thiên hồ tộc muốn bị diệt, nhìn kia hai tộc ra người không xuất lực phương thức chiến đấu, chỉ sợ kết cục cũng giống vậy. Vừa về tới hỗn độn nhất mạch, Tô Tiên Hạo liền trực tiếp tìm được tộc lão, hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng nói, lao tổ, Tô gia sắp xong rồi. Lao phu biết. Lão giả tóc trắng vậy mà nói thẳng. Tô Tiên Hạo con ngươi co rụt lại, liền vội vàng hỏi, lão tổ nếu biết, vì sao không ngăn cản một chút đại trưởng lão đâu? Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bình tĩnh về nói, ngăn cản thì đã có sao? Tam đại hệ thống cũng sẽ không quản ngươi làm sao quyết định, bọn họ muốn, liền làm một đạo mệnh lệnh mà thôi, liền coi như chúng ta không tiếp thụ tiền đặt cọc, bọn họ đồng dạng sẽ cảm giác cho chúng ta tại ngỗ nghịch bọn họ, cũng sẽ ra tay diệt chúng ta. Tô Tiên Hạo không cam tâm, hắn cảm thấy cái này một thời đại, mình nhất định có thể bước vào tổ cảnh, trưởng khống thiên hồ tinh vận mệnh, thế nhưng là thời gian không chờ ta, tam đại hệ thống sẽ không cho hắn cơ hội. Từ đặc chủng hỗn quân đoàn người giáng lâm tại thiên hồ tinh, lão phu liền biết thiên hồ tinh diệt vong sắp tới. Ai? Ngươi mang theo tổ khí rời đi thiên hồ tinh, từ đây viễn độn sâu trong vũ trụ, vĩnh viễn không hiện thế, hy vọng thiên thứ người không muốn tìm tới ngươi, tìm một chỗ hảo hảo truyền thừa một chút tộc ta. Lão giả ngưng giọng nói. Tô Tiên Hạo không cam lòng về nói, chúng ta đều có thể liên hợp cái khác hai tộc, vận dụng tổ khí cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Vô dụng, địch nhân là sẽ không cho chúng ta vận dụng tổ khí cơ hội, ngươi mau dẫn lấy tổ khí rời đi đi, ngày sau liền trải qua trốn quá khứ thời gian. Kia lão giả tóc trắng đầy mắt bất đắc dĩ, ảm nhiên nói nói, lão phu vô năng, vô pháp đạp nhập khôn vô cảnh, thẹn với tiên tổ, ta hỗn độn cửu vĩ hồ vậy mà thành hệ thống tranh đấu phá hôi, thực đang đáng tiếc, như tiên tổ vẫn còn, ai dám đối với chúng ta động thủ. Tô Tiên Hạo trong mắt đều là hung ác nham hiểm độc ánh sáng, hắn hận thấu hệ thống, hận thấu thời đại này. Lão tổ, ta nhất định sẽ mang theo tiên tổ vinh quang trở về thiên hồ tinh, nếu là thiên thứ thật dám diệt ta nhất tộc, ta nhất định tận sức lực cả đời phá hủy tam đại hệ thống. Tô Tiên Hạo âm trầm nói. Hoa. Lão giả trong tay xuất hiện một cái tràn ngập hỗn độn khí tức tấm gương, hỗn độn cảnh, cái này trong kính huyền bí, chỉ có cựu vĩ hồ tu luyện tới tổ cảnh mới có thể mở ra, uy lực tuyệt đối cường hành. Đây là tiên tổ binh khí, về phần công hiệu, chờ ngươi lái chậm chậm khải. Lão giả nói nhỏ nói nói, mang lên mấy cái cựu vĩ hồ đích hệ huyết mạch nữ tử, chớ có để cho ta cựu vĩ hồ một mạch mất đi truyền thừa. Hoa. Tô Tiên Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng lên, tiếp nhận hỗn độn cảnh, song tay nắm chặt, trong mắt đều là căm hận ánh mắt. Hai nhi cái này rút đi, không thể cùng lao tổ chung sinh tử, lòng tràn đầy hãy náy Tô Tiên Hạo gầm nhẹ nói. Ha ha. Lao giả mỉm cười, hình như có giải thoát chi ý, nói nhỏ nói nói, đứa nhỏ ngốc, kỳ thật một ngày này sớm muộn sẽ đến, trong nhà có một bản truyền thừa cổ tịch, kia là lao tổ thân bút viết xuống cổ kinh, phía trên liền dự đoán được thiên hồ tộc sẽ có một kiếp. Bất quá tiên tổ cũng đã nói, có lẽ sẽ dục hỏa trùng sinh, lại xuất hiện huy hoàng, ta biết những năm này ngươi ẩn tàng tâm tư vất vả, bất quá ta cũng không có cách nào sớm một chút nhắc nhở ngươi, dù sao đây đều là mệnh. Ngươi đi đi. Soạt. Tô Tiên Hạo lúc này mang đi hỗn độn cảnh, sau đó lại tìm mấy cái thuận mắt nữ tử cửu vĩ hồ, tại mấy cái cường đại cửu vĩ hồ bảo hộ dưới, cấp tốc phóng lên tận trời, thẳng đến sâu trong vũ trụ mà đi. Tô Tiên Cơ còn không biết Tô gia đem diệt. Giờ phút này mang theo ba cái lao hầu cùng đi Tiêu Phàm đã che chở đại quân trở về truyền tống trận. Ba vị hỗn độn cảnh cường giả cấp tốc mở ra truyền tống trận, đại quân bị bao phủ ở bên trong, ngay cả hỏa hộ pháp cùng mỹ nương đều lựa chọn đi theo rời đi, tiến vào chính vũ trụ đại lục, nơi đó mới thật sự là căn cứ, vạn tộc to lớn, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn đều có thể quét ngang một cái sinh mệnh tinh cầu. Tiêu Phàm bọn người rời đi, mà thiên hồ tộc lao giả lại chậm rãi đứng dậy, than nhẹ một tiếng nói nói, ai? Khi nhìn hai huynh muội các ngươi có một cái có thể sống sót, kéo dài tộc ta huyết mạch. Hoa. Hưu. Lão giả rời đi thiên hồ tộc hỗn độn nhất mạch lãnh địa, thân ảnh chớp động, nhanh như thiểm điện, hắn lại là thái cổ thần chủ cảnh, thực lực không kém, nhưng là đối mặt tam đại hệ thống bên trong bất kỳ một cái nào hệ thống, đều lộ ra buồn cười. Lão giả nhanh chóng đi vào Hồng Mông thiên tộc dòng chính lãnh địa, theo những năm này tam đại thiên yêu một mạch là đối địch trạng thái, nhưng người sắp chết lời nói cũng thiện. Lão giả vẫn là không hy vọng cái này hai đại thiên yêu nhất tộc trực tiếp bị diệt tộc, ngay cả tổ khí đều muốn mất đi. Cho nên hắn nhắc nhở hai đại thiên yêu một mạch, thế nhưng là cái này hai tộc căn bản không tin thiên thứ chọn trả thù tam đại thiên yêu tộc, đối lão giả nhắc nhở khịt mũi coi thường. Chương 711, trở về thánh linh vực. Thiên hồ tinh, thiên hồ một mạch đã sớm dự báo nguy hiểm diệt tộc, thiện ý nhắc nhở hai đại thiên yêu tộc, đáng tiếc đối phương khịt mũi coi thường, lão giả chỉ có ảm đạm với lui. Lão giả không muốn rời đi sinh dưỡng hắn tinh cầu, chỉ muốn cùng gia tộc cùng tồn vong, hắn vô pháp mang theo tộc nhân cùng một chỗ trốn, một khi thoát đi bản thổ, thiên thứ có vô số loại biện pháp đem bọn hắn từng cái giết chết, mà lại không cần xúc phạm vũ trụ pháp tắc. Lưu lại, còn có một chút hy vọng sống, không lưu lại đến, một tia hy vọng cũng không có. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm đã đi theo đại bộ đội xuất hiện tại thiên vực ngoài thành trong truyền tống trận. Lần này dù chết tổn thương đạt đến mấy trăm người, nhưng trên tổng thể xem như thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Phàm đối Hạo Nguyên là hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm hắn đối Hạo Nguyên cũng không có hứng thú gì, cũng chỉ tự mình lưu lại 100 mai Hạo Nguyên dùng để phòng ngự tự thân, thời điểm then chốt có thể uy hiếp địch nhân, cái khác Hạo Nguyên hắn toàn bộ nộp lên, ngược lại là đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. 3 vạn mai Hạo Nguyên, đưa tới hoành động, bất quá tổ cảnh cũng không tiếp kiến, mà thứ đạo người sáng lập Tiên Tổ dường như cũng không trở về đến, Tiêu Phàm ngược lại là mừng rỡ tự tại. Bất quá cũng không có tự tại bao lâu, chỉ chốc lát liền có một cái luyện đan sư đi tới, cung kính nói, tiểu sư thúc, sư tổ cho mời ngài trở về. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, một nghe được câu này liền sù lông, tình cảm là phong ma dược thần vẫn là không có quên mình à, hắn chỉ là muốn luyện chế đan dược tu luyện khổ hải kinh mà thôi, cũng không phải toàn chức làm luyện đan, cái này phong ma dược thần làm sao đối với mình cứ như vậy nhớ mãi không quên. Ngươi liền nói ta đi chấp hành nhiệm vụ. Hưu. Tiêu Phàm ném câu nói tiếp theo. Quay đầu liền chạy, nhanh chóng biến mất trong đám người. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm nhanh chóng tìm được Thiên Phu trưởng Long Khiếu, cũng xin rời đi Thiên Sơn một đoạn thời gian, bởi vì hắn quá không muốn cùng Phong Ma Dược Thần gặp mặt, chỉ muốn lại đi lịch luyện một chút, sớm một chút bước vào tám thế sinh tử cảnh thậm chí cửu thế sinh tử cảnh, kia liền có thể triệt để thoát khỏi Phong Ma Dược Thần. Tiêu Phàm lần này lập xuống đại công, Long Khiếu không có lý do lưu lại Tiêu Phàm, chỉ là thông chi một chút Vạn Phu trưởng, liền đồng ý Tiêu Phàm rời đi đội ngũ. Hoa. Tiêu Phàm trực tiếp trốn ra Thiên Vực Thành, mượn nhờ chuyển tống trận đi thẳng tới Thiên Sơn, cũng tìm được Yên Lãng. Lao thúc, mang ta về Thánh Linh Vực một chuyến, ta muốn đi Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Yên Lãng ngắm Tiêu Phàm một chút, hỏi nói, quân bộ cho phép ngươi nghỉ. Tiêu Phàm hưng phấn nhẹ gật đầu, bởi vì có hỗn độn luân hồi tháp nguyên nhân, hắn cảm giác đã rất nhiều năm không có trở về Thánh Linh Vực, lại thêm còn muốn đi một chuyến Cửu Long Đại Lục, cho nên lần này hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài. Yên Lãng nhẹ gật đầu, về nói, vậy ta cũng phải cùng quân bộ xin phép nghỉ mới có thể đi, ngươi tại Thiên Sơn chờ ta. Dứt lời, Yên Lãng lúc này rời đi Thiên Sơn, thẳng đến Thiên Vực Thành quân bộ mà đi. Bất quá lúc này, Yên Chính Hạo cùng Thần Đạo Viện một đám người biết được Tiêu Phàm muốn về Thánh Linh Vực, nhao nhao hướng quân bộ xin phép nghỉ, muốn cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ hạ giới chơi đùa, nhiệm vụ lần này hoàn thành coi như không tệ, cho nên quân bộ toàn bộ hứa hẹn. Mỹ Nương ngược lại là không có gì, nàng hiện tại tu vi tiến vào hỗn độn cảnh. Có được năng lực tự bảo vệ mình, mà lại cũng cần lại lắng đọng một phen, cho nên hỏi Tiêu Phàm muốn một chút bí thuật cùng tính công kích thần thông, liền mượn nhờ tại Tiêu Phàm biệt viện bên trong không muốn đi. Thế nhưng là Tô Tiên Cơ lại là một mặt bất đắc dĩ, tìm tới Tiêu Phàm nói nói, Tiêu công tử, ngươi lừa ta thật thê thảm, nguyên lai ngươi bản thân liền là đặc chủng hỗn quân đoàn người, mà không phải thiên long nhất mạch. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng về nói, ta không lừa ngươi, ngươi sẽ đáp ứng giúp ta a? Ai? Tô Tiên Cơ vạn bất đắc dĩ, hỏi nói, vậy ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, hoặc là thêm nhập Thần Đạo Viện sau lại thêm vào Hỗn Quân Đoàn, hoặc là trực tiếp gia nhập Hỗn Quân Đoàn, con đường thứ ba liền là chính ngươi đi, cái này chính vũ trụ đại lục trời đất bao la, ngươi muốn đi đâu đi đâu. Tô Tiên Cơ cười khổ một tiếng, chỉ bằng nàng cái này tư sắc, đoán chừng vừa ra Thiên Sơn liền sẽ bị người ta tóm lấy, biến thành nhân nô, nàng ba cái người hộ đạo căn bản bảo hộ không được nàng, nàng có thể nào rời đi? Gia nhập Hỗn Quân Đoàn là cần muốn khảo hạch, hiện tại cũng không phải khảo hạch thời gian, ngươi lại muốn rời khỏi, bản cung nên đi đâu? Ngươi thật sự là một cái đại lừa gạt. Tô Tiên Cơ có chút tức giận, nghĩ không ra Tiêu Phàm là cái không chịu được như thế đại lừa gạt. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, lúng túng về nói, ngươi trước thêm nhập Thần Đạo Viện, cái này tổng được rồi, ta cũng không có lừa ngươi à, ta có thể để ngươi trực tiếp gia nhập đặc chủng Hỗn Quân Đoàn, chẳng khác nào để ngươi tiến hệ thống, tại trong quân doanh, không ai khi dễ ngươi. Đều là ta người quen. Giờ phút này, Tô Tiên Cơ đã không có vốn liếng lại cùng Tiêu Phàm kêu gạo, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Lưu manh. Lừa đảo. Tô Tiên Cơ thấp giọng mắng một tiếng, nhưng là vẫn không thể không thêm nhập Thần Đạo Viện. Tiêu Phàm thừa dịp Yên Lãng còn không có trở về, vừa tìm được Trần Phong, hy vọng hắn có thể giúp một tay đem Tô Tiên Cơ dẫn tiến đến trong quân, có Vạn Phu trưởng tự mình dẫn tiến, chắc hẳn một cái danh ngạch vẫn là có thể làm được, bất quá trong quân cũng không nên Thiên Kim công chúa đại tiểu thư. Mà ba cái lao hầu căn bản không có tư cách gia nhập đặc chủng Hỗn Quân Đoàn, mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú, đều là trung đẳng chết xuống dưới, cho nên chỉ có thể chọn rời đi, tiến vào Thiên Vực Thành, qua một cái an tĩnh sinh hoạt. Trần Phong nhìn một chút Tô Tiên Cơ, mặc hắn tâm cảnh như nước, nhưng giờ phút này cũng bị như vậy sắc đẹp kinh trụ, bất quá trung quy là uy tín lâu năm thứ đạo cao thủ, vẫn là rất nhanh liền ổn định tâm cảnh. Tư sắc. Khu khu, thiên phú không tồi, lại là hỗn độn cửu vĩ hồ hậu duệ. Gia nhập đặc chủng Hỗn Quân Đoàn hẳn không có vấn đề, bản tướng đợi chút nữa liền cùng thống soái đại nhân báo cáo. Trần Phong lúng túng nói. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười bị ổi nói, tư sắc là thật không tệ đi. Trần Phong theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức nghiêm trang nói, gia nhập hôn quân đoàn cùng tư sắc có cái dám quan hệ. Ngươi đặc biệt nương ít lửa phỉnh ta. Ha ha ha. Tiêu Phàm lập tức cười to, có thể nhìn thấy uy tín lâu năm thứ đạo mất mặt, tuyệt đối là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ẩm. Ngay tại Tiêu Phàm cười to thời điểm, Yên Chính Hạo không khách khí từ phía sau đạp đến, một cước đá vào Tiêu Phàm trên mông. Tiêu Phàm một cái chó gầm phân, trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Phong trước mặt, ôm Trần Phong đùi, tư thế kia, tuyệt đối chưa thoải mái. Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cửu Giao lại ở một bên vỗ tay bảo hay. Bảo ngươi đã ý. Yên Thanh Ti cười trộm nói, muốn đi Thánh Linh vực thế mà không nói cho ta một tiếng, nghĩ về Cửu Long Đại Lục gặp phụ mẫu cũng không nói cho ta, một cước này đạp nhẹ. Tiêu Phàm vừa định giận dữ, nhìn là nhìn lại là Yên Chính Hạo, mà lại Yên Lãng cũng quay về rồi, sắc mặt kia lập tức trở nên ôn nhu rất nhiều. Đứng lên vỗ tay nói nói, nguyên lai là đại cứu ca à, lúc nào tới, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, để cho ta tốt đi nên đón ngươi à. Ít cùng ta chơi hư, ta cùng mấy cái huynh đệ vừa vặn cũng nghĩ hạ giới đi chơi, ngươi vừa vặn giúp chúng ta mang cái đường. Yên Chính Hạo nhìn một chút bên người mười mấy người, bọn họ đều đã nhập thần đạo viện, bất quá giờ phút này đối thần đạo viện viện chủ Tiêu Phàm thế nhưng là không khách khí, đều căm tức nhìn Tiêu Phàm, lộ ra binh khí, dường như không đáp ứng liền đánh. Tiêu Phàm lập tức lui mấy bước, mười mấy người này cũng không dễ chọc, trên thân đều có nội tình, thật chém giết, giết thánh nhân đoán chừng không uổng phí sự tình gì, lại thêm những năm này mượn nhờ luân hồi hắn, cũng đã gần bước vào bảy thế sinh tử cảnh, kia sức chiến đấu đều là siêu nhất lưu. Ngậy! Ha ha! Chư vị ca ca nghĩ tới hạ giới chơi, cái này không có gì, đó là của ta địa bàn. Tiêu Phàm lúng túng xoa tay nói. Chương 712, lại đến Linh Thành. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiêu Phàm còn thật không dám cùng bọn này yêu nghiệt đấu, chí ít tạm thời là không được. Yên Thanh Ti lại ôm ngực nói nói, ngươi muốn đi Cửu Long Đại Lục vì sao không cùng ta nói một chút. Nếu không phải Phượng Vũ nói với ta ngươi quê quán ngay tại kia, ta cũng không biết ngươi muốn trở về gặp phụ mẫu, hừ. Ngươi muốn cho ta mất mặt đúng hay không? Yên Thanh Ti rất hiển nhiên đem mình làm chính thống con dâu, lần thứ nhất gặp công công bà, làm sao cũng muốn chuẩn bị một món lễ lớn đi. Những năm này Tiêu gia mấy người đều tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù thiên phu không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là thần đạo viện phát triển như thế tấn mãnh, tài nguyên đan dược bao no, dùng tài nguyên đan dược đống, đều có thể đem bọn hắn đống đến cảnh giới cao, coi như sức chiến đấu không mạnh, nhưng là sinh mệnh lực lại tăng lên đi lên, căn bản sẽ không nhanh như vậy liền hóa đạo. Tiêu Phàm xem xét Yên Thanh Ti tư thế cùng Yên Chính Hạo đám người nhìn hằm hằm, xem ra không mang theo Yên Thanh Ti về nhà là không thể thực hiện được. Ai? Tiêu Phàm không thể không phục Yên Thanh Ti của tay của nam nhân đoạn, mềm không được liền đến cứng rắn. Mấu chốt là người ta ca ca nhiều à, đám người này luận bối phận đều là nàng huynh trưởng, tiểu muội thụ khi dễ, một nhóm người này một người một chiêu là có thể đem Tiêu Phàm đè xuống đất ma sát. Chư vị đại lão, đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền trở về. Tiêu Phàm chắp tay trước ngực xin tha. Yên Lãng nhún nhún vai, nói nói, đều đi theo ta đi, Thiên Vực Thành cùng chúng thần thành truyền tống trận đã chính thức liên thông, không cần khó khăn, chúng ta có thể trực tiếp đạt đến chúng thần thành, lại từ chúng thần thành trở về Thánh Linh Vực. Phượng Vũ cùng Lý Trạch Lăng bọn họ đều đã ở nơi đó chờ chúng ta. Phượng Vũ cùng Bát Đại gia người, Lý Trạch Lăng bọn người là người từ tiểu vị diện, hiển nhiên lần này vinh quy quê cũ, bọn họ là nhất định phải đi theo. Tiêu Phàm nghe xong, liền ra hiệu nói, tiên cơ đạo hữu, ngươi là theo chân chúng ta cùng đi đâu, còn là theo chân vạn phu trưởng đại nhân chờ tin tức đâu. Trần Phong nhìn xem đám người tuổi trẻ này đùa giỡn, không nhịn được cười một tiếng, loại cuộc sống này đều là lúc tuổi còn trẻ làm, hắn cũng trải qua. Chẳng qua hiện nay tất cả mọi người thành thục, đều quyền cao chức trọng, vì mặt mũi đều thu lại bản tâm, lúc này nhìn về phía Tô Tiên Cơ, nói nói, tiểu Tô đạo hữu, đã ngươi muốn gia nhập hôn quân đoàn, liền phải lưu lại, dù sao dẫn tiến về dẫn tiến, ngươi vẫn là phải đơn độc khảo hạch một chút mới được. Tô Tiên Cơ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiêu Phàm xem xét Tô Tiên Cơ lưu lại, lập tức vung tay lên, ôm Yên Thanh Ti liền phóng tới truyền tống trận. Đám người trở về Thiên Vực Thành. Mượn nhờ siêu viễn cự ly truyền tống trận lại trở về chúng thần thành có tiến về thánh linh vực tiết điểm truyền tống trận, căn bản không cần đi đường. Giờ phút này, thánh linh vực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao thủ đông đảo, các tộc quật khởi mạnh mẽ, bất quá đại đa số đều là dựa vào tam đại thể hệ lực lượng mới có thể nhanh chóng phát triển. Bất quá thiên khải thành phạm vi bên trong đông đảo gia tộc đều là dựa vào thiên khải thành phát triển, căn người dựa vào tam đại hệ thống. Thiên khải thành bây giờ phát triển cũng cực kỳ tấn mãnh. Dù sao có một vị tám thế sinh tử cảnh cường giả tọa chấn, đối phương điều động nhược hư cảnh xuống tới đều không muốn tới đây trêu chọc thị phi. Những năm này thánh linh vực theo phát triển, căn cơ càng ngày càng ổn, đã có thể tiếp nhận nhược hư cảnh cường giả, thậm chí thiên long cảnh đều có thể tiến vào trong cái này, phân chia thế lực đã hình thành, tam đại hệ thống đều lấy thiên khải thành phạm vi làm giới hạn, cũng sẽ không chủ động treo chọc thiên khải thành. Vân Phi Dương tu vi càng ngày càng cường đại, hán tịch diệt chi lực đã có thể hoàn toàn trường khống, một khi xuất thủ, tuyệt đối tồi khô là hủ, tam thế sinh tử cảnh tuyệt không phải là đối thủ của hán, cho dù có nội tình, cũng khó có thể kháng trụ tịch diệt trong không gian phong bạo chi lực. Hô! Một ngày này, Vân Phi Dương thở ra một ngụm trọc khí, than nhẹ một tiếng, nói nhỏ nói, cựu thế sinh tử cảnh, ta còn có thể bước vào trong đó à? Cựu thế sinh tử cảnh, không phải người bình thường có thể bước vào, càng không phải là tán tu có thể mơ ước, bởi vì cựu thế sinh tử cảnh, thiên địa đều không dùng, huống chi là tam đại hệ thống đâu. Bây giờ từ cựu thế sinh tử cảnh đạp nhập thánh nhân cảnh, ít càng thêm ít, đừng nói cái khác tán tu, tam đại hệ thống vạn niên cũng sẽ không ra một cái, chí ít đều là 10 vạn năm mới có thể tung ra một thiên tài đến, một phần nhỏ đều là từ 7 thế hoặc là 8 thế sinh tử cảnh tiến nhập thánh người, cái khác trên cơ bản đều là từ lục thế sinh tử cảnh tiến nhập thánh nhân. Từ mấy đời sinh tử cảnh tiến nhập thánh nhân, đây là có bản chất khác biệt. Vân Phi Dương giờ phút này chỉ có mượn nhờ Tiêu Phàm có thể giữ vững hắn một thế, hắn mới dám buông tay đánh cược một lần, bất quá nghĩ giữ vững một cái cựu thế sinh tử cảnh chuyển thế kim thân, không phải người bình thường có thể làm được. Hào hào hào. Vân Phi Dương đứng tại Thiên Khải Thành bên trên, chiến bào theo gió khuấy động, Phi Dương kiếm phát ra thét dài, tùy thời có thể lấy ra khỏi vỏ chạm diệt thiên địa, cổ thánh bình thường tới, cũng không phải là đối thủ của hắn, chí ít Khương Lam không phải là đối thủ của hắn, bởi vì mấy năm trước đã thử qua một lần, Vân Phi Dương hơi sử dụng tịch diệt chi lực, Khương Lam tại chỗ cũng sẽ thua. Không cách nào tưởng tượng Vân Phi Dương bước vào cựu thế sinh tử cảnh sức chiến đấu sẽ đạt tới trình độ nào. Vân Phi Dương trong mắt đều là cô tịch, vô địch là một loại cảnh giới, cũng là một loại đáng sợ tâm tính, cùng giai bên trong tìm không thấy đối thủ, cũng rất thống khổ. Hưu. Xoát ba. Ngay tại Vân Phi Dương thở dài thời điểm, từ linh thành phương hướng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, một cái so một cái nhanh, đều là sinh tử cảnh cường giả. Đệ ngũ nghiêu, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy thần tượng của ngươi, cảm tưởng gì? Yên Chính Hạo lớn cười hỏi. Đệ ngũ nghiêu mặt mũi tràn đầy kích động, tâm tình đều viết lên mặt. Rất kích động. Đệ ngũ nghiêu trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Đám người không khỏi cười to, bất quá bọn hắn cũng rất kích động, bởi vì những năm này từ tán tu luyện một chút đến tám thế sinh tử cảnh người ít càng thêm ít, lại thêm Vân Phi Dương sức chiến đấu lại là cùng giai vô địch, vừa mới phá vỡ mà vào tám thế sinh tử cảnh, liên đối lấy hệ thống nội tình bối lợi tôn cũng không là đối thủ, bây giờ Vân Phi Dương lại lắng động về sau, bối lợi tôn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, bước vào tám thế sinh tử, lại thêm nội tình, có lẽ có thể chống lại Vân Phi Dương. Loại tồn tại này, thường thường là thiên tài nhất hướng tới. Đệ ngũ nghiêu, Lâm Trọng, cô Trọng Dương, nơi này kiếm đạo cao thủ không khỏi là sùng bái Vân Phi Dương, bọn họ tại cấp tốc tới gần Thiên Khải Thành. Bất quá Tiêu Phàm thế mà cũng không tại, Phượng Vũ cũng không tại, Yên Thanh Ti cũng không tại. Ba người bọn họ tại Linh Thành, trực tiếp tiến vào Tư Đồ gia. Tư Đồ Phong giờ phút này tuổi già sức yếu, tu vi xác thực lại bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí đụng chạm đến thần thông cảnh, đáng tiếc đã bị Tiêu Phàm bỏ lại xa xa. Mà lại tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tu vi càng ngày càng mạnh, thế nhưng là chúng bạn xa lánh, nhất được sủng ái thân nhi tử cùng thân nữ nhi đều mất tích, đến nay không có hiện thân, cho nên Tư Đồ Phong tóc trắng bệnh, tựa như giả mua vô số tuổi. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Tư Đồ Phong, liền biết Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục còn không có hiện thân. Ai? Tiêu Phàm trùng điệp thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tiên Thanh Ti cũng rất thấy náy, chuyện này đều là bởi vì chính mình mới làm thành như bây giờ. Nói trắng ra là, Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm là thanh mai trúc mã, đều là nàng một ý niệm, mới khiến cho chút tình cảm này phá toái. Phượng Vũ yên lặng đứng tại Tư Đồ ra cửa chính, cầm trong tay trường cung lặng lặng thủ hộ lấy, cũng không nhúng tay vào giữa bọn hắn sự tình. Tư Đồ Phong nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti xuất hiện, kiên cường đạo tâm lập tức hỏng mất, bây giờ thấy Tiêu Phàm, mới phát hiện mình năm đó quyết định có bao nhiêu ngu xuẩn. Chương 713, lại được Tư Đồ Nguyệt tin tức. Tư Đồ Phong mắt đầy tơ máu. Giống như rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi giống như, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, đạo tâm sụp đổ, che mặt mà khóc. Tiêu Phàm, ngươi trực tiếp giết ta đi, ta đã không có dũng khí lại sống sót, nhưng cũng không có dũng khí tự sát, ngươi chấm dứt ta, để cho ta triệt để nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Phong thống khổ nói. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Phong đáng thương bộ dáng, không khỏi lại thở dài một tiếng, những năm này Tư Đồ Phong chịu trừng phạt đã đủ rồi, chuyện năm đó, hắn thật không oán Tư Đồ Phong, đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ như thế lựa chọn. Dù sao Linh Thành ở vào trên đầu sóng ngọn gió, thoáng vô ý liền vạn kiếp bất phục. Tư đồ thúc thúc, ngài cũng đừng hối tiếc, chuyện năm đó ta đều không so đo, ngài lại tội gì khổ như thế chứ. Tiêu Phàm nhìn xem nằm trên ghế Tư đồ Phong, thở dài một hơi, tiến lên một bước đi vào Tư đồ Phong phía sau, ở trên cao nhìn xuống thấy được Tư đồ Phong hai chân vậy mà không có nửa điểm động đậy, không khỏi giật nảy cả mình, hỏi nói, thúc thúc, ngài chân là chuyện gì xảy ra? Ai? Tư đồ Phong hít sâu một hơi, ảm đạm nói nói, 3 năm trước đây, ta nghe nói có Nguyệt Nhi cùng Cửu Mục tin tức, ngay tại Hắc Diệu xâm lâm bên trong, cho nên liền đi qua kiểm tra một hồi, nào biết được đụng phải Hy Linh thể hệ cường giả, đầu này chân chính là bị bọn họ đánh gãy, bất quá may mắn mệnh ta lớn, vẫn là để ta trốn về đến, kỳ thật ta đều không muốn trở về, nhưng là nhìn lấy bây giờ Linh Thành ngay cả cái trưởng sự tình người đều không có, chỉ có thể chọi cứng. Vừa nghe đến Tư đồ Cửu Mục cùng Tư đồ Nguyệt tin tức, Tiêu Phàm lập tức hỏi nói, thúc thúc, mấy người bọn hắn ở đâu? Tiêu Phàm biết rõ Tiêu Nhị cùng Tư đồ Cửu Mục cùng Tư đồ Nguyệt cùng Cửu Long Đại Lục Yên Lan đều cùng một chỗ, chỉ bất quá bây giờ không ai hiện thân mà thôi. Ta nghe nói có người tại Bắc Hải phương hướng gặp được mấy người bọn hắn, giống như có 4-5 người, ta thuận Bắc Hải phương hướng tìm thật lâu đều không có tìm được. Tư đồ Phong phản tay nắm lấy Tiêu Phàm đại thủ, khan giọng nói nói, Tiểu Phàm, ngươi đem bọn hắn tìm trở về đi, thúc thúc là thật biết sai, chỉ cần bọn họ bây giờ trở về đến, ta tình nguyện hiện tại chết mất, miễn đến bọn hắn không muốn nhìn thấy ta. Tư đồ Cửu Mục, Tư đồ Nguyệt, Tiên Lan, Tiêu Nhị, mấy người bọn hắn thiên phú đều không kém, thậm chí so thần đạo viện mấy cá nhân thiên phú còn muốn tốt rất nhiều, bây giờ một mình lịch luyện, tiến bộ hẳn là rất nhanh, rất có thể đã bước vào sinh tử cảnh. Tiêu Phàm vừa nghe đến tin tức của bọn hắn, lập tức nhìn về phía Yên Thanh Ti. Yên Thanh Ti liền vội vàng gật đầu nói nói, năm đó cũng có lỗi của ta, Tiêu Phàm, đem Tiểu Nguyệt muội tử tìm trở về đi, ta không ngại, thật, không có chút nào. Chúng ta đi. Tiêu Phàm lập tức lôi kéo Yên Thanh Ti xông ra Tư đồ ra, chào hỏi Phượng Vũ một tiếng, lập tức phóng hướng Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành chính đông đại môn, Vân Phi Dương đứng tại trên tường thành, nhìn xem chạy nhanh đến hơn 20 người thiếu niên, đều là nhân trung Long Phượng, còn có không ít là quen thuộc, dù sao Lý Trạch Lăng mấy người bọn hắn đều là bị hắn thao luyện qua. Hoa! Nguyên bản thần đạo viện những người kia trực tiếp quỳ một chân trên đất, không người nói nói, bái kiến sư phó. Vân Phi Dương cũng bị tu vi của bọn hắn giật nảy mình. Dù sao sinh tử cảnh là cần trùng sinh lịch luyện, phải đi qua sinh tử, những tiểu tử này mới rời khỏi bao lâu, vậy mà đều nhảy nhót đến năm thế sinh tử cảnh, cái này cần bao nhiêu năng lượng kỳ ngộ mới được. Đệ ngũ nghiêu mấy người cũng nhao nhao không mình hành lễ nói, quân phủ hệ thống thiên vực thành đặc chủng hỗn quân đoàn đệ ngũ nghiêu, cô Trọng Dương, Lâm Trọng, bái kiến kiếm tiên thượng nhân. Vân Phi Dương là ai, một chút liền xem thấu tu vi của bọn hắn, không khỏi bị những người này tu vi rung động, cái này nhưng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thực lực ngập trời, so Lý Trạch Lăng bọn người cường đại không chỉ một điểm nửa điểm, chủ yếu là trên người bọn họ đều có nội tình, tu luyện công pháp có thể là hối đoái không đến. Ân, đều đứng lên đi, Tiêu Phàm đâu? Phượng Vũ đâu? Hai người bọn họ tại sao không có đến? Vân Phi Dương nhíu mày hỏi. Lý Trạch Lăng vội vàng về nói, bẩm sư phó, bọn họ tại Linh Thành, hẳn là rất nhanh liền đến. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, như là đã gặp qua lão phu, đều riêng phần mình về thăm nhà một chút đi. Rời đi lâu như vậy, cần phải trở về, không phải các ngươi gia tộc trưởng giả đều nên tới tìm ta hưng sư vấn tội. Lý Trạch Lăng đám người nhất thời ngượng ngập cười một tiếng, lập tức không người thối lui. Lý Trạch Lăng nhanh chóng hướng Kỳ Lân Thành phóng đi, mà Diễm Trần cùng Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ mấy người cũng nhanh nhanh rời đi. Về phần Kim Cương bọn người, cũng đều phải chờ Tiêu Phàm đồng thời trở về sau lại trở về Cửu Long Đại Lục. Đám người chen chúc vào thành, đều kích động nhìn kiếm tiên Vân Phi Dương, chờ mong hắn có thể chỉ đạo một hai. Vân Phi Dương cũng không có nhiều lời, chỉ là để cho người ta an bài đám người ở lại, hết thệ cũng chờ Tiêu Phàm trở lại hăng nói. Tiêu Phàm rất nhanh liền cùng Phượng Vũ cùng Yên Thanh Ti trở lại Thiên Khải Thành, chính thức bái kiến Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lui tả hữu, đem Tiêu Phàm đưa đến thần đạo viện phía sau núi, dư đường mộ bia cách đó không xa, Tiêu Phàm nhìn vật nhớ người, nhìn thấy mộ bia về sau, đối thiên chủ thể hệ phẫn hận càng thêm nồng nặc. Tu vi của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm lập tức không người nói nói, sư phụ, có cái tin tức vô cùng tốt, ngài có thể không cần kinh lịch sinh tử, đệ tử ắt có niềm tin để ngài bước vào cựu thế sinh tử cảnh, ta được đến một tòa luân hồi tháp, trong tháp liền có thể trực tiếp tấn thăng sinh tử cảnh, mà lại nội bộ thời gian tu luyện cùng phía ngoài thời gian tu luyện chênh lệch to lớn, nội bộ 1 năm, ngoài tháp bất quá 1 ngày mà thôi. Vân Phi Dương không khỏi hít sâu một hơi, nghẹn ngào hỏi nói, thần tháp đâu? Còn tại Thiên Vực Thành, ngay tại thí nghiệm. Bởi vì tầng thứ 8 thần tháp còn không biết có hay không sơ hở, hệ thống đang nghiên cứu, bất quá ngài yên tâm, ta vẫn là có quyền tự chủ, đợi đến ta làm xong chuyện này, nhất định đem thần tháp mang xuống đến để ngài trước bước vào cựu thế sinh tử cảnh lại nói. Tiêu Phàm lập tức trở về nói. Hô! Đảm nhiệm Vân Phi Dương nhìn quen sinh tử, giờ phút này cũng hít sâu một hơi, dù sao vấn đề này thật sự là quá thần kỳ. Vừa vặn ta cũng nên bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Vân Phi Dương mong đợi nhẹ gật đầu, bất quá lập tức nói, ngươi sau khi đi năm thứ sáu, có một người tới tìm ngươi, chắc hẳn ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm lập tức kinh ngạc nhìn xem Vân Phi Dương, hỏi nói, sư phụ, là ai đang tìm ta? Tư đồ cửu mục. Vân Phi Dương ngưng giọng nói. A. Tiêu Phàm lập tức kinh hô một tiếng, liền vội vàng hỏi, sư phụ, hắn ở đâu? Tại Bắc Hải chỗ sâu, dựa theo hắn nói, bọn họ dường như cũng gặp phải không nhỏ kỳ ngộ, mà lại cái tiểu cô nương kia của ngươi, dường như biến hóa càng lớn, cải biến hệ thống tu luyện, hướng thần tộc phương thức tu luyện cải tiến, không cần kinh lịch sinh tử cảnh. Bây giờ tu vi trở nên rất lớn, bất quá tính cách cũng đừng rất nhiều, ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Vân Phi Dương bình tĩnh nhắc nhở. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, về nói, đa tạ sư phụ, đệ tử trước đi một chuyến Bắc Hải, chờ trở về lại hiếu kính lão nhân ra ngài. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, tìm tới bọn họ về sau, lại đi một chuyến Cửu Long Đại Lục, nhìn xem quê quán, lao phu mệt mỏi, không muốn tiếp qua hỏi những cái kia thế tục. Tiêu Phàm lúc này không người về nói. Là, sư phụ, đệ tử xin được cáo lui trước. Chương 714, tiên gia cửu thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm rời khỏi phía sau núi, lúc gần đi đợi nhìn thoáng qua dư đường mộ địa, Thiết Quyền không khỏi nắm chặt, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào Thiên Khải thành nội thành, lúc này Yên Chính Hạo bọn người đi dạo xung quanh, phát hiện tòa thành này linh khí phá lệ nồng đậm, hẳn là bị Vân Phi Dương xử lý qua, khả năng bày ra ngập trời tụ linh trận, cho nên nơi đây con dân tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Dù là không cần bao nhiêu thiên phú, đều có thể bước vào trọng huyền cảnh, thần thông cảnh cũng không ít, bất quá có thể thành vi sinh tử cảnh, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tiêu Phàm tìm tới đám người, nói, ta muốn đi một chuyến Bắc Hải, các ngươi nếu là nguyện ý quá khứ liền cùng một chỗ, nếu là nghĩ du ngoạn, liền tại phủ cận du ngoạn chờ ta trở lại về Cửu Long Đại Lục. Tiên Chính Hạo bọn người đều là danh phủ kỳ thực phú nhị đại quan nhị đại, nhưng lại không ngang bướng, bây giờ thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi, khẳng định nghĩ cản rỡ chơi một vòng. Cho nên đều không cần thương lượng, đều quyết định đi dạo chơi Bắc Hải. Bắc Hải thâm thúy vô biên, không biết điểm cuối cùng, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa thánh linh vực, cho nên nơi đây thần bí lại rộng rãi, có rất ít người có thể tìm tòi nghiên cứu đến huyền bí trong đó. Tiêu Phàm bọn người bây giờ tu vi đều đã đăng phong tạo cực, tại cái này thánh linh vực mặc dù không tính là đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối là kim tự tháp hàng thứ hai nhân vật, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ một ngày thời gian liền chạy tới Bắc Hải bên cạnh. Lớn như vậy Bắc Hải, muốn từ bên trong tìm tới bốn người cơ hồ khó như lên trời. Chúng ta tách ra tìm kiếm, mục tiêu của ta là tìm bốn người, hai nam hai nữ, tu vi hẳn là đều tại sinh tử cảnh tả hữu, phương thức tu luyện khả năng không giống bình thường. Các ngươi giúp ta quan tâm kỹ càng một chút, phát hiện lập tức đưa tin thông chi, như gặp được nguy hiểm cũng phải lập tức đưa tin. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Bọn họ phân biệt gọi Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Cửu Mục, Tiêu Nhị, Yên Lan. Yên Thanh Ti vội vàng nói. Đối với Yên Thanh Ti cùng Tiêu Phàm tình cảm gấp mắc, Yên Chính Hạo bọn người đều là rất rõ ràng, dù sao cũng là nhà mình muội tử làm sự tình, cho nên đối với tên Tư Đồ Nguyệt, tất cả mọi người không xa lạ gì. Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Hưu. Đệ Ngũ Nghiêu bọn người phóng lên tận trời, những thứ này yêu nghiệt sức chiến đấu so Tiêu Phàm còn muốn khoa trương, trong tay nội tình không biết có bao nhiêu, đoán chừng ngoại trừ Đệ Ngũ Nghiêu, những người khác trong tay nội tình đều có thể hoành sát cổ thánh. Hoa. Chuyện của tôi lốt nét. Lâm Trọng. Cô Trọng Dương bọn người đoạt không mà lên, khoảng thời gian không ngừng kéo ra, trên mặt biển chỉ mời, trong tay cầm thần kiếm trường đao, khí thế ép biển sâu cự yêu cũng không dám mạo hiểm đầu. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti nhanh chóng đi nhanh, không ngừng xâm nhập. Hưu. Phượng Vũ trên mặt biển lôi ra một cơn lốc xoáy, nước biển hai lần phân tán. Bắc Hải bên trong cự yêu không tại số ít, sinh tử cảnh cũng không ít, năm đó ở hải lục bên trên ngược lại là từng có một lần kỳ duyên, nửa ngày sau, Tiêu Phàm vừa tìm được tòa này hải lục. Chẳng qua hiện nay hải lục bên trên đã không có cường giả, khắp nơi đều là thi hải, ngay cả hải yêu đều trở nên cực kỳ thưa thớt. TTT. Tiêu Phàm nhìn xem trải rộng hải lục thi cốt, liền biết nơi đây khẳng định là lọt vào thiên chủ thể hệ trả thù, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Vì cái dám lớn một ít chuyện, vậy mà như thế trả thù phàm tục hải yêu, thật sự là xuất sinh không bằng. Tiêu Phàm âm trầm nói. Ai? Tiên Thanh Ti than nhẹ nói, trong chính vũ trụ trả thù sẽ tàn khốc hơn. Động một tí chính là hủy diệt toàn bộ sinh mệnh tinh cầu. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, phản hỏi nói, chúng ta hệ thống sẽ không cũng làm chuyện loại này à? Tiên Thanh Ti khí tức trì trệ, nàng hiển nhiên không muốn nhắc tới lên năm đó sự kiện kia, cứ việc nàng cũng là từ gia tộc sử ký bên trong phát hiện sự tình. Ai, phát sinh qua một lần, không qua chuyện năm đó, đối hệ thống cũng là một lần đả kích, đường đường cựu thế sinh tử cảnh, có được thâm hậu nội tình, vậy mà tại một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên lọt vào tuyệt địa hoành sát, hắn vẫn là chúng ta Yên gia tiên tổ Yên Thanh Ti đề cập vị kia tiên tổ, nước mắt trực tiếp rớt xuống. Cựu thế sinh tử cảnh thứ đạo cao thủ, chỉ cần thời gian cho phép, bước vào tổ cảnh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiêu Phàm tâm co rụt lại, hắn hiện tại là hiểu rõ đến cựu thế sinh tử cảnh hiếm ít, một cái cựu thế sinh tử cảnh lại bị người tuyệt sát, mà lại là tại một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên, đôi này hệ thống tuyệt đối là đả kích chí mạng. Chuyện này gia tộc cơ hồ không đề cập, ta cũng là ngẫu nhiên đọc qua cổ tịch biết một chút, chỉ biết là vị kia tiên tổ là ta thái tổ, cha ta ông nội, năm đó hắn hăng hái, tại cực kỳ lúc còn trẻ liền bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Thâm thụ lao tổ tông cùng hệ thống trí tôn yêu thích, tiếp nhận mọi loại áp lực cùng sùng ái vào một thân. Năm đó hắn lấy một người chiến lực đánh tan nhược hư cảnh, vượt ngang hai đại giai, cơ hồ kinh động đến toàn bộ chính vũ trụ. Tiên Thanh Ti trong mắt đều là hướng tới, khả năng vị kia tiên tổ đã trở thành tuyệt sướng, sẽ không còn có người đi đến một bước kia. Tiêu Phàm không khỏi trầm mặc, nếu là Vân Phi Dương bị địch nhân vây công tuyệt sát, đoán chừng hắn cũng sẽ trả thù toàn bộ sinh mệnh tinh cầu đi. Nghe nói năm đó tiên tổ chỉ là tại phách lạc tinh lịch luyện, cũng không có làm ra cách sự tình, mà lại rất điệu thấp, chỉ là bị hai đại thể hệ người biết được vị trí của hắn, hai đại thể hệ người cố ý dụ hoặc phách lạc tinh cường giả, điều động toàn bộ phách lạc tinh cường giả vây công, ngay cả thánh hiền đều xuất thủ, cái này mới đưa đến nhà ta thái tổ chiến tử, chuyện năm đó là cả cái thể hệ tổn thất, lúc ấy hệ thống tức giận, cuối cùng tra ra là có người phản bội hệ thống, bán thái tổ đại. Nhân vị trí, hệ thống chí tôn lão tổ tự mình hạ lệnh tru diệt bán thái tổ cái kia bộ tộc. Càng là hạ lệnh đem toàn bộ phách lạc tinh phá hủy, chuyện này tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng không nói, bao quát cái khác hai đại hệ thống đều tự biết. Lại trêu chọc ta Yên gia nhất định sẽ lọt vào huyết tinh trả thù, cho nên bọn họ đều phá lệ trầm mặc. Yên Thanh Tín nói nhỏ nói. Ân. Tiêu Phàm không nói thêm lời, quân phủ hệ thống tối thiểu nhất không giống cái khác hai đại hệ thống, chỉ bằng vào quân đội phong cách hành sự liền có thể nhìn ra được, quân quy sông nghiêm, cho tới bây giờ không ai dám làm ra cách sự tình. Bất quá hôm nay cũng có thể nhìn ra được, mặc kệ là cái nào cái tổ chức, đều có thể sẽ xuất hiện phản đồ, bao quát cuồng phủ hệ thống. Nếu không phải phản đồ, hệ thống bên trong có lẽ đã lại xuất hiện một vị đỉnh cấp thứ đạo tổ cảnh, chiến lực coi như hơi kém viên tổ, vậy cũng so với bình thường tổ cảnh cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Thật xin lỗi, đề cập ngươi thương tâm chuyện. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Tiên Thanh Ti nỗ bĩu môi, cũng không nhiều lời, chuyện này không chỉ là nàng cá nhân chuyện thương tâm. Cũng là toàn bộ Yên gia thậm chí cả cái thể hệ chuyện thương tâm, toàn bộ cao tầng đều lựa chọn lãng quên chuyện này, người đó nếu là đề cập, đều sẽ khiến tức giận, căn bản là không có cách khắc chế những tổ cảnh đó tâm tình. Cựu thế sinh tử cảnh không giống với tám thế sinh tử cảnh không giống với bảy thế, mỗi tiến một bước, đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí là trăm trong vạn chọn một. Sinh tử cảnh oanh sát nhược hư cảnh, Tiêu Phàm không dám nói tương lai mình có thể làm được một bước kia, hy vọng quá xa vời. Mà lại có thể đáng cựu thế sinh tử cảnh xuất thủ, khẳng định cũng là nhược hư cảnh bên trong người nổi bật, mà không phải hời hợt hạng người. Hai người tại Hải Lục Thượng Du đi dạo một vòng, cũng chưa phát hiện nửa điểm manh mối, liền tiếp tục thâm nhập sâu. Hưu. Ngâm ba. Một đạo đưa tin tiễn từ phía đông bắc truyền đến, thét dài chư thiên, trên biển cả không nổ tung. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức lôi kéo Yên Thanh Ti phóng tới đông bắc. Chương 715, Thứ Thần Tộc. Hưu. Vâng. Phía đông bắc, Phượng Vũ cơ hồ hóa thành thiểm điện buôn lôi, không ngừng nặc không thoát đi, thế nhưng là một đầu thủy long lặng yên biến mất, nháy mắt liền lần nữa càn quét Phượng Vũ. Vâng! Vâng! Phượng Vũ một tiễn xuyên thủng thủy long, thế nhưng là thủy long trực tiếp tán loạn, trong nháy mắt liền quấn lấy dưới chân của hắn, kém chút đem nó nuốt sống phệ. Vâng! Phượng Vũ chân dài đá bay, chấn vỡ thủy long, nhưng là xương đùi kém chút bị chấn đoạn, mà thủy long biến mất về sau trong chốc lát liền lần nữa ngưng tụ, uy lực không có giảm bất chút nào. Phượng Vũ cầm đầu này Thủy Long không có nửa điểm biện pháp, hắn nhìn như vô hình, lại có được tính thực chất chí mạng công kích. Hưu. Ầm. Kim Cương từ phương xa gấp rút tiếp viện mà đến, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ cũng chạy nhanh đến, tiếng đàn phủ động, tiếng tiêu liên miên, hóa thành lớp kín âm luật trường thành, trực tiếp ngăn chặn Thủy Long, thế nhưng là Thủy Long vẫy đuôi, trực tiếp đem trường thành xuyên thủng, khí lãng tung bay hai người. Kim Cương trong tay thần truy nện đứt biển cả, đem Thủy Long đầu chấn vỡ, Thủy Long hóa thành nước biển tán ở trong nước. Bất quá toàn bộ biển cả đều tại cuộn cuộn, phảng phất tại ấp ủ càng kinh khủng công kích. Hiu hiu hiu. Chỉ bất quá thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm liền dẫn Yên Thanh Ti xuất hiện tại vùng biển này, mọi người đều là chưa tỉnh hồn, giật mình nhìn xem mảnh này phun trào hải vực, truyền qua không ngừng thôn phệ nước biển, cảm giác một lần bộc phát có thể hủy diệt hết thảy. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Phượng Vũ sắc mặt trắng bệnh, ngưng giọng nói, không biết đó là cái gì quỷ đồ chơi, là một đầu thủy long, vật lý cùng pháp tắc công kích đối với nó không có nửa điểm tác dụng, đánh nát trong chốc lát liền khôi phục, một mực dây dưa ta, nếu không phải ta tốc độ nhanh, đoán chừng đã bị hắn đánh giết. Tiêu Phàm vung tay lên, ra hiệu đám người rút lui, lập tức điều khiển thủy hệ bản nguyên cùng hỏa hệ bản nguyên dung hợp, tạo thành một cái cự đại bát quái ấn ký, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cường thế ép hướng cái kia đạo tuyển qua. Phanh! Bát quái ấn ký phong bế lô đen tuyển qua, nhưng là đáy biển sao động, phảng phất có một đầu cự yêu muốn xông lên tới. Phanh! Tiêu Phàm hai tay đè ép, ngũ hành chi lực kéo theo hạo đãng tinh thần chi lực đặt ở bát quái ấn ký bên trên, chỉ một thoáng khí sông tinh hà. Ừ ngực. Biển cả như là sôi trào lên, lực lượng sao động, xung kích tứ phương, Tiêu Phàm bị chấn không ngừng kéo lên cao, căn bản áp chế không nổi đối phương. Đầu này biển sâu cự yêu rất có thể là cổ thánh cấp bậc, mà lại lực lớn vô cùng. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm thi triển ấn ký trực tiếp bị chấn nát, Tiêu Phàm bị ngạnh sinh sinh sông bay vài trăm mét có hơn, thao thiên cự lãng càn quét mặt biển, may mắn người hắn đã rút lui, nhưng là Tiêu Phàm trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm như thương long vào biển, không ngừng đi nhanh, không dám ở dưới biển sâu cùng đầu này hải yêu đối kháng. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm thét dài một tiếng, hóa rồng phóng lên tận trời, nhưng là theo sát lấy một đầu thủy long từ dưới biển sâu ngút trời mà đến, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Phàm chân dài. Ầm. Tiêu Phàm bị hung hăng nhập vào trong biển rộng, đối phương là cổ thánh cấp hải yêu khác, mà lại là thủy hệ cự yêu, lực lớn vô cùng, hắn tuy là lực lượng ngập trời, cũng vô pháp chống lại đối phương. Giống. Hai đầu thương long bộc phát, chấn biển cả lan lộn, tựa như hai con dã thú đang chém giết lẫn nhau, chỉ là trong nháy mắt, huyết thủy nhuộm đỏ biển cả. Tất cả đều là Tiêu Phàm trên người máu tươi, xương cốt kém chút bị đối phương kéo ra tới. Giống. Tiêu Phàm hét giận dữ, gầm nhẹ nói, lao đại giúp ta. Ngâm. Một tiếng rồng thực sự rít gào vang vọng biển cả, càn quét vạn dặm do dự, tiểu long thần trực tiếp đem tiểu mẫu long cũng cho kéo ra, hai đầu giao thế dung hợp, thủy hỏa cùng tồn tại, thiêu đốt Bắc Hải, cùng Tiêu Phàm lại dung hợp là một. Trong chấp nhóm này, Tiêu Phàm lực lượng bạo giảm, nhục thân lực lượng cùng linh hồn cảnh giới đồng thời đạt đến thánh nhân trạng thái. Vành ba. Liệt Dương Chỉ. Phanh. Một đạo chỉ ấn phá không, đoạn sơn hà nhật nguyệt, trực tiếp hung hăng đâm vào thủy long đầu lâu bên trong. Ngâm ba. Giống. Thủy long tán loạn, nhưng là nó bản nguyên không có chạy mất, bị Tiêu Phàm thường tới đến căn cốt bản nguyên, nhưng là tan biến tại vô hình ở giữa, Tiêu Phàm cũng không có tìm được nó vị trí cụ thể. Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng hư ảo, tại trong biển rộng tuần sát, thế nhưng là cho dù bạo phát thiên nhãn thần thông cũng vô pháp tìm tới đầu này thủy yêu. Đây là mẹ nó là cái gì? Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa sinh vật, thế mà dựa vào biển cả mà sinh tồn, mượn nước biển vì nhục thân vô hình, trừ phi thương tới đến hắn căn cơ bản nguyên, nếu không căn bản giết không chết hắn. Yêu vật một bỏ chạy, Tiêu Phàm căn bản tìm không thấy. Hưu. Soạt. Đúng vào lúc này, Tiên Chính Hạo bọn người từ những phương hướng khác chạy nhanh đến, cùng nhau vây quanh vùng biển này, nơi này khí tức còn không có tàng ra. Kỳ quái khí tức. Tiên Chính Hạo cùng cô Trọng Dương bọn người tò mò nhìn bốn phía, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tiêu Phàm đem vừa mới tình hình chiến đấu nói một lần, hỏi nói, các ngươi biết đây là sinh vật gì à? Ngươi nhưng có thể đụng tới thứ thần tộc. Cô Trọng Dương cân nhắc một lát, trầm giọng nói. Thứ thần tộc. Tiêu Phàm nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng là Phượng Vũ lại lập tức nói, lão đại, còn nhớ rõ Cửu Long Đại Lục Tần gia à? Bọn họ liền có được thần tộc huyết mạch, có lẽ là đã liền tồn tại. Chỉ là không cùng chúng ta sinh hoạt tại một cái thế giới, chúng Dương Huynh nói tới thứ thần tộc, khả năng chính là chúng ta trong miệng thần tộc. Võ thần lại lập tức nhẹ gật đầu nói, hẳn là một chủng tộc, đối với thứ thần tộc, ta nhất cực kỳ quen thuộc, chúng ta cổ thần một mạch là trong hỗn độn sinh dưỡng, mà thứ thần tộc là một chút hỗn độn cổ thần còn sót lại bên ngoài thần tộc, về sau bởi vì một số cải biến, cái này thứ thần tộc liền rút lui thoát ly chúng ta cổ thần một mạch. Tiên gia. Cô gia chờ siêu cấp gia tộc đều là trải qua nguyên vũ trụ, biết cổ thần nhất tộc là tình huống như thế nào. Năm đó nguyên vũ trụ cổ thần nhất tộc tan tác, chúng ta tiên tổ cũng không chém tận giết tuyệt, cũng có một bộ phận cổ thần đầu nhập vào hệ thống, một phần khác thì chạy tán loạn đến bốn phương tám hướng, theo huyết mạch không ngừng cải biến, bọn họ thoát ly chân chính cổ thần huyết thống, ngược lại gia nhập thể hệ cổ thần bảo lưu lại cổ thần huyết thống, cái này thứ thần tộc bắt đầu từ cổ tộc hậu duệ diễn hóa mà đến, bất quá đối với nhân tộc vẫn là rất mâu thuẫn. Rất điên cuồng trả thù cùng tàn sát. Lâm Trọng trầm tư một chút, giải thích nói, năm đó ở chính vũ trụ cũng có một nhóm thứ thần tộc, chỉ là đắc tội thiên chủ thể hệ, cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng bọn họ trốn hướng sâu trong vũ trụ các lớn tinh cầu, cũng có một bộ phận trốn vào thánh linh vực, bọn họ là địch, không phải bạn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào nói, kia, cựu mục đại ca cùng tư đồ cùng tiêu nhị mấy người bọn hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiên Lãng lấy ra một cái nở rộ bảo quang hồ lô, thần lực thôi động, tiên hồ lô bạo phát ra một cỗ kinh khủng trật tự pháp lý, hồ lô miệng nhắm ngay biển cả. Nhiếp. Hoa. Biển cả hướng hai bên lan lộn, chỉ chốc lát, đột nhiên tiếng hét giận dữ cực kỳ chói tai, một sợi thần quang từ biển cả chỗ sâu vọt ra, muốn dây rủa thoát đi, nhưng là không chịu nổi tiên hồ lô trói buộc, trực tiếp bị câu tại tiên hồ lô bên trong. Thật đúng là thứ thần tộc. Yên Lãng vung tay lên, một viên thần cách xuất hiện trong tay. Chỉ bất quá cái này thần cách cùng võ thần thần cách không giống, võ thần thần cách là thuần chính cổ thần thần cách, trật tự nghiêm cấm cường đại, mà cái này mai thần cách đã làm giảm bớt, cùng cổ thần cách có bản chất khác nhau. Chương 716, thứ thần tộc nơi ở. Như thế thần cách đã nói hết thảy. Thứ thần tộc thủy thần ở trong nước cơ hồ là vô địch, nếu không phải Tiêu Phàm có tiểu long thần cùng tiểu mẫu long trợ giúp, đoán chừng hắn nhịn không được thời gian một nén nhang liền sẽ triệt để tử vong. Tiêu Phàm nghĩ đến thủy thần này quỷ dị, toàn thân không khỏi khẽ run rẩy. Tiên thúc, giúp ta hỏi một chút thứ thần tộc nơi ở phương nào, ta phải nhanh chóng tìm tới cựu mục đại ca cùng tư đồ. Tiêu Phàm dồn dập nói. Hoa. Tiên Lãng đem thủy thần bản nguyên từ tiên hồ lô bên trong lấy ra, cưỡng ép đem nó bức thành hình người, thần cách một lần nữa đánh vào trong cơ thể của hắn. Thủy thần này cơ hồ là trong suốt, cũng không nhục thân, toàn bộ nhờ thần cách bên trong bản nguyên linh hồn trưởng khống nước biển vì nhục thân. Giờ phút này thủy thần phẫn nộ nhìn xem Yên Lãng. Tiên Lãng lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không ta tiên hồ lô cũng không nhận ngươi là thần vẫn là quỷ. Tiên Lãng tay trái nâng tiên hồ lô miệng vẫn như cũ trói buộc thủy thần này, để hắn vô pháp động đậy. Nhân loại, các ngươi đem chúng ta thần tộc đuổi khỏi nơi ở, hiện tại còn tới Bắc Hải, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy thần hét giận dữ nói, vẫn là cái thanh niên vừa mới trưởng thành thủy thần, lại có chiến lược như vậy, Tiêu Phàm khiếp sợ nhìn xem cái này kỳ dị sinh vật. Ta đến hỏi đi. Võ thần trực tiếp buộc phát cổ thần uy áp, thần tộc huyết mạch bao phủ thủy thần, hắn mới thật sự là cổ thần. Cổ thần. TTT. Thủy thần hoảng sợ nhìn xem võ thần, dường như cực vì sợ hãi, kia là từ thực chất bên trong đản sinh e ngại. Hoa. Võ thần trực tiếp đem thủy thần thần cách câu tại trong tay, nói nhỏ nói, nghe lời, ngươi đối cổ thần cùng nhân loại ân oán cũng không hiểu rõ, trước buông lỏng, ta sẽ không hại ngươi. Thứ thần thủy thần giờ phút này trong suốt nhục thân rõ ràng đang run rẩy. Kính sợ nhìn xem võ thần, không còn dám lộ ra địch ý. Nói cho ta, thứ thần tộc căn cứ những năm này có phải hay không có nhiều người? Võ thần trầm giọng hỏi. Thủy thần chỉ bất quá vừa mới thành niên, lúc này bị võ thần trấn an một lát yên tĩnh trở lại, ngắm nhìn võ thần, nói nhỏ nói, đã tới hai người, còn có hai cái có được cổ thần huyết mạch cường giả. Bọn họ tên gọi là gì? Võ thần lập tức hỏi. Hồi vĩ đại cổ thần, có cái cô gái xinh đẹp thần tộc gọi Tư Đồ Nguyệt. Trên người nàng có thần hoàng huyết mạch, một cái khác nữ tử gọi Yên Lan, hai người nam, một cái gọi Tư Đồ Cửu Mục, cũng là thần hoàng huyết mạch, người kia kêu là Tiêu Nhị. Thứ cấp thủy thần vội vàng trả lời. Võ thần nhìn một chút Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kích động, tìm nhiều năm như vậy, nguyên lai Tư Đồ Nguyệt vậy mà cùng Tư Đồ Cửu Mục chạy đến Bắc Hải chỗ sâu, khó trách nhiều năm như vậy không có nửa điểm manh mối. Võ thần gặp Tiêu Phàm gật đầu, liền hỏi lần nữa, hiện tại các ngươi nơi ở phương nào? Trong tộc còn có bao nhiêu cường giả? Vĩ đại cổ thần, chúng ta bây giờ thứ thần tộc đều là không có chỗ ở cố định, nước chảy bèo trôi, trong tộc cũng không cao thủ hiện tại cường đại nhất liền là một vị hư cảnh thứ thần, xếp hạng thứ hai chính là Tư Đồ Nguyệt đại nhân, nàng cổ thần huyết thống phi thường nồng đậm, cũng chính bởi vì nàng, ta thứ thần nhất tộc mới đem hai nhân loại lưu lại. Thủy thần cung kính nói, hư cảnh, chính là nhược hư cảnh, chỉ bất quá cách gọi khác biệt mà thôi. Tư Đồ thế mà xếp hạng thứ hai, chẳng lẽ nàng đã bước vào thánh cấp hay sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn một chút Yên Chính Hạo bọn người, hỏi nói, nhược hư cảnh, có thể đối với các ngươi sinh ra uy hiếp à? Cô Trọng Dương cùng Lâm Trọng bọn người đều là có nội tình thần binh lợi khí, một khi bộc phát, sắt thánh không là vấn đề, bất quá chưa chắc là nhược hư cảnh đối thủ. Quả nhiên, bọn họ cùng một chỗ lắc đầu, bọn họ cuối cùng không phải Yên gia vị kia cựu thế sinh tử cảnh, không dựa vào nội tình thần binh, liền dựa vào một thân thực lực oanh sát nhược hư cảnh, mà lại là nhược hư cảnh bên trong người nổi bật. Chưa hẳn có thể đánh được lên, bất quá coi như thật đánh nhau, nhà ngươi cái kia Tư Đồ Nguyệt chẳng lẽ còn sẽ hướng về người khác không thành. Võ thần thản nhiên nói, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bây giờ vật đổi sao rời, ai biết Tư Đồ Nguyệt là nghĩ như thế nào, như thật cùng mình không có bất kỳ cái gì ngăn cách, sớm nên trở về đi tìm mình. Không cần lo lắng, liền coi như chúng ta liên thủ chi hạ giết không được Nhược Hư Cảnh, đối phương cũng đừng nghĩ giết chúng ta trước đi qua nhìn một chút, lại nói, có người quen của ngươi làm đảm bảo, bọn họ chưa chắc sẽ thật ra tay với chúng ta. Yên Chính Hạo cũng đề nghị. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, võ thần liền hỏi hiện tại thứ thần tộc căn cứ, nguyên lai khoảng cách nơi đây đã không xa, nửa ngày công phu liền có thể đến. Hưu. Đám người lập tức phi nhanh chạy tới chỗ sâu, bất quá mỗi người đều đem nội tình lộ ra tới, mỗi người bọn họ trong tay đều có bảo mệnh thần binh cùng phù văn, thời khắc mấu chốt có thể hoành sát cổ thánh cấp bậc, chỉ bất quá đều chỉ có thể sử dụng một lần thôi, làm không xong địch nhân, mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa ngày thoáng một cái đã qua. Một tòa hư vô mở mịt hải lục xuất hiện trong tầm mắt, mọi người nhất thời mừng rỡ, tòa này hải lục mênh mông, giấu tại bên trong biển sâu, đã rất nhiều năm không có bị cường giả phát hiện. Thứ thần tộc ở chỗ này sống ước chừng mấy trăm năm sao, một mực không có di chuyển, dù sao nơi này là bọn họ sau cùng một điểm nghỉ lại chi địa. Võ thần than nhẹ một tiếng, dù sao đồng căn đồng nguyên, cứ việc lý tưởng cùng mục tiêu khác biệt, nhưng là cũng không trở thành để bọn hắn lưu lạc đến tận đây. Hoa! Đám người giáng lâm bờ biển. Nhìn chung đại lục, ước chừng phương viên mấy chục vạn dặm, dạng này diện tích đối tu giả tới nói cũng không lớn, giống Tiêu Phàm cao thủ như vậy, đoán chừng nửa ngày liền có thể qua lại đến đối diện đi, diện tích nhỏ, liền mang ý nghĩa bọn họ tài nguyên không đủ, tài nguyên một khi thiếu thốn, tu vi liền sẽ cấp tốc hạ xuống, thậm chí sẽ xuất hiện đứt gãy, tuyệt tộc tuyệt mạch, khó trách bọn hắn không có chỗ ở cố định. Phiến hải lục này tài nguyên thiếu thốn, cũng có lẽ là bị bọn họ lợi dụng xong, đoán chừng không cần 3-5 năm liền lại được di chuyển. Bọn họ không dám vào nhập nhân tộc lãnh địa, bọn họ bị đánh sợ, quân phủ hệ thống không cùng bọn hắn so đo, thế nhưng là cái khác đại tộc cùng cường giả chưa hẳn không cùng bọn hắn so đo, thứ thần tộc cùng nhân tộc ở giữa vẫn là có rất lớn thù hận. Thủy thần mang theo đám người nhanh chóng đạp về trung ương, nơi này có cái bộ lạc, cũng chỉ có cái này một cái bộ lạc, ước chừng không đến ngàn người, đều là thứ thần, tu vi thấp, rất nhiều năm đều không có người tấn thăng, chỉ có thủy hệ thứ thần còn có thể mượn nhờ lực lượng đại hải không ngừng tiến bộ. Hoa. Hiu hiu hiu. Đương Tiêu Phàm bọn người khẽ rửa gần, toàn bộ bộ lạc cấp tốc bắt đầu chuyển động, mấy trăm cái thần thông cảnh căm tức nhìn Tiêu Phàm bọn người, sinh tử cảnh đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có thánh nhân, cũng có 2-3 vị, mà lại đều là thủy hệ thủy thần, cái khác thuộc tính thứ thần tu vi phổ biến không cao. Vâng! Một đạo cường hoành liệt diễm khí tức xung kích tứ phương. Lệ! Thần hoàng dương cánh, ở trên cao nhìn xuống quan sát tứ phương, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tư Đồ Nguyệt! Nhiều năm không thấy. Tu vi của nàng xác thực trở nên cực kỳ khủng bố, bất tử niết bàn, để nàng sống lại, mà lại để nàng nắm trong tay bất tử niết bàn, trải qua 8 thế sinh tử, thực lực vậy mà so thánh nhân còn cường đại hơn. Tư Đồ Nguyệt ở trên cao nhìn xuống phát hiện Tiêu Phàm, đạo tâm chấn động, trực tiếp diễn hóa thành người, bây giờ trở nên phá lệ lanh khốc, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm trong nháy mắt, cả người đều biến xí ngốc. Vù vù. Tiêu Nhị, Tư Đồ Cửu Mục, Tiên Lan, ba người bọn họ theo sát lấy lao đến, đều phát hiện Tiêu Phàm. Đám người đối mặt, vậy mà không ai mở miệng nói chuyện, bởi vì cũng không biết nói cái gì. Bất quá Tiêu Nhị vẫn là dẫn đầu quỳ một chân trên đất nói nói, Tiêu Nhị bái kiến sư phó. Chương 717, Giáo huấn Tư Đồ Nguyệt. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn Tiêu Nhị, tức giận hỏi nói, những năm này vì sao không về Thiên Khải Thành? Tiêu Phàm rất tức giận, nếu là Tiêu Nhị sớm một chút trở lại Thiên Khải Thành, đã sớm tìm tới bọn họ, tội gì trở tới bây giờ? Tiêu Nhị cười khổ một tiếng, nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt. Nhất thời không biết như thế nào đáp lời, rất hiển nhiên là Tư Đồ Nguyệt không cho phép hắn rời đi, bằng không hắn đã sớm đi thông chi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xem xét Tiêu Nhị biểu lộ cũng biết là Tư Đồ Nguyệt không muốn gặp mình, không muốn gặp Tư Đồ Phong, cũng không có cách nào lại đem hỏa khí phát đến một tên tiểu bối trên thân. Ca của ngươi thủ, ta giúp ngươi báo, bọn họ toàn tông hủy diệt, chỉ có mấy người chạy trốn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vẫn là kể một chút, vị này Tiêu Nhị, năm đó vì báo thủ, quỳ xuống đất bái sư, quyết tâm ngược lại là kiên định. Bây giờ càng là đi theo Tư Đồ Nguyệt bảo vệ nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Tiêu Nhị lập tức kích động về nói, đà tạ sư phụ. Đứng lên đi. Tiêu Phàm phất tay kéo một phát, đem Tiêu Nhị kéo, lập tức nhìn về phía Tư Đồ Cửu Mục, không người nói nói, Cửu Mục đại ca, tiểu đệ đến trưởng. Ai? Tư Đồ Cửu Mục than nhẹ một tiếng, những năm này hắn thụ Tư Đồ Nguyệt chỉ điểm, cũng nắm giữ bất tử niết bàn, tu vi thẳng đến 7 thế sinh tử cảnh, lại thêm huyết mạch khôi phục. Thực lực xác thực cường hãn, coi như không nắm chắc quẩn, cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Người cùng Tiểu Nguyệt nói đi, ta khuyên không được. Tư Đồ Cửu Mục cảm đạm nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nguyệt, trong lòng rất là phức tạp, chuyện năm đó, ai cũng không trách được, chỉ có thể trách hiện thực quá tàn khốc, trách hắn năm đó tu vi quá yếu. Tư Đồ, cùng ta trở về. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Thiên Thanh Ti, duy chỉ có không có tìm được Khô Lan, sau đó lắc đầu nói, nhất đại tân nhân thay thế cựu nhân, ngươi đi đi, ngươi ta duyên phận đã hết, năm đó là ta có lỗi với ngươi, bây giờ cũng không xứng với ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ là người xa lạ. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-C-U. A-N-E-T Tiêu Phàm nhíu mày về nói, coi như duyên phận đã hết, cũng vẫn là bằng hữu đi, lại nói, ngươi cũng không có trở về nhìn qua, thế nào biết phụ thân ngươi thái độ. Những năm này hắn nhận tra tấn cũng nên đủ rồi, vì tìm tới các ngươi, hai chân đều bị người đánh gãy, ngươi còn muốn làm sao náo. Kia là chuyện của hắn, theo năm đó hắn đem ca ca dán tại trên tường thành, một ngày một miếng thịt cắt xuống, chúng ta cùng hắn cha con tình duyên liền đoạn mất. Tư Đồ Nguyệt kiên định về nói, Tiêu Phàm, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không chúng ta liền là địch nhân. Hoa. Tiêu Phàm nghe xong lập tức giận dữ, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Tư Đồ Nguyệt trước mặt, nhìn xuống toàn thân đại hồng bào nàng, nàng trang phục vẫn là không có cải biến, thích một thân màu đỏ chót. Chuyện năm đó là ta sai rồi sao? Ngươi đem hỏa khí vung đến trên người của ta đến, đối ta rất không công bằng. Tiêu Phàm tức giận nói. Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, lựa chọn cùng Tiêu Phàm dịch ra ánh mắt, băng lãnh về nói, ta không có nói là lỗi của ngươi, là ta thái độ không kiên quyết, là ta bó tay bó chân, cho nên ta không có mặt mũi gặp ngươi. Không phải lỗi của ta, vậy liền cùng ta trở về. Tiêu Phàm đưa tay kéo hướng Tư Đồ Nguyệt, muốn đem nàng cưỡng ép túm đi. Soạt. Ầm. Tư Đồ Nguyệt hung hăng hơi vung tay, trực tiếp đem Tiêu Phàm tay chấn khai, liệt diễm cơ hồ thiêu đốt Tiêu Phàm xương tay, một trận nhói nhói truyền vào nội tâm. Lan đi. Đây là ta chuyện cá nhân, ta không có quan hệ gì với ngươi. Tư Đồ Nguyệt phẫn nộ cảnh cáo nói. 3. Tiêu Phàm thuận thế liền là một bạt hai, trực tiếp quất vào Tư Đồ Nguyệt trên mặt. Cái này vang dội cái tắt vang vọng đại địa, đem thứ thần tộc cùng thần đạo viện tất cả mọi người cho kinh trụ, ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều giật mình bụng mặt nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi đặc biệt nương thanh tỉnh một điểm được hay không? Lao tử không đánh ngươi, ngươi là cảm thấy ngứa ra đúng hay không? Tám thế sinh tử cảnh không tầm thường sao? Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ nói, ngươi cùng ta trở về, sau khi trở về rồi quyết định rời đi, yêu chết cái nào liền chết đi đâu, ta mặc kệ ngươi. Soạt. Tiêu Phàm không đợi Tư Đồ Nguyệt phản ứng, trực tiếp đem nàng kháng trên bờ vai, đối mọi người nói, chúng ta đi. Tư Đồ Nguyệt lập tức giận dữ, hỏa diễm lập tức bao trùm Tiêu Phàm lục thân, ngọn lửa này đầy đủ khiến Tiêu Phàm bản nguyên tịch diệt, bất quá Tiêu Phàm căn bản không quan tâm, hắn đang đánh cược Tư Đồ Nguyệt sẽ không giết chính mình. Thả ta ra. Không phải ngươi chết đừng trách ta. Tư Đồ Nguyệt dãy rủa vặn mèo, liệt diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng là thần hoàng huyết mạch, hỏa diễm bản nguyên so Tiêu Phàm thể nội hỏa diễm bản nguyên còn cao cấp hơn, đối Tiêu Phàm đã sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng, nhưng là nàng không có xuất thủ trọng thương Tiêu Phàm, xem ra trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Tiêu Phàm yên lặng khiêng Tư Đồ Nguyệt, nhanh chóng đi hướng biển cả. Hoa. Phanh. Tiêu Phàm phảng phất đâm vào lệch trời bên trên, một đạo kình khí trực tiếp đem nó đánh bay, bay ngược mấy ngàn mét, trung điệp nện ở trên mặt đất. Mà Tư Đồ Nguyệt thân thể đằng không mà lên, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, vội vàng vọt tới, phát hiện Tiêu Phàm ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trái tim kém chút bị xuyên thủng. Phốc. Tiêu Phàm ho ra máu, hắn biết một kích này không phải Tư Đồ Nguyệt xuất thủ, mà là một người khác hoàn toàn, mà lại tu vi không phải thánh nhân, mà là nhược hư cảnh, bởi vì trên người hắn tinh thần sáo trang đều bị trong nháy mắt mở ra, đây không phải cổ thánh có thể làm được. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Nguyệt kinh hãi mà hỏi. Tiêu Phàm gương mặt giữ tợn vặn mèo, vừa dãy rủa đứng lên, liền hai chân quỳ xuống đất. Hẹ! Phúc! Tiêu Phàm một ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy, tử khí tràn ngập, bất quá tử nhân kinh cùng sinh tử kinh chủ động vận chuyển, nếu không phải lần này, hắn cơ hồ quên đi thể nội còn có cái này hai đạo bí thuật. Hoa! Tử khí bị thôn phệ, Tiêu Phàm vội vàng ăn vào mấy viên thần đan, thương thế bên trong cơ thể đang chậm rãi khép lại, đủ để hắn tử vong vết thương tại sinh tử kinh bọc vào. Ngược lại thành tăng tốc hắn tu luyện sinh tử kinh thuốc hay. Ngâm. Hiu hiu hiu. Hoa. Thần đạo viện mọi người nhất thời giật nảy cả mình, nhao nhao lộ ra binh khí ngăn tại Tiêu Phàm bốn phía, căm tức nhìn tứ phương. Nhược hư cảnh thứ thần. Hừ, khinh nhẫn cổ thần thần nữ, thuần túy là muốn chết. Một đạo băng lạnh thanh âm vang vọng đại địa, một thân ảnh từ phương xa đạp đến, một bước ở giữa liền lập ở trước mặt mọi người khinh thường nói, một bầy kiến hôi tiểu bối, cũng dám phạm ta thần tộc. Lão giả tóc trắng một mặt hung ác nham hiểm, nơi nào có nửa điểm thần dáng vẻ, tựa như một tát ma. Tiên Lãng tức giận dựng thẳng lên tiên hồ lô, một tay kích phát tiên hồ lô nội bộ trật tự, tiên quang càng sâu, bao phủ tứ phương, trực tiếp trói buộc lại vị lao giả này. Oanh! Lao giả một trưởng oanh ra, cường thế kháng trụ trói buộc, hai chân cắm rễ đại địa, đảm nhiệm Yên Lãng như thế nào phát lực, đều không thể đem nó kéo vào tiên hồ lô thánh bảo bên trong. Cái này tiên hồ lô đẳng cấp vẫn là kém một chút, đối phó thánh nhân có thể, đối phó nhược hư cảnh liền không thực tế. Hạt gạo chi quang cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lão giả khí thế bắn ra, một trưởng liền đem Yên Lãng đánh lui hơn 10 mét có hơn. Ngâm. Hiu hiu hiu. Đệ Ngũ Nghiêu bọn người nhao nhao rút kiếm, đang chuẩn bị liên thủ xử lý vị này nhược hư cảnh. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt vội vàng gầm thét nói, dừng tay cho ta. Tộc lão, ai bảo ngươi công kích hắn? Tư Đồ Nguyệt hiển nhiên rất phẫn nộ, một kích này không phải cảnh cáo, mà là thật muốn giết Tiêu Phàm. Nếu không phải tinh thần sáo trang cùng Tiêu Phàm thực lực sát thực biến thái, đoán chừng dưới một kích này, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Chương 718, có thể hóa giải a. Tư Đồ Nguyệt phẫn nộ tới cực điểm, hai con ngươi tại phiếm hồng, liệt diễm thao thao, hai cánh tự chủ triển khai, phô thiên cái địa, nhẹ nhàng khẽ múa, nhấc lên ngập trời sóng nhiệt. Vị lao giả kia cũng không nghĩ ra Tư Đồ Nguyệt vậy mà nổi giận lớn như vậy khí, vội vàng nói, Tư Đồ, hắn tại khinh nhờ ngươi, không cần đến ngươi quản. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Tư Đồ Nguyệt tức giận đánh gãy vị lao giả này. Lao giả hiển nhiên không muốn lại chọc giận Tư Đồ Nguyệt, nữ nhân này khởi xướng lửa quả thực là biến thái, tứ phương cỏ cây không sinh. Hoa. Tiêu Phàm trên người tử khí đột nhiên bộc phát, xung kích tinh hà, tứ phương thổ nhưỡng sinh cơ bảo tồn, ngay cả cỏ cây đều khô héo. Giang giác. Tiêu Phàm toàn thân xương cốt đều đang phát ra giòn vàng, chậm rãi đứng lên, hai mắt đen nhánh, tựa như bất tử thú cặp mắt kia đồng dạng, băng lãnh vô tình. Hắn tập trung vào lao giả kia. Lao giả kia cũng bị Tiêu Phàm biến hóa sợ ngây người. Người bất tử tộc, bọn họ không phải bị diệt sao? Lao giả kinh hãi lui mấy bước, trong mắt sát cơ đột nhiên lần nữa bắn ra. Giờ phút này, ngay cả Đệ Ngũ Nghiêu bọn người bị sợ ngây người, bất quá trong chốc lát liền khôi phục, nếu không phải sự tình hôm nay, bọn họ cơ hồ quên Tiêu Phàm đã từng là tử nhân kinh người thừa kế. Lao tử nhàn sự ngươi bất can thiệp vào, hiện tại cút ngay cho ta, không phải ta hiện tại liền diệt ngươi thứ thần tộc. Tiêu Phàm âm trầm nhìn chằm chằm lão giả, băng lãnh vô tình cảnh cáo nói: "Cơ hồ là vết thương chí mạng, nhưng là Tiêu Phàm khôi phục đặc biệt nhanh, tựa như không có có thụ thương, cái này biến thái sức khôi phục để tất cả mọi người sợ ngây người, bất quá bọn hắn không để ý đến Tiêu Phàm trên thân còn có một viên thanh đằng mục, cái đồ chơi này sinh cơ vô hạn." Lão giả hít sâu một hơi, nhìn một chút Tiêu Phàm mang tới đám người này, không có một cái là loại lương thiện, Tiên Lãng cùng mấy cái thứ đạo cao thủ đều đã biến mất, liền chờ Tiêu Phàm phát ra công kích chỉ lệnh. Như thật đánh nhau, cái này nhược hư cảnh lão giả thật bảo hộ không được tộc nhân của hắn, coi như hắn một người có thể đánh giết không ít tuổi trẻ người, nhưng là tộc nhân của hắn liền cứu không được. Ừ ngực. Lão giả nuốt xuống một hớp nước miếng, lập tức phất tay ra hiệu nói, tránh ra, để bọn hắn rời đi. Võ thần bọn người không có nhiều lời, có thể không đánh liền tốt nhất rồi, dù sao cũng không có thâm cửu đại hận gì, Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu sự tình. Hoa. Tiêu Phàm lần nữa kéo lại Tư Đồ Nguyệt. Lạnh giọng mệnh lệnh nói, theo ta đi, còn dám làm ẩu, đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Nguyệt không muốn song phương chém giết, dù sao một cái là tình nhân cũ, mà thứ thần tộc đối nàng có ân, giờ phút này chỉ có yên lặng đi theo Tiêu Phàm rời đi. Đám người cấp tốc bước ra hải lục, hướng đại lục phương hướng đi nhanh. Đám người thực lực tuyệt đối siêu tuyệt, cho nên dưới biển sâu hải tộc cũng không dám xuất thủ, đều chờ sau khi bọn hắn rời đi mới dám ngoi đầu lên. Hiu hiu hiu. Hơn 20 người tốc độ nhanh như thiểm điện. Cơ hồ không đến 3 ngày, liền lần nữa bước vào đại lục, vượt ngang xâm lâm, tiến vào Thiên Khải Thành. Cựu mục đại ca, các ngươi trước đi với ta một chuyến linh thành, đi về sau rồi quyết định là lưu vẫn là đi, đi nữa ta liền mặc kệ, chuyện năm đó tuy nói không phải ai đối nói sai, nhưng cũng là bởi vì ta cùng Tư Đồ mà lên. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tiên Thanh Ti cũng vội vàng nói, ta cũng đi qua đi, kỳ thật chuyện năm đó có một nửa trách nhiệm tại ta, ta cần khi các ngươi mặt giải thích rõ ràng. Tiên Thanh Ti kỳ thật không biết chuyện năm đó, nàng cũng là con hắc qua, nửa xu trách nhiệm đều không ở trên người nàng, nàng chịu khổ có thể so sánh Tư Đồ Nguyệt cực khổ hơn. TTT. Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục tựa hồ cũng không muốn hồi Linh Thành, Tư Đồ Cửu Mục chỉ là không muốn gặp Tư Đồ Phong, mà Tư Đồ Nguyệt càng là ngay cả Tiêu Phàm đều không muốn gặp, bất quá Tiêu Phàm cường thế như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Bốn người tiến về Linh Thành, những người khác không cùng, dù sao đây là giữa bọn hắn sự tình. Tiêu Phàm bọn người tốc độ tương đối chậm, bởi vì Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục càng đến gần Linh Thành liền càng không thể thở nổi, bởi vì nơi đó cho đau sót của bọn họ quá cường liệt, đến nay khó quên. Tiêu Phàm than nhẹ nói, Cửu Mục đại ca, năm đó ngài có thể như thế hộ ta, ta rất cảm kích, ta chỉ là nghị hóa giải trong lòng các ngươi thống khổ mà thôi, không chỉ là phụ thân ngươi, ta càng muốn cho hơn trong lòng ngươi dễ chịu một chút, chuyện này dù sao cũng nên phải giải quyết. Tiêu Phàm coi Tư Đồ Cửu Mục là thành anh ruột, mà Tư Đồ Cửu Mục cũng một mực coi Tiêu Phàm là thành muội phu, nếu không năm đó cũng không sẽ như thế bảo vệ hắn. Tư Đồ Cửu Mục giơ thẳng lên trời thở ra một ngụm trọc khí, linh thành gần ngay trước mắt, hắn lại ngừng lại bước chân. Có cái gì dễ giải quyết? Tiêu Phàm, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, nếu là ngươi cha ruột như thế đối ngươi, ngươi sẽ nghĩ đến giải quyết sao? Tư Đồ Nguyệt phẫn nộ chất vấn. Tiên Thanh Ti cười khổ một tiếng về nói, kỳ thật năm đó đều là lỗi của ta, là ta quá tùy hứng, liền muốn nhìn một chút Tiêu Phàm đối mặt cường đại Tư Đồ gia, phải chăng cũng sẽ từ bỏ chút tình cảm này, cho nên ta liền cùng gia tộc nói một tiếng, nào biết được cha thật ra tay giúp đỡ, càng không nghĩ đến cha ngươi sẽ hiểu lầm, tưởng rằng anh ta coi trọng ngươi, cho nên mới ép buộc ngươi gả cho ta ca. Tư Đồ Nguyệt nhìn về phía Yên Thanh Ti, trong mắt có chút phẫn nộ cùng cựu hận. Kỳ thật, đứng ở gia tộc góc độ nhìn lại, ta có thể hiểu được cha ngươi ý nghĩ, dù sao lúc trước Linh Thành ở vào nơi thị phi, mới từ hiểm cảnh đi ra ngoài, hắn nghĩ ngươi gả cho ta ca, đơn giản là muốn bảo trụ Linh Thành, bảo trụ Tư Đồ gia, cho dù có tư tâm, cũng không nhiều, cho nên ta thực tình hy vọng các ngươi có thể cùng giải. Yên Thanh Ti nói nhỏ hay này nói, Tư Đồ Nguyệt cười lạnh về nói, ngươi hài lòng. Tiêu Phàm hiện tại cùng ngươi tiến tới cùng nhau, thành công từ trong tay của ta cướp đi, nhất định rất có cảm giác thành công a. Tiên Thanh Ti nước mắt kém chút rớt xuống, vì chuyện này, nàng chịu tra tấn có thể so sánh Tư Đồ Nguyệt thống khổ gấp một vạn lần, đến nay cảm giác đau đều không có khôi phục, nhưng là trái tim còn có thể cảm nhận được đau đớn, nhất là nâng lên chuyện này, nàng liền càng thêm thống khổ. Thật xin lỗi Yên Thanh Ti không có thanh minh cho bản thân, chỉ hy vọng Tư Đồ Nguyệt cùng gia tộc hóa giải. Tiêu Phàm lại trầm giọng về nói, chuyện này cùng Thanh Ti không có chút quan hệ nào, không có nàng, cũng sẽ có những người khác hoành thò một chân vào, cuối cùng ngươi không giống còn sẽ từ bỏ ta sao. Cho nên ngươi trách ta rồi. Là lỗi của ta. Vậy ngươi còn giải quyết chuyện này làm gì? Để cho ta thống khổ, ngươi không phải càng cao hứng sao? Tư Đồ Nguyệt đã phẫn nộ tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Tiêu Phàm tự rêu xùy cười một tiếng, về nói, ta chưa hề nói trách ngươi, chỉ trách năm đó ta không có bản sự. Cho nên chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vốn nhờ ta mà chung kết, hiện tại Thanh Ti là thê tử của ta, ta đã xác định, cho nên ngươi không nên nói nữa nàng không phải, bởi vì việc này, nàng chịu thống khổ, so với các ngươi nghĩ càng làm người tuyệt vọng. Ha ha ha ha. Ô ô ô. Tư Đồ Nguyệt một mực không có đạt được xác định đáp án, giờ phút này Tiêu Phàm nói ra, lập tức cười to, cười cười liền ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc lớn, thực lực mạnh hơn, đụng phải tình yêu loại vật này cũng làm cho nàng không thể thừa nhận. Đây cũng là tình yêu, ta tại chấp nhất cái gì? Tư Đồ Nguyệt thống khổ che lấy trái tim, không thể thừa nhận loại kết quả này, cuối cùng quỳ ở ngoài thành tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nâng lên eo. Chương 719, ân ân đoán đoán tán đi. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt thống khổ, Yên Thanh Ti ấy nấy, mà Tư Đồ Cửu Mục cũng chỉ có vô tận bi thương và bất đắc dĩ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không muốn xem, cũng không muốn nghe, hắn không phải là không cự tuyệt loại tràng diện này lại xuất hiện. Nhưng là vì giải quyết Tư Đồ một nhà ân oán, vì giải quyết Tư Đồ Cửu Mục ở giữa tâm kết, hắn tình nguyện vĩnh viễn không thấy cảnh tượng như thế này. Hoa. Yên Thanh Ti quỳ một chân trên đất ôm Tư Đồ Nguyệt, ôn nhu nói, Tư Đồ, năm đó là lỗi của ta không nên làm loạn, cho nên ta cũng không cầu ngươi tha thứ, nếu là có thể, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hầu ở Tiêu Phàm bên người, bất luận lớn nhỏ, chúng ta là tỉ muội. Ô ô ô. A. Tư Đồ Nguyệt đã khóc thành nước mắt người, càng khóc càng tuyệt vọng. Càng khóc càng có thể nghĩ tới những thứ này năm nhận tra tấn cùng thống khổ. Vì tình yêu, hai người bọn họ đều hứng chịu tới không giống người tra tấn, Tiêu Phàm càng là kinh lịch sinh tử, hai chân đều nhảy vào quỷ môn quan, nếu không phải vị trí tôn kia xuất thủ ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan lôi ra đến, đoán chừng sớm đã chết. Hoa. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại linh thành bên ngoài, đám người bên người, hạo nhiên chi khí khuấy động tứ phương, khí chất như thần tử. Tiêu Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Vậy mà thấy được người quen. Yên Chính Vân, năm đó chuyện người chứng kiến một trong. Giờ phút này, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Yên Thanh Ti thống khổ ôm Tư Đồ Nguyệt, khàn giọng nói, kỳ thật năm đó sự kiện kia, ai cũng không trách, Yên gia nhúng tay chuyện này, không phải Thanh Ti quyết định, cũng không phải Yên gia quyết định, mà là cả cái thể hệ quyết định, Thanh Ti chỉ là có một cái oan ức, vi huynh thực sự không muốn xem lại các ngươi thống khổ như vậy, liền nói thật đi, năm đó sở dĩ để Thanh Ti con hát qua, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Không phải tam. Đại hệ thống đã sớm đánh nhau, căn bản không có cùng ngày thường tử có thể qua. Cái gì? Hệ thống nhúng tay một cái tiểu vị diện tiểu gia tộc. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Cửu Mục đều thất kinh. Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Thanh Ti đều quên thống khổ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Yên Chính Vân. Yên Chính Vân hít sâu một hơi, than nhẹ nói, năm đó hệ thống phát giác được tiểu vị diện muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại tra được Tư Đồ gia đem cùng Thiên Định Cửu Tử một trong Tiêu Phàm có liên quan, cho nên nghĩ đặc biệt bồi dưỡng một chút Tư Đồ gia, nào biết được Tư Đồ gia lại đem Thiên Định Cửu Tử một trong Tiêu Phàm cho đẩy đi ra, nói tới nói lui, cũng là bởi vì Tiêu Phàm đi. Ta dựa vào. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, tình cảm nhiều người như vậy chịu khổ, đều là bởi vì năm đó chưa nói rõ ràng, mới sinh ra lớn như thế hiểu lầm. Yên Thanh Ti giật mình nhìn xem mình anh ruột, nói nhỏ nói, ngươi là ta anh ruột ta. Đem ta đưa đến luyện thần động 10 năm, còn là ta thay các ngươi con hát qua. Yên Chính Vân thời khắc này tu vi đã phát sinh biến hóa về chất, hắn từ lần trước sự kiện biến mất về sau, vẫn ẩn nấp tu luyện, lại thêm hậu kỳ phát hiện luân hồi tháp, hắn tại trong tháp lại tu luyện một đoạn thời gian. Tu vi vậy mà đạt đến bảy thế sinh tử cảnh, giờ phút này hắn lại một mặt bất đắc dĩ. Tiểu muội, vũ trụ pháp tắc ngươi không phải không hiểu, mà lại năm đó đối thánh linh vực ước định, tam đại hệ thống phá lệ nghiêm túc, chúng ta Yên gia nhúng tay tiểu vị diện sự tình kinh động đến cái khác hai nhà hệ thống, Yên gia chỉ có thể đem ngươi đẩy ra, dù sao ngươi vẫn còn con nít, nói ngươi không hiểu chuyện làm, chuyện này mới không giải quyết được gì, không phải tam đại hệ thống chém giết, sinh linh đồ thán, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy, mà chính vì vậy ngươi không có phát. Hiện gia tộc đối ngươi đặc biệt chiếu cố rất nhiều lần sao? Tinh thần sáo trang, ta đều không có, ngươi lại lấy được, thậm chí còn đạt được tổ tông tiếp kiến, cái này là vì sao? Ngươi nhìn không ra sao? Yên Chính Vân bất đắc dĩ nói. 10 năm luyện thần động, cả đời lưỡng minh ngông. Yên Thanh Ti đặt ngông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Yên Chính Vân cười khổ một tiếng nói, chuyện này cuối cùng, hay là bởi vì Tiêu Phàm, các ngươi như là thật sự tức giận. Liền đem đánh hắn một trận, ta tuyệt đối không ngại, về phần Tư Đồ Phong sự tình, hắn lúc ấy chỗ hoàn cảnh các ngươi cũng đều biết, hắn là bị đánh sợ, thật vất vả xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng, hắn khẳng định sẽ cuồng loạn ôm lấy, thậm chí sẽ mất lý trí, hắn điểm xuất phát cũng là vì bảo trụ Tư Đồ gia, bảo trụ Linh Thành, chỉ bất qua phương thức thiếu sót, đó cũng là. Đứng tại chúng ta cái góc độ này đi nhìn vấn đề, trên thực tế chúng ta nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có lẽ so với hắn làm còn muốn không chịu nổi. Phàm là đều muốn đổi vị suy nghĩ một chút, tốt, nên giải thích ta cũng giải thích, không thể nói về. N là không thể nói, ta đi. Hoa. Hiu hiu hiu. Yên Chính Vân đến nhanh, ném câu nói tiếp theo đi càng nhanh. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, bốn người bọn họ đều là chuyện này vật hy sinh, hệ thống cũng là vì trợ giúp Tư Đồ gia, không tính là chuyện xấu, chỉ bất quá phôi chính là kết quả này mà thôi. Lòng tốt làm chuyện xấu. Yên Thanh Ti cùng Tư Đồ Nguyệt cũng không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tình cảm chuyện này hay là bởi vì Tiêu Phàm mình. Ta dựa vào Tiêu Phàm không khỏi mắng một tiếng, chuyện này cũng là Yên Chính Vân thay Yên gia cùng hệ thống thúc đẩy chuyện này, làm sao chỉ trách trên người mình rồi. Ai? Tiêu Phàm nghe được sau khi giải thích, chỉ có than nhẹ một tiếng, nói, Chính Vân đại ca ý tứ cũng là ý tứ của ta, đổi vị suy nghĩ, chúng ta nói không chừng làm ra cử động sẽ càng không chịu nổi, ta không trách ngươi cha, đến cho các ngươi có trách hay không, chờ thấy hắn tại làm quyết định, về phần thành ti chuyện này. Xem ra chúng ta đều oan uổng nàng, nàng mới là nhất oan uổng, thuần túy con cái hoa nữ. Lần này ngược lại tốt, Tư Đồ Nguyệt không khóc, Yên Thanh Ti lại không cầm được khóc giống, những năm này chịu khóc giống rốt cục có cái bằng dao, nguyên lai là vác một cái hoa nữ, kia cô hoan khuất lập tức lật xuống tới, khóc so Tư Đồ Nguyệt còn phải thương tâm. Chán. Tư Đồ Cửu Mục cùng Tiêu Phàm không khỏi che lấy chán, không biết an ủi ra sao. Tư Đồ Nguyệt biết được chân tướng về sau, cảm giác đến đáng thương chính là Yên Thanh Ti, nói cho cùng. Một cái duy nhất vô tội liền là Yên Thanh Ti, sai lầm gì đều không có, lại nhận lấy lớn nhất trừng phạt, mình vẫn còn xử lý sai một sự kiện đâu, dù sao cũng là chính nàng bởi vì phụ thân bởi vì gia tộc từ bỏ Tiêu Phàm, trách không được người khác. Thanh Ti tỷ tỷ đừng khóc, là ta hiểu lầm ngươi. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Yên Thanh Ti vẻ mặt thống khổ, lại liên tưởng mình, không khỏi có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bắt đầu chủ động ôm lấy Yên Thanh Ti an ủi. Hai tỷ muội không biết khóc bao lâu, ngoài cửa thành xuất hiện một người. Ngồi tại trên xe lăn, liều mạng đẩy xe lăn hướng nơi này chạy đến. Tư Đồ Phong mặc dù chúng bạn xa lánh, nhưng là cũng còn có một số tử trung phân tử. Hắn biết được Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục trở về, liền ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa, cơ hồ liều mạng chạy đến, một mặt mỏi mệt, bạch đầu tóc bạc, nơi nào còn có năm đó anh Tư cùng khí phách. Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem Tư Đồ Phong tàn tạ hai chân ngay cả một điểm sinh cơ đều không có, năm đó oán hận vậy mà biến mất, dù sao phụ tử liên tâm, huyết mạch tương liên, nào có thế hệ cửu hận. Cha Tư Đồ Cửu Mục khàn giọng nói một tiếng. Tư Đồ Phong nghe được cái này một cái xưng hô, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu, giờ phút này chỉ có bụng mặt, ngay cả khóc cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chương 720, nàng tự mình lựa chọn. Tư Đồ Phong bị một cái đơn giản mà hẳn là xưng hô làm có chút hỏng mất, hắn tự biết không có tư cách tiếp nhận câu này xưng hô, nhưng là Tư Đồ Cửu Mục vẫn là lựa chọn tha thứ hắn năm đó cử động. Hoa. Tư Đồ Cửu Mục chậm rãi quỳ gối Tư Đồ Phong trước mặt, đại thủ khẽ vướt hắn tàn phế hai chân, nói nhỏ nói, cha, sự tình đều đi qua, liền để hắn tới đi. Là cha có lỗi với các ngươi, có lỗi với các ngươi ba cái, để người trong thiên hạ chê cười, cảm thấy ta là ngu xuẩn, tự tay hủy đi ba cái tốt nhất văn bối, ta cũng đúng là chuyện tiếu lâm, bây giờ nghĩ đến, cũng không biết như thế nào đối mặt các ngươi. Những năm này nếu không phải Tiêu Phàm bất kể hiểm khích lúc trước, mấy lần tới thăm ta, ta đều không có dũng khí sống sót. Tư Đồ Phong ôm Tư Đồ Cửu Mục khóc giống nói. Ngài đừng nói chuyện này, ta đã nghĩ thông suốt, tất cả mọi người là vì Tư Đồ gia, chỉ bất quá phương thức khác biệt mà thôi. Hài nhi không oán ngài, cái mạng này đều là ngài cho, ngài cầm đi cũng không sao, huống chi chỉ là cắt mấy khối thịt mà thôi. Tư Đồ Cửu Mục nói nhỏ nói. Phanh. Tư Đồ Nguyệt đứng dậy quỳ gối Tư Đồ Phong trước mặt, giờ khác này dường như cũng nghĩ thông, phủ phục tại dưới chân, ôn nhu nói, cha, hài nhi sai, tiểu phàm đều có thể từ bỏ hiểm khích, ta nữ nhi này lại không thể buông xuống, thật sự là bất hiếu, để ngài chịu khổ. Đối mặt nhi nữ tha thứ, Tư Đồ Phong ngược lại càng bi thống, năm đó chuyện sai để hắn vĩnh viễn không xoay người cơ hội, để hắn vô pháp đối mặt một đôi nhi nữ. Cha, ngài chân là ai đánh gãy? Tư Đồ Nguyệt cầm chân của hắn chân, phát hiện ngay cả máu đều không lưu thông, không khỏi tức giận hỏi. Tư Đồ Phong cũng không dám để con cái của mình đi trêu chọc thể hệ người, vội vàng nói, là ta không cẩn thận, quá khứ, đừng nhắc lại. Tư Đồ Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được lời nói thật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, là lão nhân gia ông ta biết được hai người các ngươi hạ lạc, liền đến Bắc Hải đi tìm, đáng tiếc đụng phải hy linh thể hệ người, kết quả bị đánh gãy chân, đoán chừng nếu là thấy được các ngươi, hắn có lẽ liền từ bỏ cầu sinh dục vọng. Một câu nói kia, để Tư Đồ Nguyệt triệt để buông xuống chuyện năm đó, tha thứ Tư Đồ Phong. Chúng ta về nhà, thù này ta về sau nhất định thay ngài báo. Tư Đồ Nguyệt bỏ lên, trầm giọng nói. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, biết chuyện này xem như giải quyết, mặc kệ hắn cùng Tư Đồ Nguyệt về sau thế nào, chí ít sẽ không còn có hiềm khích, có lẽ còn có thể làm người bằng hữu đi. Tư Đồ bá phụ, Cửu Mục đại ca, Tư Đồ, các ngươi có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước. Tiêu Phàm cũng yên lòng, không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ, ta cùng Thành Ti xin được cáo lui trước. Tiêu Phàm ôm quyền không người nói. Tư Đồ Nguyệt giờ phút này không biết lấy cái gì đối mặt Tiêu Phàm, rất muốn giữ lại hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhưng nhìn Yên Thanh Ti, không khỏi thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tư Đồ Cửu Mục nói, Tiểu Phàm, muốn không cùng chúng ta cùng nhau về nhà họ gặp đi, ta một mực đem ngươi trở thành người một nhà, lần này nếu không phải ngươi, ta nghĩ chúng ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về, trong lòng u cục cũng sẽ không lại giải khai. Tư Đồ Phong nhìn xem Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti, cũng là một mặt cảm kích nói, Tiểu Phàm, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi, ngươi nếu là không nóng nảy trở về, liền cùng vị tiên tử này cùng một chỗ đến Linh Thành ăn cơm rau dưa. Tiêu Phàm không muốn lại sinh ra hiểu lầm, duỗi tay nắm chặt Yên Thanh Ti ngọc thủ, nói, ta nghĩ về thăm nhà một chút, rất nhiều năm không có trở về. Tư Đồ Nguyệt vừa nghe nói Tiêu Phàm muốn trở về, trong mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng biết Tiêu Phàm lần này trở về chính là cùng cha mẹ của hắn chính thức giới thiệu Yên Thanh Ti, mình khả năng liền thật không đùa, nghĩ tới đây, không khỏi thật sâu thấp hạ đầu. Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Cửu Mục cũng không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện này trách không được Tiêu Phàm, càng trách không được Yên Thanh Ti, đều là Tư Đồ Phong tự làm tự chịu thôi. Năm đó là ta ép buộc Tiểu Nguyệt, Tiểu Phàm, nếu không các ngươi Tư Đồ Phong rất muốn lần nữa tác hợp hai người, thế nhưng là nhìn thấy Yên Thanh Ti về sau, phát hiện người ta bất luận là tư sắc vẫn là bối cảnh, đều viễn siêu Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ ra khó lại trèo lên Tiêu Phàm căn này cành cây cao, nghĩ tới đây, Tư Đồ Phong không thể không trầm mặc, không có dũng khí nói ra câu nói kia. Yên Thanh Ti tự biết chuyện này cùng Yên gia vẫn là khá liên quan, liền chủ động nói, Tiêu Phàm, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó cùng một chỗ về đi xem một chút đi, ta nghe nói trước kia Tiểu Nguyệt muội muội chỉ thấy qua bá phụ bá mẫu, lần này nàng không quay về. Bá phụ bá mâu nói không chừng sẽ trách ngươi đâu. Chán. Tiêu Phàm đối Yên Thanh Ti lắc đầu ra hiệu, hy vọng nàng đừng lại nhúng tay vào, bất quá Yên Thanh Ti lại lựa chọn không nhìn Tiêu Phàm cử động, chủ động lôi kéo hắn hướng Linh Thành đi đến. Ai? Tiêu Phàm đáy lòng thở dài một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trong lòng của hắn tự biết, cùng Tư Đồ Nguyệt khả năng không có cơ hội, nếu không Yên gia là sẽ không đồng ý, mà lại bây giờ Tư Đồ Nguyệt trong lòng hắn đã là đáy lòng một phần hồi ức, phần cảm tình kia khả năng đã biến chất, chỉ là hắn bởi vì tiếc nuối mà cảm thấy càng mỹ lệ mà thôi. Tư Đồ Cửu Mục đẩy Tư Đồ Phong đi hướng Linh Thành, Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti cùng đi, tin tức này trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Tư Đồ gia hai cái yêu nghiệt trở về, Tiêu Phàm dường như cũng cùng Tư Đồ gia hòa hảo rồi. Đầu này tin tức liền có thể để Linh Thành trở thành bạo phong tuyển qua trung tâm, không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm là nhân vật phong vân, mà lại Tư Đồ Nguyệt cũng là khí huyết phản tổ thần hoàng huyết mạch. Quả nhiên, thiên hạ chấn kinh, tứ phương đại tộc nhao nhao đến đây chúc mừng, phảng phất Linh Thành Tư Đồ gia lần nữa huy hoàng, cảnh tượng như thế này thoáng như hôm qua, chỉ bất quá lần này là thật là gà chó lên trời, mà không phải hư giả giả tượng. Thánh linh vực bên trong, Thiên chủ thể hệ cùng Hy linh hệ thống lạ thường giữ vững trầm mặc, bởi vì Tiêu Phàm vẫn là bọn hắn chém giết mục tiêu một trong, lấy lòng khẳng định là không thể nào, bất quá cũng phái người tới chúc mừng, chỉ là hòa bình mặt ngoài thôi, vụ trộm không biết đang bố trí cái gì ác độc kế hoạch. Không chém xứ, đây là pháp tắc, người đó cũng không tốt vạch mặt, cho nên Tiêu Phàm đều không thèm để ý. Một đêm này, các đại tộc đều điều động cao tầng thông qua truyền tống trận đến Linh Thành, Kỳ Lân Thành Lý gia cũng tới, Lý Trạch Lăng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhìn xem Tiêu Phàm giải quyết chuyện này, đánh trong lòng chúc phúc, bất quá hắn không nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ở giữa ngăn cách giống như lệch trời không thể vượt qua. Tư Đồ Phong trên mặt rốt cục rào rạt ra tiêu dung, những năm này nếu không phải Thiên Khải Thành một mực che chở, đoán chừng Linh Thành sớm đã bị người công phá. Sáng ngày thứ hai, Linh Thành phá lệ náo nhiệt, Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thanh Ti nói nhỏ nói, chúng ta trở về Cửu Long Đại Lục. Không cho Tư Đồ cô nương cùng đi sao? Yên Thanh Ti kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm lườm Yên Thanh Ti một chút, phản hỏi nói, ngươi cảm thấy nàng đi sẽ được không? Ngươi thật đúng là muốn để nàng cùng ngươi cùng một chỗ phụng dưỡng ta à? Ta nhưng không có kia lá gan, người đám kia huynh trưởng đoán chừng có thể đem ta đè xuống đất ma sát. Yên Thanh Ti bĩu môi về nói, bọn họ không nhúng tay vào ngươi liền dám thôi. Khúc khục. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng nói, được rồi, không dám không dám, chúng ta không gây chuyện, chuyện này cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi qua đi, ta không muốn lại nháo ra mâu thuẫn đến. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Yên Thanh Ti lại cười khổ nói, năm đó cũng coi là ta chia rẽ các ngươi, ta không ngại cùng nàng cùng một chỗ có được ngươi, bất quá không thể có được cái thứ ba là được. Tiêu Phàm không muốn chủ động gây chuyện, liền nói, chính ngươi hỏi nàng, nàng nếu là nguyện ý đến liền mang nàng trở về, nàng không nguyện ý ngươi liền chớ nói nữa. Chương 721, mang theo mỹ nữ trở về. Để Tư Đồ Nguyệt tự mình lựa chọn, Tiêu Phàm lựa chọn lấy lui cầu tiến phương thức. Hắn tin tưởng Tư Đồ Nguyệt có thể sẽ cự tuyệt đề nghị của Yên Thanh Ti, nếu là Tư Đồ Nguyệt thật lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ về Cửu Long Đại Lục, kia cũng không phải một chuyện xấu. Yên Thanh Ti chỉ là nghĩ đền bù một chút Tư Đồ Nguyệt, cho nên vui sướng xông về Tư Đồ gia, tìm được Tư Đồ Nguyệt. "Tiểu Nguyệt muội muội, cùng đi với ta Cửu Long Đại Lục đi, lần thứ nhất đi nhà bọn hắn có chút khẩn trương, ngươi xe nhẹ đường quen, vừa vặn mang ta." Yên Thanh Ti lôi kéo Tư Đồ Nguyệt cánh tay, một mặt đáng thương năn nỉ nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tư Đồ Nguyệt đã không còn đoán hận, dù sao nàng cũng chỉ là con hát qua mà thôi, bất quá muốn để nàng và mình cùng đi Tiêu gia, nàng thật không có mặt mũi này. Ngươi đường đường Yên gia người, còn sợ đi gặp cha mẹ chồng a? Chúc phúc ngươi, thật hy vọng các ngươi có thể bạch đầu giai lão, muội muội đối tỷ tỷ chiếu cố tâm lĩnh, về sau tiểu phàm liền giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt hắn đi. Tư Đồ Nguyệt gạt ra một điểm tiếu dung trả lời. Yên Thanh Ti lại không từ bỏ, liên tục năn nỉ nói, hảo muội muội, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Ta thật vất vả lấy dũng khí cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, ngươi bây giờ cự tuyệt, về sau nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Tư Đồ Nguyệt cười khổ một tiếng, về nói, Thanh Ti tỷ tỷ, vì sao ngươi so ta còn ngây thơ? Loại chuyện này là ngươi ta cảm thấy có thể liền có thể sao? Yên gia là tồn tại gì ngươi không phải không biết, đường đường Yên gia, sao lại để mình nữ nhi cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân? Chuyện này dính đến ngươi Yên gia mặt mũi, hiểu không? Yên Thanh Ti khí tức trì trệ, về nói, cha ta hẳn là sẽ không quản những thứ này. Năm đó ta cũng cho là như vậy, cha ta sẽ không ngăn cản ta, cuối cùng kém chút hại Tiêu Phàm chết đi, đừng cho hắn thêm phiền toái, tỷ tỷ bị tùy hứng, muội muội đem hắn giao cho ngươi, cam tâm tình nguyện, ngươi là Yên gia người, có thể mang đến cho hắn ủng hộ, ta không được, sẽ chỉ là hắn liên lụy. Tư Đồ Nguyệt dường như thành thục không ít, cầm Yên Thanh Ti tay nói, tỷ tỷ luận gia thế, luận tư sắc đều tại trên ta, đợi đến qua sinh tử cảnh, luận thực lực ta cũng như thế sẽ bị tỷ tỷ nghiền ép. Ta tự biết không có tư cách cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái nam nhân, tâm lĩnh, tỷ tỷ đi cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ đến Cửu Long Đại Lục đi, đợi đến các ngươi song tu đại điển ngày, muội muội sẽ đi chúc mừng. Yên Thanh Ti xem xét Tư Đồ Nguyệt quyết tâm từ bỏ Tiêu Phàm, cũng không biết như thế nào khuyên, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiêu Phàm nhìn xem Yên Thanh Ti một mình trở về, không biết là nên may mắn hay là nên bi thương, bởi vì lần này Tư Đồ Nguyệt từ bỏ, liền thật triệt để từ bỏ, sẽ không còn có cơ hội. Nàng sợ hãi liên lụy ngươi, sợ ta gia tộc phản đối, cho ngươi tạo thành phiền phức, cho nên không nguyện ý đến, bất quá có thể nhìn ra được nàng vẫn là không để xuống. Yên Thanh Ti không có lửa gạt, như nói thật đạo, đoán chừng cũng là hy vọng Tiêu Phàm có thể đi nói một lần, không cho nàng sẽ cảm thấy cả một đời thua thiệt Tư Đồ Nguyệt. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nắm chặt Yên Thanh Ti nói, chuyện này cứ định như vậy đi, chuyện của nàng sau này hay nói, ta không cho được nàng danh phận. Nói xong, Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố mang theo Yên Thanh Ti rời đi Linh Thành, thẳng đến Thiên Khải Thành mà đi. Hoa! Trên tường thành nhiều một thân ảnh, một thân đại hồng bao, hai mắt làn thu thủy lưu chuyển, đưa mắt nhìn hai người rời đi, đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi nắm chặt, hồi lâu sau, chậm rãi không người xuống. Tiêu Phàm rất nhanh liền dẫn Yên Thanh Ti trở về Thiên Khải Thành. Lúc này, Vân Phi Dương vậy mà tại cho tất cả yêu nghiệt giảng đạo, trợ giúp đám người lý giải kiếm đạo, liền ngay cả không tu kiếm đạo người đều rất cung kính ngồi, như cái học sinh tiểu học đồng dạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, nhưng không có mang theo Tư Đồ Nguyệt trở về, Vân Phi Dương liền biết kết cục. Nam Nhi phải tự cường, thứ cảm tình này sẽ chỉ là ngươi tiến lên chướng ngại vật, cả đời rượu mời tự do, gì nếm không là một chuyện tốt. Vân Phi Dương nhàn nhạt tan ủi. Tiêu Phàm không người nói, là, sư phụ, về thăm nhà một chút đi. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, các ngươi cũng đi đi. Hoa. Hơn 20 người tựa như trong quân đội đồng dạng, đều nhịp, hành lễ nói, là, kiếm tiên đại nhân. Tiêu Phàm bọn người không người rút đi, chỉ có Tiêu Nhị lưu lại, bởi vì hắn không có nhà, cho dù có cũng tại Thánh Linh Vực. Sư tổ, ta có thể tiếp tục thỉnh giáo với ngài vấn đề sao? Tiêu Nhị cung kính mà hỏi. Vân Phi Dương nhìn một chút Tiêu Nhị, nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Tiêu Phàm mang theo đám người bao quát Thiên Lan đến cùng lúc A tiết điểm, trực tiếp truyền đưa đến Cửu Long Đại Lục. Bây giờ, toàn bộ Cửu Long Đại Lục, chỉ có một cái thế lực. Thần Châu Đại Địa Thái tử Tần Anh trưởng khống Thần Đạo Viện, đem Cửu Long Đại Lục Thần Đạo Viện phát triển đến cực hạn, liên tục thúc đẩy, thôn phệ các đại cường tộc cường tông cùng vương triều, ngay cả đế quốc khác đều bị tiêu diệt, thế gian lại không đại tông, cho dù có, cũng là Thần Đạo Viện phụ thuộc thế lực. Tần Anh trước đây ít năm đã đến Thánh Linh Vực cùng Vân Phi Dương trao đổi, cái này Cửu Long Đại Lục cùng Thánh Linh Vực câu thông, căn cơ trở nên càng ổn, cường giả như măng mọc sau mưa toát ra, tinh anh tầng tầng lớp lớp. Lúc này, Tần Anh tu vi càng là kinh khủng, vậy mà đạt đến sinh tử cảnh, cứ việc chỉ là một thế sinh tử cảnh, bất quá nhưng cũng là cái này Cửu Long Đại Lục cực hạn. Tiêu Phàm mang theo đám người trực tiếp xuất hiện tại Bắc Lương Châu Phủ, bây giờ Thần Đạo Viện căn cứ địa. Tiêu Phàm đối Phượng Vũ đám người nói, các ngươi về trước đại hạ. Ta làm xong sự tình liền sẽ đi qua bái phòng gia tộc của các ngươi. Vâng, lão đại nhớ kỹ tới. Phượng Vũ bọn người có chút chờ mong Tiêu Phàm có thể về đại hạ, dù sao bọn họ đều là Tiêu Phàm mang ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, lòng chỉ muốn về, hắn nhanh chóng hướng Bắc Lương Châu phủ đệ phóng đi, Tiêu gia đều ở tại nơi này, những năm này toàn bộ nhờ ca ca Tiêu Kinh một người truyền thừa, không biết có bao nhiêu tộc nhân. Hoa. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc đạp đến Bắc Lương Châu phủ thành chủ. Nhưng là còn chưa kịp quang minh thân phận, số lớn cao thủ liền vọt ra. Bắc Lương cấm địa, người đến người nào? Đều là nhất lưu cao thủ, bất quá cùng Thánh Linh Vực so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn, bọn họ trung thành tuyệt đối che chở Bắc Lương Châu phủ thành chủ, bởi vì nơi này ở Thần Đạo Viện viện chủ người nhà. Tiêu Phàm lập tức về nói, Thần Đạo Viện viện chủ Tiêu Phàm, ta trở về. Đông đảo thủ vệ không khỏi giật nảy cả mình, sáng lên bó đuốc xem xét thật đúng là hung phạm, lập tức hưng phấn kêu to nói, viện chủ về đến rồi. Hoa. Toàn bộ Bắc Lương Châu phủ vậy mà quang mang đại tác, vô số nhà ánh đèn sáng lên, những năm này Bắc Lương Châu phủ thành danh phủ kỳ thực thánh địa, ngay cả nơi này con dân địa vị đều cao không ít, bọn họ đều cảm kích một người, đó chính là Thần Đạo Viện viện chủ. Tiêu Cẩm Sơn, phụ thân của Tiêu Phàm, giờ phút này ngay cả dạy đều không có mặc, liền vọt ra, trong tay còn cầm một cây côn, từ phủ đệ lao ra về sau, một cước liền đá vào không có chút nào chuẩn bị Tiêu Phàm trên đùi, nhưng là Tiêu Phàm xem xét là cha mình. Cái nào dám phản kháng, thuận thế liền hướng về sau ngược lại, không cho cha của hắn khẳng định sẽ bị xung kích lực đánh bay. Ầm. Tiêu Cẩm Sơn nhưng không khách khí, nhấc lên côn liền hướng Tiêu Phàm trên thân chào hỏi. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, còn biết trở về. Tiêu Cẩm Sơn giận dữ, từ Tiêu Phàm rời đi đều đã qua 100-200 năm, rồi mới trở về, nghị tử sốt ruột bọn họ không giây phút nào hy vọng Tiêu Phàm trở về, thế nhưng là đợi nhiều năm như vậy, từ lo lắng biến thành sinh khí. A a. Yên Chính Hạo bọn người kinh ngạc nhìn tính tình nóng nảy Tiêu Cẩm Sơn, cũng không biết có nên hay không ngăn đón hắn ẩu đả Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay ôm đầu kêu thảm nói, lão cha, lão cha, ngài đừng kích động à, còn có thật nhiều bằng hữu đang nhìn đâu, ngài con dâu ta cũng cho mang về. Đừng đánh nữa. Chương 722, lời nói dối có thiện ý. Tiêu Cẩm Sơn cái này mới nhìn đến Yên Chính Hạo bọn người, mà đứng tại phía trước nhất Yên Thanh Ti một mặt lúng túng nhìn xem Tiêu Cẩm Sơn, nghĩ không ra Tiêu Phàm lao cha vậy mà bốc lửa như vậy, lập tức liền càng căng thẳng hơn. Tiêu Cẩm Sơn nhìn xem Yên Thanh Ti, mặc dù khí chất càng thêm đoạt người, bất quá vậy mà không phải Tư Đồ Nguyệt, trong lòng càng nổi giận hơn, còn tưởng rằng Tiêu Phàm hóa thân cặn bã, đem Tư Đồ Nguyệt cho quăng đầu, Tiêu Cẩm Sơn liền càng nổi giận hơn, thuận thế liền là một côn, gào thét nói, ca của ngươi chắc trai đều có. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi liền mang cái nàng dâu trở về, nên đánh. Còn có Tư Đồ cái tiểu cô nương kia đâu? Ngươi là nghĩ tức chết lão phu sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngẫm lại hăng hái Tiêu Phàm bị lão cha đè xuống đất đánh. Cái này cảnh tượng nếu là cầm tới trong quân, khẳng định có rất nhiều người muốn nhìn a. Yên Thanh Ti không biết làm sao, đợi tại nguyên chỗ không biết nói cái gì cho phải. Đúng vào lúc này, Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phàm anh ruột Tiêu Càn vỡ ra, liền vội vàng kéo Tiêu Cẩm Sơn, nói. Tiểu Phàm trở về, ngài bất giận. Đường đường thần đạo viện viện chủ, bảy thế sinh tử cảnh cao thủ, cùng giai bên trong không dám nói đánh đâu thắng đó, nhưng là cho đến tận này không có gặp được đối thủ, thế nhưng là giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, bị Tiêu Cẩm Sơn quất mười nhiều côn, lan lộn trên mặt đất chú lên, mà lại là ngay trước vô số người mặt, rất nhiều thủ vệ đều đang nhìn đâu, còn có rất nhiều nghĩ đến xem thần đạo viện viện chủ như thế nào con dân, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau. Tiêu Cẩm Sơn làm người cứng nhắc, nghiêm túc. Giao huấn nhi tử cũng mặc kệ trường hợp, đâu thèm những người khác thấy thế nào, hắn chỉ muốn để đáy lòng của mình nộ khí đạt được phát tiết mà thôi. Tiêu Cản cùng Tiêu Mẫu liên thủ đem Tiêu Cẩm Sơn cho kéo ra, Tiêu Cẩm Sơn nộ khí không có tiêu, còn muốn chen chân vào đạp hướng Tiêu Phàm, nhưng là mấy lần đều không có đạp đến. Tiêu Phàm một mặt vô tội nhìn xem cha của mình, đầy cõi lòng mừng rỡ trở về, nào biết được gia môn còn không có tiến liền bị tạt một chậu nước lạnh, ngẫm lại cũng không có cách nào. Lao cha! Tốt xấu ta cũng là thần đạo viện viện chủ, ngài có thể hay không cho chút mặt mũi? Tiêu Phàm cười khổ nói. Cái dám thần đạo viện viện chủ, lão tử còn là cha ngươi đâu, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Ngươi mấy trăm năm không trở lại cho ta mặt mũi sao? Tiêu Cẩm Sơn tức giận hỏi. Tiêu Phàm thán nói, ta bận bịu a. Bận bịu mẹ nó a. Tiêu Cẩm Sơn nghe xong Tiêu Phàm rảo biện liền càng nổi giận hơn, đi lên liền muốn đánh, bất quá bị Tiêu Càn gắt gao cho kéo lại. Tiêu Cẩm Sơn nộ khí chưa tiêu, hắn là thật cứng nhắc. Từ lần trước công nhận Tư Đồ Nguyệt, liền vẫn cho rằng Tư Đồ Nguyệt là nhà mình con dâu, bây giờ nhìn lấy Yên Thanh Ti, mặc dù Yên Thanh Ti ưu tú hơn một chút, nhưng là thân là cứng nhắc nam nhân, hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, cảm giác đến con trai của mình là đồ cặn bã. Tư Đồ đâu? Ngươi cho ta cái giải thích, không cho hôm nay ta lại đánh gãy chân chó của ngươi, đem ngươi trục xuất Tiêu gia. Tiêu gia ta không phải danh môn nhà giàu, nhưng là chí ít môn hộ rất chính. Tiêu Cẩm Sơn chỉ vào Tiêu Phàm nói. Ai? Tiêu Phàm ngồi dưới đất, che lấy chán, đã không biết giải thích thế nào chuyện này, đoán chừng nghĩ giải thích cũng phải giải thích một ngày, Tiêu Cẩm Sơn cũng sẽ không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm. Cha, đây là có nguyên nhân, tóm lại Thanh Ti hiện tại là ngài con dâu, ngài đừng hỏi nữa có được hay không. Mà lại chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta buồng trong nói. Tiêu Phàm thương nghị nói. Không được. Tiêu Cẩm Sơn lại gầm thét nói, hôm nay thì trước mặt mọi người đem sự tình nói rõ ràng. Không cho người khác còn tưởng rằng Tiêu gia ta môn phong bất chính, cảm thấy ta lão Tiêu không biết dạy con. Ta gánh không nổi người kia. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn cùng Tiêu Cẩm Sơn có khoảng cách thế hệ, căn bản không có cách nào giao lưu. Những cái kia con dân đều muốn trộm chuồn em đi, sợ bị Tiêu Cẩm Sơn lửa giận liên lụy, thế nhưng là vừa định dịch bước, Tiêu Cẩm Sơn liền lớn tiếng nói, hôm nay người đó cũng đừng hòng đi, không đem sự tình giải thích rõ ràng, ta lão Tiêu không mặt mũi gặp người. Ta dựa vào. Tiêu Phàm thật muốn chửi má nó. Yên Thanh Ti khó xử nhất, Yên Chính Hạo bọn người cũng không biết làm sao nhúng tay, dù sao đây là trưởng bối giáo huấn tiểu bối chỉ có thể dương mắt nhìn, không nghe cũng phải nghe à, Tiêu Cẩm Sơn tính cách ngược lại là có chút giống gia tộc bọn họ bên trong nói 102 trưởng bối, ai dám bại hoại môn phong, đoán chừng đều phải chân gãy. Tiêu Phàm không biết giải thích như thế nào, đúng vào lúc này, một đạo lửa thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong đám người, đỏ bừng cả khuôn mặt, mỉm cười nói, bá phụ, ta vốn định cho ngài niềm vui bất ngờ. Nào biết được vậy mà gây ngài tức giận, còn dính liễu Tiểu Phàm, ngài đừng nóng giận, những năm này Tiểu Phàm tại giới bên trên xác thực gặp phiền toái rất lớn, hắn vẫn muốn trở về nhìn ngài, chỉ là thoát thân không ra. Tư Đồ Nguyệt vậy mà theo tới, chỉ là nàng một mực giấu ở hậu phương, muốn nhìn một chút Yên Thanh Ti khách khí cha mẹ chồng, nàng cũng liền có thể tuyệt vọng rồi. Nào biết được Tiêu Phàm còn không có vào trong nhà liền lọt vào rừng lại đánh, ngẫm lại phụ thân của mình, nhìn nhìn lại Tiêu Cẩm Sơn, phát hiện thiên hạ phụ thân đều là như vậy nghiêm ngặt nghiêm túc. Côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Tiêu Cẩm Sơn cùng Tư Đồ Phong cơ hồ đều là khó giao lưu, bọn họ nhận định sự tình, không đến Hoàng Hà tuyệt đối bất tử tâm. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm lúng túng hoàn cảnh, không thể không xuất hiện hỗ trợ giải trừ xấu hổ. Nguyên lai là cho đùa à, lao Tiêu, ngài cũng đừng tức giận, nóng giận hại đến thân thể à, mà lại Tiêu viện chủ vừa trở về, ngài có dạng này con dâu, là một kiện để cho người hâm mộ chuyện tốt à. Bên ngoài sân rất nhiều lão nhân cùng Tiêu Cẩm Sơn quan hệ cũng không tệ, Tiêu Cẩm Sơn không thích tham gia chính sự, chỉ thích cùng phụ cận lão đầu tử chơi đùa, những năm này ngược lại là giao không ít bằng hữu, bọn họ một khuyên, Tiêu Cẩm Sơn lập tức mặt mũi sáng sủa. Hừ. Tiêu Cẩm Sơn giận hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức biến sắc, ý cười đầy mặt đối với Yên Chính Hạo cùng Yên Thanh Ti cùng Tư Đồ Nguyệt đám người nói, mấy vị hiền chất nữ hiền chất tranh thủ thời gian mời vào bên trong, vừa mới náo loạn một cái nhỏ trò cười, các ngươi chớ để ở trong lòng, ta chính là muốn dạy dỗ một chút đứa con bất hiếu này mà thôi. Nói xong, Tiêu Cẩm Sơn đem đám người dẫn vào phủ đệ, duy chỉ có lưu lại một mặt vô tội Tiêu Phàm ngồi dưới đất. Tiêu Càn vội vàng kéo Tiêu Phàm, nhỏ giọng nói nói, ngươi nhiều năm như vậy không trở lại, khó trách cha sẽ tức giận, ngươi cũng không phải không hiểu rõ tính cách của hắn, lại thêm những năm này hắn có chút tiểu nhân đắc chí, lòng tự trọng bạo dạn, ngươi cũng đừng để trong lòng. Tiêu Phàm vỗ vỗ cái mông, nhìn xem đám người còn một mặt cười hì hì nhìn xem mình, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới 3 tuổi hài đồng, đều cùng chế rêu giống như, hắn hận không thể đụng đầu vào trên khung cửa chết đi coi như xong. Tiêu Phàm vội vàng chắp tay, hy vọng đem bọn này đại lao tranh thủ thời gian đưa tiễn, bọn họ tựa như là quê quán hàng xóm A, đắc tội không nổi. Hoa! Đám người cấp tốc tản ra, Tiêu Phàm lần này ném đi lớn như thế người, bọn họ dừng lại thêm liền là thật muốn ăn đòn. Tiêu Phàm cấp tốc trốn về nội điện, lúc này Tiêu Cẩm Sơn đã là vẻ mặt tươi cười chiêu đái những người khác. Đối những người khác, Tiêu Cẩm Sơn là không có nửa điểm sắc mặt, ngược lại tựa như là một người cha hiền, nhưng là đối Tiêu Phàm, hắn là bày không ra nửa điểm sắc mặt tốt. Quả nhiên nhi tử vẫn là người ta tốt. Tư Đồ Nguyệt là đứng ngồi không yên, như không phải là vì giúp Tiêu Phàm làm dịu xấu hổ, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào Bắc Lương Châu phủ thành chủ đại điện, nhưng bây giờ đạp mạnh tiến căn này phòng, về sau thì càng đừng nghĩ hất ra cái này vô tận phiền toái. Vung một cái láo, liền muốn dùng vô số cái hoang ngôn đi bù đắp. Chương 723, rời tông. Đại điện bên trong, tất cả mọi người là một mặt vui vẻ, duy chỉ có Tiêu Phàm ngồi xổm trong góc. Liền sợ làm cho lão cha Tiêu Cẩm Sơn chú ý, rất là đáng thương. Bất quá Yên Chính Hạo bọn người rất hiểu chuyện a, chủ động giúp Tiêu Phàm cản hai, không cho Tiêu Phàm còn muốn bị đánh một trận. Đương đề cập con dâu thời điểm, Tiêu Cẩm Sơn ngược lại là không có cảm thấy cưới hai cái con dâu có vấn đề gì, ngược lại cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, dù sao thời đại này, tam thê tứ thiếp vẫn là rất bình thường, chỉ cần có năng lực, cưới lại nhiều nàng dâu đều không là vấn đề. Tư Đồ Nguyệt sắc mặt xấu hổ, nếu không phải sợ Tiêu Phàm lại bị đánh, nàng đã sớm chạy trốn.